Triệu Tứ Hải mặt tâm trầm, yên lặng nghe Lý Chí nói, trong ánh mắt lóe lên một tia bi ai, cái này con rùa khốn khiếp nói những lời này, hắn hồi nào không biết đâu, có thể hắn có cơ hội lựa chọn sao? Hắn muốn sống, cũng chưa có cơ hội lựa chọn, phải từng bước một đi trong vực sâu đi tới. Lao Triệu, ngươi mới 70 tuổi, đúng không? Thật ra thì coi như, cũng không phải quá già, ta cho ngươi một cái cơ hội, một người để cho ngươi ở cơ hội sống 70 năm, để cho ngươi lần nữa tìm về thân tình, tự mình, đem ngươi bây giờ cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ thân thể, chữa trị khỏi, ngươi có nguyện ý hay không? Lý Chí nói, lại cơ hội sống 70 năm. Triệu Tứ Hải sững sốt một chút, âm u nhìn Lý Chí nói, ngươi sẽ không là ở cầm lão phu đùa thôi chứ? Làm cho đùa. Có cái này thời gian, ta đi cua gái mà được không? Cầm ngươi làm trò đùa, ta lại có thể được cái gì? Lý Chí nhún vai một cái, cười hỏi ngược lại. Hơi dừng lại, lại nói, chúng ta liền mở ra cửa sổ trên mái nhà nói sáng hóa, ta trừ tập đoàn băng hồn trở ra, còn có không thiếu cái khác sản nghiệp, ta không thiếu tiền, nhưng là ta thiếu người, nhất là thiếu thiếu giống như lão Triệu ngươi như vậy, vừa xảo quyệt, lại dùng kinh nghiệm cáo giả, cho nên, nói trắng ra liền ta thì nhìn chúng ngươi người này. Muốn cho ngươi cho ta làm việc, bán cho ta mạng, dĩ nhiên, cũng không phải để cho ngươi làm không sống. Thứ nhất, ta sẽ giúp ngươi đem gen sửa đổi qua sau thân thể, DNA điều chỉnh thăng bằng, ngươi như vậy không người không quỷ, cho dù là còn sống, cũng không sống được bao lâu, nhiều nhất 3 năm, liền ngủm. Thứ yếu, ngươi cái đó mấy con trai bệnh, ta cũng có thể trị hết. Ngươi khỏe, con trai ngươi cũng khá, đến lúc đó các người người một nhà, vừa có thể hòa thuận, thân tình có, mạng cũng có, so ngươi bây giờ không quan minh, không chạy đầu còn sống tốt hơn nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút xem, ngươi đi theo ta lăn lộn, không cần bỏ tỉnh rời quê hương, vừa có thể cùng vợ con ông nhỏ cùng chung tình cha con, không thể so với ngươi khách chết tha hương tốt. Hối hận không? Gen sửa đổi qua sau đó, Triệu Tứ Hải mình cũng đã từng hỏi qua mình cái vấn đề này, có thể đáp án cuối cùng, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Ngươi có thể chữa khỏi ta. Triệu Tứ Hải có chút không tin Lý Chí nói. Lý Chí cười hắc hắc cười, hắn biết, đầu này cáo giả mắc câu. Hắn bên người cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu thiếu như vậy rào hoạt cáo giả, bây giờ Lý Chí bên người đoàn đội, cũng quá trẻ tuổi. Tin tưởng ta có thể, đi theo ta lan lộn, ta có thể để cho ngươi sống lâu hơn, cũng có thể để cho ngươi hơn nữa huy hoàng. Lý Chí gật đầu nói. Triệu Tứ Hải nhíu mày lại, hỏi ngược lại, ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi nói là thật? Ha ha, ngươi còn có lựa chọn sao? Lý Chí cười nói. Triệu Tứ Hải hít sâu một hơi, cau mày trầm tư. Đang cân nhắc trước Lý Chí nói, cũng đang suy nghĩ trước mình tình cảnh bây giờ. Ngươi muốn làm cái người sống, vẫn là muốn làm một con chó. Giống như ngươi như vậy, làm nửa đời người hùng người, sắp già chẳng lẽ còn muốn đi làm người ta ưng chó. Cần gì phải như thế bẩn thỉu mình đâu, đi theo ta lan lộn, chí ít ta còn có thể bảo đảm để cho ngươi giống như một người tựa như còn sống. Đi theo bọn họ có thể đem ngươi làm người sao. Lý Chí cười như không có chuyện gì xảy ra nói. Triệu Tứ Hải nghi ngờ nói. Ngươi làm sao biết bọn họ tồn tại? Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, đoán thôi, ngươi gen sửa đổi cũng không phải là ở trong nước hoàn thành, hơn nữa loại này gen sửa đổi kỹ thuật, chỉ nắm trong tay ở số ít một ít tổ chức trong tay. Vậy ngươi liền không sợ bọn họ tìm ngươi phiền toái? Triệu Tứ Hải nhìn chằm chằm Lý Chí nói. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, lắc đầu nói, muốn tìm ta phiền toái nhiều người, nếu là ai cũng sợ, vậy ta sớm liền ngủm, còn có thể sống đến ngày hôm nay sao? Hù dọa cũng hù chết. Những cái kia gà vườn chó đất, không cần ngươi bận tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng sau này cùng ta lan lộn, vậy ta bảo đảm bọn họ không dám đến tìm ngươi phiền toái. Đánh cuộc một lần. Lý Chí câu nói kia nói hắn trong tâm khẳng đi, Triệu Tứ Hải ngang dọc Thương Hải nửa giáp, cho tới bây giờ đều là ngạo thị quần hùng, để cho người khác kính ngưỡng, coi như sợ chết, nhưng là cũng không muốn để cho mình già rồi vẫn còn cho người làm chó, làm cháu trai. Có thể giống như người vậy còn sống, ai còn nguyện ý làm ra súc gà. Chương 431 Nhóm tài chính gen. Ta trước phải chắc chắn, bên trong tay ngươi nắm giữ kỹ thuật, thật có ngươi như vậy lợi hại, có thể chưa khỏi ta. Triệu Tứ Hải cũng là không thấy thỏ không thả ưng chủ, muốn cho hắn bán mạng, vậy thì phải có tiền vốn mới được. Lý Chí mở ra điều kiện, quả thật làm cho Triệu Tứ Hải đặc biệt động tâm, nhưng là hắn không thể chắc chắn, cái này con rùa khốn khiếp là không phải là đang nói láo, lừa gạt mình chơi đây. Không thành vấn đề, ta có thể trước đem ngươi sửa đổi tốt, nhưng là... Cùng ta đem bên trong cơ thể ngươi gen thăng bằng, để cho ngươi khôi phục, đáp ứng ta sự việc, cũng không thể đổi ý. Lý Chí nhìn chằm chằm Triệu Tứ Hải, bình thản nói, ta cần ngươi bán cho ta mạng 70 năm, bỏ mặc ta để cho ngươi làm gì. Bán mạng 70 năm. Triệu Tứ Hải hít sâu một hơi, cắn răng nói, ta cắn răng nói, phải, 70 năm liền 70 năm, nhưng là ngươi cũng phải nhớ kỹ lời của mình đã nói, để cho ta giống như người vậy còn sống. Nếu để cho ta làm cháu trai, ta tình nguyện lựa chọn bọn họ. Ha ha, yên tâm đi, cùng ta lan lộn, ngươi cuộc sống chỉ biết vượt qua càng tốt, mà đi theo bọn họ lan lộn, ngươi cũng chỉ còn lại có một con đường chết. Lý Chí ha ha cười lên. Bây giờ Triệu Thị tập đoàn cái gì, đã không trọng yếu, hắn liền Triệu Tứ Hải tập đoàn này tổng giám đốc cũng lắc lư tới, còn sẽ quan tâm một công ty. Lý Chí nhìn chúng chính là đầu này cáo giả. Tiểu Băng, Triệu Tứ Hải bệnh vật trên người, nhà máy trị liệu có thể tu bổ sao? Lý Chí trực tiếp hỏi Tiểu Băng. Trong nhà hắn có D6 máy trị liệu, mặc dù bình thường chỉ khôi phục thể năng dùng, nhưng là chữa trị tật bệnh cũng không có vấn đề gì. Thật giống như không thể, ông chủ thật ra thì không cần phải như thế mất công, chỉ cần ngươi từ anh trụ tử trong tay, mua một chi hình xê thú vật gen sửa đổi chất thuốc là được rồi nha. Tiểu Băng lắc đầu nói. Hình xê thú vật gen sửa đổi chất thuốc. Cùng tư nhân đổi chắc phòng khách anh trụ tử, hỏi thăm một chút hình xê thú vật gen sửa đổi chất thuốc giá cả, cũng không phải là quá đắt, hai cái tiền tinh tế một chi, tương đương với 200 triệu đô la Mỹ. Triệu Tứ Hải mua một cao đẳng thú vật gen đều phải chừng 100 triệu USD, vẫn là không lành lặn có tật xấu, cái này ổn định hình, tính giá cả nếu so với hắn cái đó cao hơn. Hình xê thú vật gen sửa đổi chất thuốc có tỷ số thất bại sao? Lý Chí hỏi. Anh trụ tử tin nhắn ngắn trả lời, tỷ lệ thành công 99%, trên căn bản không tồn tại khả năng tính thất bại. Năng lực tăng lên nhiều ít. Xê hình thú vật gen sửa đổi chất thuốc, phân vì lực lượng hình, loại tốc độ, trí năng hình, cùng toàn năng hình các loại, cải tạo thành công sau này, năng lực đại khái là lính đặc chủng 3 đến 5 lần chừng. Lính đặc chủng năng lực 3 đến 5 lần. 200 triệu Mỹ kim giá cả, đến là có thể làm một nhóm. Dù sao cũng là ổn định hình hào, dù là không thành công, đối với người sử dụng cũng không có chí mạng nguy hại, chẳng qua là sau này không thể tiếp nhận gen cải tạo mà thôi. Lắc đầu một cái, chờ lần sau đi thế giới ngày tận thế trở lại sau này hay nói đi, hắn hiện ở trong tay tiền, còn phải cung còn vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm tiền vay đâu. Đặt trước một chi xê hình thú vật gen sửa đổi chất thuốc đi. Lý Chí trực tiếp để cho anh trụ tử xuống đơn đặt hàng. Sáng sớm ngày mai, đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính gặp ta. Lý Chí từ sạp, nhà sàn nơ bờ, đứng lên, vươn vai một cái, nghiêng đầu nhìn Triệu Tứ Hải hỏi, lão Triệu, bên ngoài những cái kia người ngoại quốc, là ngươi thuê trở về, vẫn là những người đó phái qua. Một nửa một nửa. Triệu Tứ Hải trầm mặc một hồi, mới trả lời. Lý Chí liền gật đầu nói, cũng đuổi đi đi, vốn là Hải Thành đã đủ loạn. Nói xong, đi ra phía ngoài. Triệu Tứ Hải nhìn Lý Chí hình bóng, há miệng một cái, nhưng là cũng không có nói ra cái gì tới. Lý Chí muốn đi, hắn cũng không có năng lực đem đối phương ngăn lại. Còn sống sao? Triệu Tứ Hải ánh mắt lóe lên, còn có thể ở sống 70 năm. Đây là hắn liền nằm mơ cũng không dám nghĩ sự việc. Từ gen cải tạo thành công sau này, Triệu Tứ Hải có thể cảm giác được rõ rệt, mình nóng nảy càng ngày càng nóng nảy, cũng càng phát ra lánh huyết vô tình, nếu không cũng không biết đối với con trai mình xuống tay tàn nhẫn. Hùng dữ không ăn thịt con, làm xong sau này, hắn cũng không từng chưa từng hối hận, có thể làm cũng đã làm rồi, hối hận có gì dùng. Tới một người, đem ta đưa trở về. Lý Chí từ trong biệt thự nên ngang đi ra, hướng bên cạnh canh phòng cài nhông nói. Bạc bạc bạc. Tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên. Lý Chí nghiêng đầu nhìn sang, đi tới một cái gai tây, da trắng, mắt xanh tỉnh, sóng hình màu nâu mái tóc dài, rất cao, hơn nữa ngực rất lớn. Lý tiên sinh đúng không, quả nhiên danh bất hư truyền, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Gái tây cười duyên nhìn Lý Chí nói. Tiếng hoa nói đặc biệt lưu loát, nếu không phải thấy nàng dáng vẻ, tuyệt đối sẽ không cho rằng nói chuyện chính là cái ngoại quốc nàng mà. Khá tốt, ngươi là. Lý Chí nhìn đối phương, nghi ngờ hỏi. Ta kêu đi Anna. Gái tây mỉm cười nói. Lý Chí sững sốt một chút, chừng hai mắt nói, Vương Phi. Khanh khách, Lý Thiếu thật biết nói đùa, trùng tên mà thôi. Đi Anna cười duyên lắc đầu. Lý Chí vô ngực một cái, lầm bầm câu, ta nói sao, hù dọa ta giật mình. Vương Phi cũng không có ta trẻ tuổi. Đi Anna hướng Lý Chí ném một ánh mắt quyến rũ, tò mò hỏi, mới vừa rồi Lý Tiên Sinh cùng Triệu Tứ Hải nói, có biện pháp chữa trị hắn trong thân thể, không thăng bằng tổ chức gen. Không biết là hay không là thật. Thật như thế nào, giả thì thế nào đâu. Lý Chí nghiêng đầu nhìn nàng hỏi. Không nghĩ tới mình cùng Triệu Tứ Hải giữa nói chuyện, lại bị người nghe lén. Đi Á Nạ nhìn chằm chằm Lý Chí, cười nói, nếu như là thật, chúng ta có thể thu mua Lý Tiên Sinh trong tay kỹ thuật, giá cả tuyệt đối có thể để cho Lý Tiên Sinh hài lòng, ngài thấy thế nào? Tiền. Ha ha. Lý Chí ngửa đầu cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, ta bây giờ thiếu tiền sao? Tập đoàn băng hồn mới vừa bán 70 tỷ USD, đây cơ hồ toàn thế giới đều biết. Vậy không biết Lý Tiên Sinh thiếu sót cái gì? Diana nhìn Lý Trí bình tĩnh hỏi. Ý thức là, chỉ cần Lý Trí nói cho chính nàng thiếu cái gì, vậy bọn họ liền có thể thay Lý Trí lấy được cái gì? Lý Trí nhìn nàng, cười nói, ta thiếu đồ có thể nhiều, nhưng là các người trong tay hẳn không có. Hơi dừng lại, lại nói, hợp tác nhưng thật ra là có thể nói, nhưng là đang nói trước, ngươi có phải hay không trước nói cho ta, các người là ai? Diana nhìn Lý Trí, hơi do dự một chút, mới lên tiếng. Chúng ta là Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen. Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen. Lý Trí nhữ mày lại. Nói, Tiểu Băng, tra một chút nhà này cái gì Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen lai lịch. Ngay trước đỉ ạ nạ mặt, Lý Trí khiến cho dùng điện thoại di động, cũng không có dấu dếm, bởi vì mới vừa rồi hắn phòng ngầm dưới đất lúc này đã ngay trước Triệu Tứ Hải mặt dùng qua. Hơn nữa, toàn thế giới đều biết tập đoàn băng hồn có người máy trí năng, càng đẩy ra người tư nhân trí năng quảng ra. Lý Trí tập đoàn này tổng giám đốc, sử dụng người máy trí năng, vậy cũng là chuyện đương nhiên sự việc, chẳng có gì lạ. Ông chủ, Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen, là một nhà ẩn hình nhóm tài chính, chủ yếu hoạt động ở Âu Châu, là thế giới ba đại nhóm tài chính Gen một trong, ở dưới đất Gen sửa đổi giới, có không rẻ danh vọng. Thế giới ba đại nhóm tài chính Gen một trong. Lý Trí nhíu mày lại, hắn nào biết thế giới ba đại nhóm tài chính Gen là cái quỷ gì à, còn ẩn tính nhóm tài chính, không thấy được ánh sáng sao. Nhưng là những thứ này, cũng không thể ngay trước mặt của người ta biểu lộ ra không phải, cho nên cả nhóm hỏi, thế giới ba đại nhóm tài chính Gen một trong, là xếp thứ mấy ạ? Tiểu Băng rất nhanh trả lời, thứ hai, toàn cầu ít nhất có vượt qua 100 nhà Gen nghiên cứu phòng thí nghiệm là nhà này nhóm tài chính bỏ vốn kiến thiết, nghiên cứu khoa học thực lực rất mạnh. Lý Trí lầm bầm câu, mới thứ hai ạ? Nói để cho đứng đối diện đi ạ nạ cũng không nhịn được liếc mắt, mới thế giới thứ hai. Chẳng lẽ có thể làm được thế giới thứ hai người rất nhiều sao? Bỏ mặc ở cái gì lãnh vực, có thể trở thành thế giới thứ hai, cũng đặc biệt làm khó được được không? Không, không là đặc biệt hiếm thấy, mà là cao độ rất khó để cho người mong đợi đạt tới. Ngươi có thể đại biểu Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen cùng ta nói chuyện sao? Lý Trí nhìn đối diện gái Tây cười mỉa hỏi. Hắn có thể đại biểu tập đoàn băng hồn, nhưng là đối diện gái Tây không nhất định có thể đại biểu sau lưng nàng nhóm tài chính. Nếu như hai người thân phận không ngang hàng nói, vậy cũng liền không có gì để nói. Đi á nạ gật đầu nói. Ta là Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen ở Á Châu địa khu người phụ trách. Á Châu địa khu à, các người Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen chủ yếu phạm vi hoạt động, không phải ở Âu Châu sao? Lý Trí hỏi ngược lại. Đúng, nhưng là toàn cầu bất kỳ địa phương, đều có Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen tài trợ phòng thí nghiệm, chúng ta chủ yếu phạm vi hoạt động là ở Âu Châu, cũng không phải là nói, chúng ta cũng chỉ ở Âu Châu hoạt động. Diana mỉm cười giải thích nói. Các người ở Á Châu cũng có rất mạnh thực lực sao? Lý Trí tò mò hỏi. Đi Á Nạ cười gật đầu nói, chúng ta Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen, ở toàn thế giới bất kỳ địa phương thực lực, đều không yếu. Cái này so chứa đẹp. Bất kỳ địa phương, cũng bao gồm Trung Quốc sao, cũng bao gồm Hải Thành sao. Lý Trí oán hận liền trở về, hỏi ngược lại. Đi Á Nạ trầm mặc, nàng đi ra, cũng không phải là muốn cùng Lý Trí cãi vả. Lý Tiên Sinh, chúng ta vẫn là nói chuyện hợp tác công việc đi, ngươi thấy thế nào? Đi Á Nạ nhìn chằm chằm Lý Trí nói tránh đi. Lý Trí ngáp một cái, lắc đầu nói, mệt nhọc, muốn hợp tác không thành vấn đề, ngày mai mang thành ý tới tập đoàn băng hồn, đến lúc đó chúng ta đang nói. Cái gì đó, kêu người đem ta đưa trở về, ta còn có một cuộc hẹn muốn đuổi đâu. Đi Á Nạ có chút không nhìn thấu cái này trẻ tuổi, hắn vượt quá mình tưởng tượng. Cuối cùng, nàng hay là gọi người đem Lý Trí đưa trở về. Dù sao Lý Trí ở Hải Thành, lại chạy không thoát, nàng cũng phải đem chuyện hôm nay, đuổi theo tầng xin phép một chút. Đường trở về lên. Lý Trí trong đầu còn đang suy nghĩ, Triệu Tứ Hải làm sao cùng cái này cái gì Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen làm tới một chỗ. Hắn không phải từ Nhật Bản chợ đen bên trong mua người máy cao đẳng sao. Diệu Thế Huy Hoàng. Cũng không biết cái nào trong hai chàng trai đặt tên, làm sao nghe như thế hai ép đâu. Như thế làm ra vẻ, cũng không sợ sấm đánh đánh chết. Đem Lý Trí đưa đến cái đó lối rẽ, Lý Trí xe vẫn còn ở nơi này đậu đâu. Nhìn lên đồng hồ, đã kinh qua 12h, cười khổ. Cũng không biết mình thả đông ánh tuyết 2 giờ chim bồ câu, đối phương có thể hay không bị chọc tức. Đi qua đi, mặc dù chậm 2 tiếng, vậy đi liền cũng tổng so không đi được á trễ giờ không quan hệ, không đi vậy coi như thật kêu thả chim bồ câu. Lái xe hướng Thủy Tinh Cung thành phố Bắc Uyển phương hướng lái đi. Tiểu Băng, cái đó Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen, thật rất châu sao. Lý Trí vừa lái xe vừa hỏi. Tiểu Băng gật đầu nói, ông chủ, nhà này nhóm tài chính thực lực quả thật rất mạnh, nhất là ở Gen sửa đổi phương diện. toàn cầu cơ hồ có 40% gen thuốc men, đều là từ nơi này ra tải trong đoàn chế tạo lưu thông đi ra ngoài, ngoài ra chợ đen bên trong mua bán, chỉ cần là cùng gen sát thực tế đồ, ít nhất có 1/3, là nhà này nhóm tài chính khống chế. Lý Trí suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy thế giới ba đại nhóm tài chính gen, trừ phi Diệu Thế Huy Hoàng trở ra, còn có kia hai nhà. Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ, nghiêm trang nói, trừ Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen trở ra, còn có quái thú bã bì nhóm tài chính gen, đây là một nhà nước Mỹ nhóm tài chính, nửa ẩn nút nửa công khai hóa, đệ nhất thế giới, bất kể là trên đất vẫn là dưới đất, nó đều là thứ nhất. Lý Trí nhíu mày lại, quái thú bã bì nhóm tài chính gen. Cỏ, cái gì chó má tên chữ? Vậy còn dư lại một nhà đâu? Thất Yêu nhóm tài chính gen, là Nhật Bản địa phương một nhà nhóm tài chính gen, thế giới hạng thứ ba, cái này ba nhà nhóm tài chính gen, là mạnh nhất trên thế giới lớn ba nhà gen nghiên cứu cơ cấu, thế giới 50% có liên quan với gen phương diện khoa học kỹ thuật, cũng nắm trong tay ở nơi này ba nhà nhóm tài chính bên trong. Tiểu Băng giải thích, 50. Nói cách khác, trên thế giới trừ cái này ba nhà tổ chức gen trở ra, còn có những thứ khác gen tập đoàn thôi. Lý Trí nói, Tiểu Băng gật đầu nói, không sai, quái thú bạ bị nhóm tài chính gen, Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen, Thất Yêu nhóm tài chính gen, chẳng qua là mạnh nhất trên thế giới lớn nhóm tài chính gen, chí ít trên mặt nổi là như vậy, thầm bên trong có phải hay không, cái này còn cần ở khảo cứu, dẫu sao có rất nhiều gen phương diện tổ chức, cũng vô cùng cường đại, chẳng qua là không cái này ba nhà nhóm tài chính lộ vẻ núi vô nước mà thôi. Như vậy à? Lý Trí gật đầu một cái. Nhìn dáng dấp ngày mai quả thật muốn theo như đối phương nói một chút. Câu nói kia tại sao nói đến, kéo đại kỳ kéo ra hồ sao. Chương 432, Bắc quyển số 12. Nhóm tài chính gen sự việc, trước để qua một bên, trước hay là cân nhắc làm thế nào Đông Ánh Tuyết liên quan đi. Thủy tinh cung thành Bắc quyển, cửa, Lý Trí để cho cửa cảnh vệ cho chặn lại. Cấm chỉ vào bên trong. Trên 1 triệu cấp xe sang, băng hồn chiến hạm không nhận biết. Cái này cũng dám cản. Nhưng người ta cảnh vệ nói cho Lý Trí. Đừng nói ngươi đây là triệu cấp bậc xe sang, cho dù là dù sao cũng cấp bậc, không có giấy thông hành cũng không vào được. Thế nào mới có thể vào? Lý Trí hỏi. Cảnh vệ sụ mặt nói, điện thoại liên lạc bên trong nhà ở, đầu tiên muốn chắc chắn ngươi là khách thăm, sau đó tiến hành ghi danh, lấy được tạm thời đi lại bảng số sau này, ngươi liền có thể vào. Thủ tục còn gắng gượng rườm rà. Không biết làm sao, Lý Trí cười khổ cho ra cắt Mỹ Lệ gọi điện thoại tới, hắn cũng không có khó khăn vì cửa cảnh vệ. Dẫu sao người ta cũng không dễ dàng, mọi người đều là kiếm sống, giữ cái quy định chế độ làm việc, làm cũng không có gì tật xấu. Điện thoại vang lên thật là nhiều thanh, đều không người tiếp. Ngủ. Lý Trí nếp nhăn xuống chân mày, đang chuẩn bị cúp điện thoại cho Đông Ánh Tuyết đánh thử một chút lúc này bên đầu điện thoại kia người nhận. Ta lão ông chủ lớn, ngươi là xảy ra tai nạn xe cộ sao? Gia Cát Mỹ Lệ tiện vèo vèo thanh âm truyền tới hỏi. Lý Trí liếc mắt, tức giận nói, đừng nói nhảm. Ta bị người gác cổng cắm ở cửa tiểu khu, không vào được, làm thế nào? Như vậy nha, nếu không ngươi đi về trước đi, dù sao ta cùng ta chị họ, ngoại, đều đã không đói bụng, hôm nay thức ăn đêm có thể không ăn rồi. Gia Cát Mỹ Lệ cười nói. Ngươi chắc chắn? Lý Trí cắn răng nghiến lợi hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ hướng đối diện trên ghế salon ngồi Đông Ánh Tuyết, cười hắc hắc hai tiếng, mới nói, làm trò đùa mà, như thế nghiêm túc làm gì nha, tới, ngươi đưa điện thoại di động cho cửa cảnh vệ. Ta cùng hắn nói hai câu. Lý Trí đem điện thoại di động đưa cho bên cạnh nhìn chằm chằm cửa của mình vệ an ninh. Cũng không biết Gia Cát Mỹ Lệ theo như đối phương nói cái gì, đối phương rất nhanh liền cười lên, sau đó sau khi cúp điện thoại, đem điện thoại vẫn còn cho Lý Trí, phất phất tay nói, được rồi, vào đi thôi. Lý Trí nhìn cửa cảnh vệ cười hỏi, không cần ghi danh. Gia Cát tiểu thư quý khách, không cần ghi danh. Cảnh vệ trực tiếp lắc đầu, đem cửa lan can dơ lên. Làm đặc quyền à? Nhìn dáng dấp Gia Cát Mỹ Lệ nàng kia mà, ở nơi này mảnh sức ảnh hưởng còn không nhỏ đây. Lý Trí trong lòng thầm thì, lái xe vào trong tiểu khu. Bắc quyển số 12 biệt thự. Thuận đường ngọn, Lý Trí tìm được mục tiêu, từ bên ngoài liếc mắt, quy mô còn không nhỏ đâu, chi phí đoán chừng làm sao cũng phải hơn 10 triệu đi, nhà là ai? Gia Cát Mỹ Lệ. Vẫn là Đông Ánh Tuyết. Tướng tưng. Lý Trí xuống xe, giữ vang lên chuông cửa. Đợi đại khái 3 phút, cũng không người tới mở cửa. Lý Trí đi số môn bài ở trên nhìn xem, chắc chắn nơi này là số 12 biệt thự, không sai à? Cẩn thận nghe hạ, bên trong quả thật có hai người, hơi thở Lý Trí đều biết, một cái là Đông Ánh Tuyết, một cái là Gia Cát Mỹ Lệ. Vấn đề là, lại không có ai vội tới mình mở cửa. Tướng tương, Lý Trí lại nhấn hai cái chuông cửa. Ngươi tại sao không đi mở cửa? Đông Ánh Tuyết từ trong sách vở ngẩng đầu lên, nhìn Gia Cát Mỹ Lệ bình thản nói. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa hỏi ngược lại, tại sao phải ta đi mở cửa nhà? Chị họ, ngoại, cái đó nhưng mà ngươi người đàn ông có được hay không? Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, xua mặt hừ một tiếng nói, cái gì người đàn ông của ta, ta đã nói qua, ta cùng hắn không có quan hệ. Gia Cát Mỹ Lệ phủi hạ cái miệng nhỏ nhắn, cười đùa nói, còn muốn lừa gạt ta, trên mình ngươi mây tía, cũng như vậy sâu, còn nói các người không quan hệ, ta dám cam đoan, ở kinh thành lúc này các người khẳng định lén lén lút lút chung một chỗ cái đó qua, hơn nữa số lần tuyệt đối không chỉ một lần hai lần đơn giản như vậy. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái, trắng nàng mắt nói, hắn bây giờ nhưng mà ông chủ ngươi, cẩn thận đuổi ngươi. Có chị họ, ngoại, chị ở đây, hắn không dám. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa lắc đầu. Đông Ánh Tuyết đem mặt một rũ, nói, chị bỏ mặc. Thật không quản à. Vậy Gia Cát Mỹ Lệ ngươi ngày mai không cần đi làm, mẹ kiếp, bố đã sớm xem ngươi không vừa mắt, ngày ngày cùng một tổ tông đúng vậy, kia công ty biết dùng ngươi à, ai cũng không phải là trời xanh chỉ thiếu tổ tông. Lý Trí tiếp lời nói. Gia Cát Mỹ Lệ cùng Đông Ánh Tuyết đồng thời nghiêng đầu qua nhìn sang, Gia Cát Mỹ Lệ lại là trợn to hai mắt hỏi, ngươi vào bằng cách nào nha? Nhảy vào. Lý Trí vỗ tay một cái đi tới, như không có chuyện gì xảy ra cười nói. Nhảy vào. Nhảy thế nào tiến vào? Gia Cát Mỹ Lệ nhữ mày nói, nơi này cũng nhân chống trộm cửa sổ. Lý Trí nhún vai một cái, nói, ta đem chống trộm cửa sổ đặt xuống, ngày mai tìm người tu một chút đi, cái này giữ phải quá lần, lần sau đổi một chất lượng tốt điểm. Ta cao. Gia Cát Mỹ Lệ đảo cặp mắt trắng dã, nhỏ giọng lầm bầm hạ. Đông Ánh Tuyết trên mặt ngược lại là không lộ ra cái gì kinh ngạc cùng không vui tới, nhìn Lý Trí một cái, lại cúi đầu xem nàng sách. Lý Trí mặt dày đi tới, ngồi vào Đông Ánh Tuyết bên cạnh, cười khan giải thích, trên đường xuất hiện chút ngoài ý muốn, tới trễ, không tức giận chứ. Ẩm. Đông Ánh Tuyết tân hạ, coi như là trả lời, xin không tức giận, từ trên mặt nàng cũng không nhìn ra. Bất quá cái này cũng rạng sáng nhanh một chút giờ, còn đọc sách. Có chút không khoa học, rõ ràng cho thấy chờ Lý Trí tới đây. Đã xảy ra chuyện gì, cùng chúng ta nói một chút thôi, chúng ta cũng thật là tò mò nha. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa lại gần hỏi. Lý Trí không muốn để ý tới nàng, lắm mồm lắm lưỡi, không làm cho người thích. Không nói. Vậy chúng ta coi như là ngươi đi tán gái, sau đó làm một ít người không nhận ra chuyện xấu hoàn rồi sau này mới trở về nha. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa nói. Lý Trí nhìn nàng, hỏi, ngươi có phải hay không tìm đánh? Gia ngứa ngáy đi ngay trên tường lê lết. Đừng ở chỗ này cùng ta tìm không được tự nhiên được không? Ta làm sao rồi? Cho ngươi gọi điện thoại lúc này nhưng mà chính ngươi nói ở tán gái cuộc hẹn, không để cho chúng ta quấy rầy ngươi, đúng không? Hai tiếng sau này ngươi mới đến, còn không rất nhiều chúng ta tưởng tượng một chút không? Gia Cát Mỹ Lệ liếc cái miệng nhỏ nhắn không vui nói. Lý Trí trắng nàng mắt, không thọt nói lẩm bẩm sự việc, nàng liền khó chịu hoảng. Buổi tối đi xử lý điểm khẩn cấp sự việc, cho nên mới tới chậm. Lý Trí không thể không giải thích. Gia Cát Mỹ Lệ hiểu lầm không có sao, nhưng là hắn không muốn Đông Ánh Tuyết hiểu lầm, hắn muốn thật đi làm cái gì tạm được, mấu chốt là hắn không đi làm à. Khẩn cấp sự việc là chuyện gì nha? Ngươi cảm thấy ngươi như thế nói, chúng ta liền có tin hay không? Ừ, còn không để cho ta đi làm, nói ta là tổ tông, lão nương lớn như vậy còn không có phục vụ hơn người đâu, bây giờ ngày ngày đi phục vụ ngươi, cho ngươi bưng trà rót nước, ngươi vẫn còn ở nơi này ken cá chọn canh, ngươi không vui để cho ta đi. Lấy vì ta nguyện ý đi không? Đi theo bên người ngươi, là sợ ngươi thua chạy mạch thành phố, không sống lâu lâu, thật là chó cắn lữ đồng thân. Gia Cát Mỹ Lệ lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Cô nàng này có thể thù dai. Đông Ánh Tuyết đem sách khép lại, ngẩng đầu lên nhìn hai người mắt, nói, hai người các ngươi người chớ quấy rầy ồn ào, cả buổi tối, đến một khối lại không thể thật dễ nói chuyện sao. Chẳng lẽ các người trời xanh chữ bắt đúng không? Lý Trí cười khổ nói, ta cũng không muốn cùng nàng ồn ào. Nói rất hay giống như ta muốn cùng ngươi ồn ào tựa như. Gia Cát Mỹ Lệ lập tức liền cho hắn trả lời một câu. Đông Ánh Tuyết từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nói, vậy các ngươi ồn ào đi, ta trở về phòng bên trong đi ngủ. Bất quá không đi qua Lý Trí bên người đi, sẽ để cho Lý Trí đưa tay ôm về. Đông Ánh Tuyết trên mặt đằng hạ tử liền đỏ, thấp giọng mắng, vung tay. Không vung. Lý Trí cười lắc đầu. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn hai người phủi hạ cái miệng nhỏ nhắn, đem đầu nghiêng đi sang một bên. Không có ở đây xem hai người, ngại ngán phải hoảng. Trong lòng lầm bầm câu, hơn nửa đêm giải thức ăn cho chó, cẩn thận đi vận xui. Têu ngươi buông tay, không nghe thấy sao. Đông Ánh Tuyết cho Lý Trí một quyền, kinh đạo không phải rất lớn, nhiều hơn chính là tức giận ở bên trong. Mặc dù trong miệng nàng không nói, nhưng là Lý Trí trễ như vậy tới, nàng trong lòng quả thật không thế nào cao hứng, thật ra thì nàng cũng muốn nghe một chút Lý Trí giải thích. Cho dù là lừa dối cũng tốt, ít nhất có thể để cho trong lòng thoải mái một chút không phải. Mới vừa rồi ở trên đường, ta để cho người bắt cóc. Lý Trí ôm Đông Ánh Tuyết không buông tay, mà là đổi chủ để nói. Để cho người bắt cóc. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, quả nhiên không có ở đây nói buông tay sự việc, hỏi, ai đem người bắt cóc? Gia Cát Mỹ Lệ nghe được Lý Trí nói, cũng đem đầu nhỏ cho ngắt tới. Lý Trí nói, Triệu Tứ Hải để cho người đem ta mời đã qua. Triệu Tứ Hải. Đông Ánh Tuyết biết Lý Trí cùng Triệu gia bây giờ có ân oán, hỏi, cả buổi tối, Triệu Tứ Hải cột ngươi trở về làm gì? Đúng nha, Triệu Tứ Hải thật giống như đều phải chết chứ. Hắn vốn tên là Ánh Sao đã rất yếu, còn nữa, coi như Triệu Tứ Hải thả ngươi trở về, làm sao như thế dễ dàng liền đem ngươi thả trở về đâu? Gia Cát Mỹ Lệ tiếp lời, không hiểu hỏi. Chương 433, hướng dẫn tính ý kiến. Triệu Tứ Hải muốn đem Triệu Thị tập đoàn đóng gói bán cho ta. Lý Trí cười một cái nói. Làm sao có thể chứ? Gia Cát Mỹ Lệ cùng Đông Ánh Tuyết trên mặt, đồng thời để lộ ra không tin sắc thái. Triệu Thị tập đoàn nhưng mà Triệu Tứ Hải thằng nhỏ, Triệu Tứ Hải có thể đem Triệu Thị tập đoàn bán cho Lý Trí. Chuyện này đổi thành ai muốn, đều cảm thấy là chuyện không thể nào hả? Lý Trí nói, tại sao không thể nào? Triệu Tứ Hải nói hắn thiếu tiền. Thiếu tiền. Triệu Tứ Hải nhưng mà Hải Thành nhà giàu nhất, chiếm cứ Hải Thành nhiều năm, chỉ từ tài sản lên mà nói, toàn bộ Hải Thành cũng không thấy được có thể tìm ra so Triệu Tứ Hải càng người có tiền tới rồi, hắn sẽ thiếu tiền. Gia Cát Mỹ Lệ một chút không tin dáng vẻ, phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lại nói, hơn nữa Triệu Tứ Hải cũng sắp vào trong quan tài đi rồi, đòi tiền còn có cái gì dùng. Chính vì hắn muốn vào trong quan tài đi, mình lại không muốn chết, cho nên mới cần tiền à. Lý Trí cười nói, chị họ, ngoại, chị tin tưởng cái thằng nhóc này nói sao? Gia Cát Mỹ Lệ hướng Đông Ánh Tuyết nhìn sang, hỏi. Đông Ánh Tuyết hơi do dự, đặt tới gật đầu nói, ừ, ta tin. Gia Cát Mỹ Lệ đảo cặp mắt trắng dã, cái này còn làm sao trò chuyện à? Vậy sau đó thì sao? Triệu Tứ Hải phải đem Triệu Thị tập đoàn đóng gói bán cho ngươi, sau đó ngươi cũng đồng ý muốn mua rồi. Gia Cát Mỹ Lệ nghi ngờ nói. Lý Trí lắc đầu nói, không có, Triệu Tứ Hải ra giá quá cao, cho nên không nói gộp lại. Không nói gộp lại, hắn còn có thể thả ngươi trở lại. Gia Cát Mỹ Lệ mặt đầy không tin dáng vẻ. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, nhún vai một cái giúp nói, người ta cách mị lực lớn à, mặc dù không đem Triệu Thị tập đoàn đóng gói mua lại, nhưng là ta thành công thuyết phục Triệu Tứ Hải, để cho hắn đi theo ta lan lộn, Triệu Tứ Hải sau này đều là người ta, có mua hay không xuống Triệu Thị tập đoàn, cũng không coi vào đâu trọng yếu vấn đề, không phải sao. Phốc suy. Đông Ánh Tuyết cũng gọi Lý Trí làm cho tức cười, tiểu mị trắng hắn mắt. Gia Cát Mỹ Lệ lại là liếc cái miệng nhỏ nhắn hừ lạnh một tiếng, lầm bầm câu, thổi, ngươi nha dùng sức cho chúng ta thổi. Triệu Tứ Hải cũng một cái chân bước vào trong quan tài người, Lý Trí nói để cho Triệu Tứ Hải sau này cùng hắn lăn lộn, ai sẽ tin tưởng à? Muốn không muốn đánh cuộc? Lý Trí hi mắt cười nhìn Gia Cát Mỹ Lệ nói. Gia Cát Mỹ Lệ con ngươi vòng vo hai cái, lắc đầu nói, bổn tiểu thư mới không đánh với ngươi đánh cuộc đâu, trên mình ngươi hồng vận mạnh như vậy, rõ ràng có thể ăn gian khi dễ ta. Chỉ có ngu ngốc mới có thể lên ngươi bộ. Nếu ngươi không muốn làm ngu ngốc, vậy thì cho ta im lặng, ok. Lý Trí cúi đầu hướng Đông Ánh Tuyết nhìn tới, cười hỏi, chị Ánh Tuyết, chị đột nhiên chạy về Hải Thành, sau đó lại cả đêm cho đòi gặp ta, có phải hay không có chuyện gì gấp muốn cùng ta nói? Đông Ánh Tuyết gật đầu một cái, ừ một tiếng, thằng nhóc này chính là một nhân tinh mà, môn đạo gì cũng không gạt được hắn. Bây giờ ta tới, có thể nói cho ta là chuyện gì chứ? Lý Trí cười hỏi, có thể. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt động một cái, nhẹ giọng nói, ngươi trước hết để cho ta đi xuống, ở trên mình ngươi ngồi không được tự nhiên, không được tự nhiên. Lý Trí cười hắc hắc chẳng những không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn, có cái gì không có ở đây tự tại, Gia Cát Mỹ Lệ cũng không phải là cái gì người ngoài, nói sau chúng ta cũng vợ chồng, có thời gian không gặp, rất nhớ, ôm một cái thì thế nào. Đông Ánh Tuyết một hồi không nói, lầm bầm một tiếng, ai cùng ngươi vợ chồng lâu năm nha. Hi hi. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng. Cũng không nói chuyện, thầm bên trong tay bóp hai cái, có phải hay không vợ chồng lâu năm mọi người trong lòng đều biết, cũng không cần phải giải thích sao. Đông Ánh Tuyết trắng hắn mắt, bất quá ngồi ở Lý Trí trên đùi, cũng không có ở sách muốn xuống cha mà là đổi một đề tài nói, ngươi bây giờ đã bị rất nhiều người chú ý, chính ngươi hẳn rõ ràng. Rất nhiều người chú ý ta làm gì? Lý Trí cười nói. Đông Ánh Tuyết không phản ứng hắn, tự cố nói, ngươi mấy ngày này biểu hiện, coi như để cho người hài lòng, từ ngươi trở lại sau này. Đối với Hải Thành quyên tiền, sau đó chỉnh sửa tập đoàn băng hồn, cùng Hải Thành phương diện hợp tác, đầu tư cùng chung xe hơi đợi một chút một loạt sự việc, làm cũng rất tốt, nhất là ở cùng chung xe hơi kế hoạch lên biểu hiện ra trình độ khoa học kỹ thuật, đã cao hơn liền rất nhiều người dự liệu. Hơi dừng lại hạ, lại nói, cùng chung xe hơi kế hoạch, còn có ngươi cái đó băng hồn kim lá chắn bây giờ đều vô cùng hấp dẫn con ngươi, nhưng là cái này còn không đủ rồi, ngươi phải nhiều cùng địa phương có liên quan ngành hợp tác câu thông. Hơn nữa đối với ngươi bán ra công ty điện thoại di động băng hồn, có vài người cũng sinh ra một ít bất mãn, cho rằng thuộc về tài sản ngoại lưu, điện thoại băng hồn nhị hổ hẳn thuộc về trong nước công ty, không nên bán được nước ngoài đi, trở thành nước ngoài gia tộc sản nghiệp. Lý Trí dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, nhíu mày lại, nói, công ty điện thoại di động băng hồn là ta tài sản chứ. Ta bán nhà mình đồ, lại không trộm không cướp, chẳng lẽ còn cần người khác gật đầu đồng ý. Đây không phải là chê cười sao? Chính ta sản nghiệp, ta nghĩ thế nào hoạch định, còn chưa tới phiên người khác nói này nói nọ, ta bỏ mặc ai nhìn chằm chằm ta phải làm sự việc, sẽ tự mình quyết định, điện thoại băng hồn cũng tốt, vẫn là xe hơi băng hồn cũng tốt, ta có thể bán cho người bất kỳ. Lý Chi đến muốn bán cho công ty trong nước, có thể công ty điện thoại di động băng hồn 19% cổ phần, 70 tỷ USD, trong nước kia công ty chịu mua sao? Nói sau, đem công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần, bán cho công ty trong nước, thì có chỗ ích lợi gì hả? Công ty trong nước có thể trợ giúp điện thoại băng hồn mở ra nước ngoài thị trường sao? Công ty trong nước không thể, nhưng là gia tộc ruột chỉ có thể. Đây cũng là Lý Trí lựa chọn bán cho đối phương một số công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần yếu tố mấu chốt. Lời là nói như vậy không giả, có thể ngươi chỉ cần còn muốn trên mảnh đất này sinh hoạt, thì nhất định phải nghe theo một chút phía trên hướng dẫn tính ý kiến, mà đây chút ý kiến, đối với ngươi mà nói, cũng không thấy là có hại chỗ. Đông Ánh Tuyết thu hồi nụ cười tới, bắt đầu cho Lý Trí giờ học. Lý Trí cười một cái, nhún vai một cái, sao cũng được nói, thật ra thì ta cũng có thể đi nước ngoài sinh hoạt, thế giới lớn như vậy, nơi nào còn không có ta cái chỗ dung thân. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, ở nước ngoài cũng chưa có hạn chế sao? Ý nghĩ hảo huyền. Có chế ước thì thế nào, ở nước ngoài ta càng có thể buông tay chân ra, làm mình chuyện muốn làm, thật ra thì ở trong nước, ta qua không hề thoải mái, khắp nơi cũng phải cân nhắc trước, đây là ta quốc gia. Ta không thể quá giằng co, ta muốn yên ổn, hề hề. Lý Trí nhún vai một cái, lẩm bẩm nói. Hơi suy nghĩ một chút, lại nói, vốn là, ta muốn ở trong nước đầu tháng 4 năm 60 tỷ USD, đang xây 11 tòa trung tâm xe hơi hạng mục, nhưng là bây giờ ta nghe ngươi nói, lại có chút hoài nghi mình những đầu tư này, rốt cuộc có không cần thiết, chị Ánh Tuyết, chị muốn không muốn đuổi theo mặt những đại nhân vật kia xin phép, hỏi một chút xem, ta ở trong nước đầu tư, có vừa hay không? Nếu là không thích hợp, vậy ta liền không xây cất. Đông Ánh Tuyết biết cái thằng nhóc này nhất định là cố ý khích đem mình. 60 tỷ mỹ kim lớn trung tâm xe hơi hạng mục, xây dĩ nhiên muốn xây, cái này có thể giải quyết bao nhiêu người nhân viên vấn đề nghề nghiệp, còn dùng hỏi có vừa hay không sao, phải thích hợp nha. Người cái đó lớn trung tâm xe hơi hạng mục sản nghiệp nhóm, có thể xây dựng, phía trên 100% là ủng hộ, cái này không cần xin phép. Đông Ánh Tuyết sụ mặt nói, không cần xin phép à, hì hì. Lý Trí cười khan hai tiếng, cũng gặp tốt hay thu, dẫu sao Đông Ánh Tuyết không phải người khác, đem nàng chọc tức, quay đầu mình còn đau lòng, cần gì chứ? Lý Trí mới vừa nói phải rời khỏi trong nước, cũng bất quá là nói lấy, cho dù là đi bên ngoài, vậy cũng phải trước đem trong nước thu xếp ổn thỏa mới được, nơi này mới là quê quán của hắn, bỏ mặc ai nói cái gì, đây đều là không sửa đổi được sự thật. Chị Ánh Tuyết, chị thật ra thì không cần phải cho ai làm ống chuyển lời. Ai có lời gì muốn cùng ta nói, để cho chính bọn họ đến tìm ta không phải tốt sao? Lý Trí đem cằm khoác lên Đông Ánh Tuyết trên mình, cười nói. Đông Ánh Tuyết lật hắn mắt, nói, ngươi cảm thấy, ta là sẽ cho người khác làm ống chuyển lời người sao? Lý Trí cười nói, ngươi bây giờ không phải là làm sao? Hừ. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, liếc hắn mắt nói, ngươi biết cái gì nha, nếu là đối với ngươi không chỗ tốt sự việc, ngươi cảm thấy người khác để cho ta liền làm sao? Lần này là ông ngoại ta kêu ta trở lại, cùng ngươi thật tốt nói một chút, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lý Trí sững sốt một chút, bất quá rất nhanh liền tuét miệng cười lên, nói, nguyên lai là ông ngoại ta à, vậy ngươi không nói sớm, ông ngoại ta đều nói gì? Đông Ánh Tuyết đỏ mặt mắng một câu, không ra không mặt mũi, đó là ông ngoại ta, cái gì ông ngoại chúng ta? Chính là ông ngoại chúng ta, lời này một chút tật xấu cũng không có. Lý Trí dày mặt cười hắt hắt hai tiếng. Đông Ánh Tuyết liếc hắn mắt, nói, ông ngoại ta. Phi mà, ông ngoại ta nói, để cho ngươi khiêm tốn một chút, thấp vì biển, người thấp vì vương. Bất chọc thị phi, bất quá đây, chỉ cần là ngươi đứng Lý Nhi, cũng không cần thiết sợ người khác. Hi hi, ông ngoại ta ý có phải hay không muốn cho ngươi nói cho ta, chàng trai nghĩ thế nào làm liền làm sao làm, đệ mình ý nghĩ tới, đừng sợ, chỉ cần ngươi có lý mà, vậy người khác cũng không ai có thể làm chuyện, khi dễ chúng ta. Lý Trí cười hỏi. Đúng. Đông Ánh Tuyết nhìn hắn, bình thản nói, không sai biệt lắm chính là ý này. Vậy ngươi mới vừa nói, có người xem ta không vừa mắt, đối với ta bán ra công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần không hài lòng người, lại là ai hả? Lý Trí tò mò hỏi. Đông Ánh Tuyết nói, dĩ nhiên là những cái kia không coi trọng người ngươi, bất quá bọn họ ý kiến, đối với ngươi mà nói, tất cả đều là hướng dẫn tính ý kiến, nghe cùng không nghe, quyền chủ động vẫn nắm giữ ở bên trong tay ngươi. Rõ ràng. Lý Trí cười gật đầu. Đông Ánh Tuyết nhìn hắn hỏi, ngươi rõ ràng cái gì? Chị Ánh Tuyết, chị yên tâm ta biết mình nên làm gì, không nên làm gì, ngươi xem, ta bây giờ nhiều trung thực à, chỉ cần người khác không chủ động khi dễ đến đầu ta đi lên, có thể nhịn ta thì nhịn. Lý Trí cười cũng không trả lời Đông Ánh Tuyết nói. Đông Ánh Tuyết rất muốn hỏi hắn một câu, ngươi vậy lừa nóng nảy, có thể nhịn. Cũng đã nói một chút, đừng nói không ai khi dễ đến Lý Trí trên đầu tới, hắn không đi khi dễ người khác, coi như chuyện tốt. Hiện tại mọi người nói, chẳng qua là đang cho hắn đề phòng, đưa đến phòng ngừa tác dụng. Ông chủ, ta cũng có mấy câu nói muốn cùng ngươi nói. Bên cạnh một mực nghe hai người đối thoại ra cắt mỹ lệ, nhìn hai người trò chuyện xong hết rồi, chen miệng vào nói. Lý Trí quay đầu lại, nhìn ra cắt mỹ lệ dáng vẻ nghiêm trang, nói, suy nghĩ gì nói, liền nói thôi. Ra cắt mỹ lệ nói, ta cảm thấy ngươi mới vừa nói không sai, ở trong nước làm chuyện gì, cũng biết bó tay bó chân, rất nhiều chuyện cũng không buông ra tay chân, cho nên ta đề nghị để cho ông chủ, cũng xuất ngoại đi khảo sát một chút, có lẽ bên ngoài đất này, thích hợp hơn ông chủ ngươi sinh tồn. Bên ngoài đất này, có hay không địa phương cụ thể? Lý Trí cười hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ cau mày sau khi suy tính, mới nói, đi Phi Châu đi. Phi Châu. Lý Trí sững sốt một chút, tò mò nhìn nàng hỏi, tại sao lựa chọn để cho ta đi Phi Châu? Nói một chút nguyên nhân. Bởi vì Phi Châu đất rộng người thưa, có đầy đủ thích hợp ông chủ ngươi chơi đùa địa vực. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêm mặt nói, Phi Châu có phải hay không quá nghèo điểm? Lý Trí sau khi suy tính hỏi, hắn ý tưởng, có thể chưa từng nghĩ để cho mình đi chỗ đó sao địa phương vắng vẻ. Gia Cát Mỹ Lệ nói, kinh tế rơi ở phía sau, có kinh tế lạc hậu chỗ tốt, có thể tốt hơn cung cấp ông chủ sức thư họa, toàn thế giới bất kỳ địa phương, cũng không bằng Phi Châu cho ông chủ tự do độ cao. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, gật đầu một cái, Gia Cát Mỹ Lệ nói, hắn ngược lại là thừa nhận, Phi Châu đúng là một cái tốt vô cùng chỗ đi. Cái này trước thả thả nói sau, bây giờ không nóng nảy. Lý Trí lắc đầu một cái cười nói. Gia Cát Mỹ Lệ sụ mặt nói, không nóng nảy. Không, ông chủ. Ta cảm thấy ngươi sai rồi, bây giờ ngươi đã muốn gấp gáp, bởi vì rất nhiều chuyện, sẽ không dựa theo ngươi tưởng tượng ý nghĩ tới, có một số việc, đã ở trên đường, cho nên, ngươi muốn trước thời hạn làm chuẩn bị mới được. Lý Trí nhìn ra Cát Mỹ Lệ, nhíu mày lại hỏi, ngươi nói có một số việc, là chỉ chuyện gì? Có thể nói cặn kẽ hiểu rõ một chút sao? Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu nói, tương lai ở vào trong sương mù, ta không tính ra, ta chỉ có thể tính ra có một số việc tới, cụ thể là chuyện gì? Ta cũng không biết. Chương 434, lật 9 lần. Tương lai một vùng sương mù dày đặc. Đúng vậy, tương lai có thể không phải là một vùng sương mù dày đặc, ai cũng không thấy rõ đường phía trước, Gia Cát Mỹ Lệ coi là không ra, giống vậy Lý Trí cũng không thấy được, mọi người chỉ có thể giống như sờ đá qua sông vậy, đi một bước xem một bước. Phi Châu. Phi Châu có cái gì, sư tử con hổ còn có thổ dân, dĩ nhiên, ta cũng không phải là xem thường người Phi Châu, chính là cảm thấy. Để cho ta một cái ở hiện đại trong thành phố lớn ra đời lớn lên ba tốt chàng trai, đi chỗ đó loại địa phương chim không thèm địa, quá mức tàn nhẫn. Lý Trí nhún vai một cái, cố ý cười khổ nói. Lời nói cho Đông Ánh Tuyết nghe, vì không để cho nàng suy nghĩ nhiều. Ngươi có thể đem Phi Châu cũng xây xong thành phố lớn, để cho nó trở nên phồn hoa nha. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái nói. Đem Phi Châu xây dựng thành hiện đại hình thành phố lớn. Làm phồn hoa. Cái này, có thể sao? Vậy phải đầu tư bao nhiêu tiền mới có thể làm xong à? Hồi đầu lại nói đi. Lý Trí cười khổ, lắc đầu một cái. Chuyện này, còn thảo luận kỹ hơn, không phải một câu nói hai câu liền có thể làm được. Phi Châu, là một địa phương tốt. Điểm này không giả. Chính là chọc liền điểm. Chúng ta đi ăn bữa ăn khuya. Lý Trí cười đổi chủ đề hỏi. Đông Ánh Tuyết cho hắn nhớ xem thường, che miệng ngáp một cái, ý không cần nói cũng biết, người ta mệt nhọc, cũng mấy giờ rồi, còn đi ăn bữa ăn khuya. Không biết buổi tối ăn quá nhiều, người phụ nữ sẽ mập lên sao? Không đi. Lý Trí thử hỏi dò. Đông Ánh Tuyết gật đầu, lên tiếng đáp lại, mệt nhọc. Hi hi, không đi cũng không đi, dù sao ta cũng không thế nào đói, mệt nhọc, chúng ta liền đi ngủ đi, ta cũng mệt nhọc. Lý Chí mặt dày cười nói. Nơi này có phòng khách. Đông Ánh Tuyết sụ mặt nói. Ta cùng ngươi ngủ chung. Lý Chí cười hát hát nói. Gia Cát Mỹ Lệ đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm. Hai người các ngươi chú ý một chút có được hay không? Nơi này trừ các người, còn có người khác ở đâu? Muốn tú ân ái, tìm địa phương không người nhà, thiệt là, không chịu nổi các người. Nói xong, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi về phòng mình. Ai lại không để cho ngươi ở chỗ này làm kỳ đà cắn mũi? Lý Chí nói xong, nghiêng đầu nhìn Đông Ánh Tuyết tò mò hỏi, nơi này là nhà ai, ngươi vẫn là Gia Cát Mỹ Lệ? Đều không phải là. Đông Ánh Tuyết lắc đầu, nói, nhà là ở nhờ. Ở nhờ. Lý Chí sững sốt một chút, gãi đầu một cái hỏi, mượn ai? Chúng ta một cái anh họ, ngoại, người khác ở nước ngoài, không dài trở lại, bình thường nơi này đều là Gia Cát Mỹ Lệ ở, cũng coi là cho hắn xem nhà. Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, giải thích nói. Lý Chí nhún vai một cái, không có hỏi thêm cái gì, bất quá, cái gì đó nhà các nàng thân thích thật nhiều, thật giống như với ai cũng có thể liên hệ điểm quan hệ tựa như. Nói tới anh họ tới, Lý Chí nhớ lại Vương Hải. Giống như cũng là nàng cái gì anh họ tới, không biết Đông Ánh Tuyết có biết hay không Lý Chí đá gậy đối phương cánh tay sự việc. Người ở đâu cái gian phòng? Lý Chí cười hỏi. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt, nhìn hắn, một lúc lâu mới nói, lầu 2. Hi hi. Lý Chí đứng lên lúc rời đi, Đông Ánh Tuyết cùng Gia Cát Mỹ Lệ còn không có thức dậy đâu, đoán chừng Gia Cát đại tiểu thư, ngày hôm nay cũng là công nghỉ, sẽ không đi làm đi. Thật ra thì có đi hay không đi làm, đều không sao, nhiều nàng một người không nhiều. Thiếu nàng một người cũng không thiếu, căn bản là có cũng được không có cũng được tồn tại. Buổi sáng, Lý Chí mới vừa tới công ty, Vương Nhị Hổ liền tìm tới. Tối hôm qua uống rượu. Nghe Vương Nhị Hổ trên người mùi rượu, Lý Chí nhíu mày lại, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ không vui tới hỏi. Qua một đêm, Vương Nhị Hổ trong ánh mắt còn mang theo mấy phần men say đâu, trực tiếp tiến lên ôm lấy Lý Chí, hướng về phía hắn chính là một hồi cuồng hôn. Cũng đem Lý Chí hôn có chút không rõ. Cái này mới sáng sớm, ngươi muốn làm gì à? Lý Chí nhìn nàng khóc cười không thể. Vương Nhị Hổ bước ngồi ở Lý Chí trên đùi, ôm cổ hắn, lẹ lưỡi ở Lý Chí trên lỗ tai liếm, dịu dàng nói, ông chủ, người ta muốn. Muốn. Ta em gái ngươi, muốn không muốn như thế dạng à? Cửa còn chưa có khóa kia. Lý Chí cười khổ. Vương Nhị Hổ cười khanh khách, đứng lên, hướng Lý Chí ném một ánh mắt quyến rũ, suy cười rêu cợt nói, chị em gái tôn gia sẽ không để cho người khác tiến vào. Có thể các nàng sẽ đi vào à? Khanh khách. Đi vào liền đi vào rồi, đầy đủ tập đoàn người đều biết ta là người người phụ nữ, ai đi vào còn có thể nói ra cái gì, người nào thích xem ai liền xem kìa, dù sao ta bỏ mặc, ta muốn, ta bây giờ chỉ muốn. Nói xong Vương Nhị Hổ ngồi xổm xuống. Rất điên cuồng à. Cũng không biết nàng bị cái gì kích thích, cùng dã không muốn không muốn, khá tốt Lý Chí phòng làm việc hiệu quả cách âm coi như không tệ. Thẳng đến xong chuyện, cũng không có người vào tới quấy rầy hai người. Nói đi, rốt cuộc thế nào? Lý Chí dựa vào ghế, chờ Vương Nhị Hổ thủy mị giống như con mèo nhỏ tựa như, giúp Lý Chí quét dọn sửa sang lại sau này, mới bình thản hỏi. Vương Nhị Hổ cười duyên lắc đầu, không việc gì, chính là, gần đây tương đối suy nghĩ, ngươi là ông chủ, ban ngày cũng vội vàng buổi tối cũng vội vàng, cũng không tới tìm ta, vậy không có biện pháp, chỉ có thể ta chủ động tới tìm ngươi rồi. Lý Chí nhíu mày lại, ngày hôm nay Vương Nhị Hổ biểu hiện, có thể không giống như là không có chuyện gì người ạ. Ngươi chắc chắn không cùng ta nói sao. Ta chỉ hỏi ngươi một lần. Vương Nhị Hổ cắn môi, ngồi vào Lý Chí trong ngực, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, coi như, đều là một ít da gà coi là lông chuyện nhỏ, chính là để cho ta cảm giác rất uy khuất, ta lại không biết đi tìm ai bày tỏ hết. Lý Chí nói, cho nên, ngươi liền đi quán ba uống trong một đêm rượu. Ẩm. Vương Nhị Hổ rụt cổ xuống, thật giống như sợ Lý Chí đánh nàng vậy, mắt to long lanh khiếp khiếp nhìn hắn, loại biểu tình này. Rất có thể kích thích người đàn ông đấy lòng vậy cổ tử lại bập bập nàng một lần chinh phục xung động. Vậy tại sao lại hưng phấn như vậy đâu? Lý Chí có chút nghi ngờ, mới vừa rồi Vương Nhị Hổ lúc tiến vào, trong ánh mắt cái loại đó hưng phấn, là không gạt được Lý Chí, nhất định là còn có những chuyện khác kích thích nàng. Điện thoại di động Nhị Hổ ngày hôm qua toàn cầu đơn đặt hàng ra hàng tính. Lật 9 lần. Vương Nhị Hổ cười duyên nói. Lật 9 lần. Lý Chí không nhịn được sững sốt một chút. 9 lần là nhiều ít. Hắn đối với mấy con số này, cũng không có gì khái niệm, nhưng là hắn biết, điện thoại băng hồn dưới cờ sản phẩm, 3 tháng bán nhiều, bán ra rất 90 triệu chiếc. Nếu như lại lật 9 lần nói, vậy nhưng chính là thiên văn sổ tự à? 672 triệu chiếc, ngươi cũng không biết, ngoại giới có nhiều điên cuồng, đã qua chậm một ngày, điện thoại di động Nhị Hổ toàn cầu lượng tiêu thụ, có hơn 6 triệu chiếc, đây cũng không phải là đang đói bụng doanh tiêu lúc này mà là thật lượng tiêu thụ. Nếu như có thể giữ 10 ngày như vậy cao lượng tiêu thụ tăng trưởng, vậy ta liền sẽ ở toàn cầu, đầu tư 5 nhà, không, 10 nhà điện thoại di động chế tạo công xưởng. Tin tức này thả ra ngoài, ta phỏng đoán điện thoại băng hồn thị giá, còn biết gia tăng không ít đây. Vương Nhị Hổ hưng phấn vừa nói, mặc dù nàng thanh âm đẻ rất thấp, nhưng là vẫn có thể nghe ra nàng trong giọng nói kích động cùng cuồng dã. Vương Nhị Hổ đi, thoải mái nói cho Lý Trí người ông chủ này, nàng hôm nay mệt rồi, phải về nhà đi ngủ. Lý Trí khóc cười không thể, hắn còn có thể nói gì? Uống trong một đêm rượu không nói, mới sáng sớm vẫn còn ở Lý Trí nơi này ngồi liền một tiếng cọc, thể lực tốt, cũng không nhịn được à. Bỏ mặc bởi vì sao, điện thoại băng hồn Nhị Hổ toàn cầu bán nhiều, đối với Vương Nhị Hổ mà nói, đều là một phần công trạng một phần công lao, ai cũng xóa diệt không hết. Nhân viên tốt, nhất là có thể cho ông chủ kiếm tiền nhân viên tốt, không có người lao bản nào sẽ không thích. Chờ Vương Nhị Hổ đi sau này, Tôn Nhiêu đẩy cửa phòng làm việc ra, bưng một ly cà phê đi tới, nghiêm mặt nhỏ nói, ông chủ, ngươi có thể phải nhiều chú ý thân thể à, ban ngày cũng vất vả, buổi tối cũng thao lao, lại mệt lả. Có cần hay không ta đi giúp ngươi mua một con ba ba cùng gà ác, quay đầu ngày ngày canh cho ngươi bổ một chút. Vất vả hai chữ cố ý học rất nặng. Lý Trí đâu còn nghe không ra nàng ý tới à, lời trong lời ngoài mang theo linh lợi mùi vị. Được à, nhớ, con ba ba muốn hoang dại. Lý Trí cười gật đầu. Hừ, buông xuống cà phê, Tôn Nhiêu lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn đi. Chương 435, cười ngươi rốt nát. Cấp C thú vật gen sửa đổi chất thuốc, ở buổi sáng. Tinh tế tốc đệ đã đưa đến tập đoàn băng hồn, đến tay Lý Trí bên trong, bất quá Triệu Tứ Hải buổi sáng cũng không có tới, vậy cái gì Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen khu Á Châu người phụ trách gái Tây, cũng không tìm tới cửa. Bất kể là Triệu Tứ Hải, vẫn là Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen người, cũng tương đối kìm nén. Bọn họ có thể kìm nén, vậy Lý Trí càng không biết rộn ràng, đầu tiên Lý Trí chẳng qua là coi trọng Triệu Tứ Hải đầu này cáo giả ở Thương Hải ở giữa kinh nghiệm, hắn nếu có thể là mình sử dụng, vậy không thể tốt hơn nữa. Không muốn, Lý Trí cũng không có tổn thất gì, dù sao cũng là cường nữ dưa sao, không ngọt. Cùng Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen hợp tác, cũng chính là đuổi kịp, dù là Lý Trí muốn tìm nhà lớn nhóm tài chính gen hợp tác, cũng không phải là phi cái này cái gì Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính không được. Mọi người cũng hao tổn thôi. Ông chủ, chúng ta gặp phải phiền toái. Cắt Kim Kim đi tới Lý Trí trong phòng làm việc, nhỏ chân mày nhíu lão cao nói. Lý Trí nhìn nàng cười một cái, tò mò hỏi, à, phiền toái gì? Nói một chút xem. Băng hồn cùng chung xe hơi, bị người ngăn trở đánh. Cắt Kim Kim sụ mặt ngồi vào Lý Trí đối diện, nói. Nàng vóc dáng tương đối nhỏ, ngồi ở trên ghế lúc này chân vừa vặn có thể dính vào trên đất. Người diễn một cái đứa nhỏ. Trận đánh. Bị ai trận đánh? Lý Trí sững sốt một chút hỏi. Cắt Kim Kim lắc đầu nói, cụ thể là ai, tạm thời còn không biết, nhưng là ngay tại ngày hôm nay, ở Kinh Thành, Thượng Hải cùng thành phố Thâm Quyến đầu đường lên, đồng thời xuất hiện cùng chung xe hơi. Hơn nữa còn chỉ không phải một nhà. Kinh Thành tuy tiện mở, Thượng Hải lừa bảo còn có thành phố Thâm Quyến một thêm một, ba nhà cùng chung xe hơi xí nghiệp, thật giống như đồng thời thương lượng xong vậy, chúng ta cùng chung xe hơi vừa mới đưa lên niêm yết ba ngày, bọn họ liền nhảy đi ra. Cùng chung xe hơi cũng không phải là chúng ta một nhà độc quyền, chúng ta có thể làm, người khác cũng có thể làm sao. Lý Trí cười một cái, bất quá người khác cùng chung xe hơi, quả thật tới nhanh liền điểm, băng hồn cùng chung xe hơi mới bất quá đưa lên niêm yết ba ngày. Đối phương quy mô như thế nào? Lý Trí cười hỏi. Cắt Kim Kim đối với ba tòa một đường thành phố lớn đột nhiên ló đầu ra ba cái cùng chung xe hơi xí nghiệp, cũng đã làm liền độ sâu điều tra. Cho nên số liệu cũng chứa ở trong lòng, trực tiếp mở miệng nói, Kinh Thành tùy tiện mở thực lực kém cỏi nhất, cùng chung xe cộ chỉ có 500 chiếc, đều là kinh tế hình xe con. Thượng Hải lừa bảo duy nhất đầu thả 1.500 chiếc BMW nút xe hơi, thành phố Thâm Quyến một thêm một, đầu thả 1.000 chiếc cùng chung xe hơi. Mặc dù số lượng lên, cùng tập đoàn băng hồn cùng chung xe hơi về số lượng còn có chút chênh lệch. Không đúng, tập đoàn băng hồn cùng chung xe hơi mới vừa lên thành phố 3 ngày, bây giờ toàn bộ Hải Thành trong phạm vi cùng chung xe hơi số lượng chỉ có 600 chiếc, cho nên nói như vậy, đối phương quy mô không hề so băng hồn cùng chung xe hơi yếu. Thu lệ phí đâu? Lý Trí suy nghĩ một chút lại hỏi. Giá cả rất thống nhất, một cây số 1 năm nguyên, tiền xăng có chuyên môn trừ phí phiếu đổ xăng. Cắt Kim Kim giải thích nói. Bọn họ cùng chung xe hơi, cũng không phải là đúng hạn ở giữa thu lệ phí. Lý Trí nói. Cắt Kim Kim nói khẳng định, không phải, cái này ba nhà cùng chung xe hơi xí nghiệp tiêu chuẩn, đều là giữ lý trình thu lệ phí. Làm sao trừ phí? Tùy tiện mở cùng một thêm một, cũng gia nhập chỉ chi tiền bảo, có thể quét gõ sử dụng, Thượng Hải lừa bảo cùng chung xe hơi, có thể sử dụng uy tín. Bất quá tiền thế chân muốn cao một chút, chỉ chi tiền bảo chữ tín vượt qua 650 người sử dụng, mới có thể sử dụng tùy tiện mở cùng một thêm một cùng chung xe hơi, tiền thế chân muốn 1.000. Có thể dùng uy tín lừa bảo, tiền thế chân muốn 1.299 nguyên, so sánh băng hồn cùng chung xe hơi tiền thế chân, cao hơn 10 lần. Hơi do dự một chút, Cát Kim Kim lại nói, bất quá kinh thành, Thượng Hải, thành phố Thâm Quyến 3 thành phố tiêu xài thị trường, tuyệt đối không phải Hải Thành có thể phân bì. Cho nên dù là đem cùng chung xe hơi tiền thế chân đặt cao một chút, cũng không phải rất khó để cho người tiếp nhận. Căn cứ tin tức nói, chỉ sáng sớm hôm nay lên, ba nhà cùng chung xe hơi người sử dụng tích lũy tính, đã vượt qua 30.000 tên. 30.000 tên. Nói cách khác, dựa hết vào trước tiền thế chân, ba nhà cùng chung xe hơi sáng sớm, liền tụ tập 30 triệu tiền thế chân. Chiếm đoạt thị trường. Chẳng những muốn cướp, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Băng hồn cùng chung xe hơi phục vụ công ty. Thành lập xong chưa? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Cùng chung xe hơi phục vụ công ty ngược lại là thành lập tốt lắm, bất quá công ty bảo hiểm băng hồn gặp chút phiền toái, còn không có thông qua phê duyệt thủ tục, muốn chính thức xây dựng xong, ít nhất phải 2 đến 3 tháng thời gian, mau không được. Cát Kim Kim gật đầu nói. Thời gian quá khá dài, chúng ta không chờ được. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, như vậy, công ty bảo hiểm băng hồn trước thành lập trước, ngươi đi tìm Tôn Trường Lai thương lượng một chút. Trước thu mua một công ty bảo hiểm là 10% tả hữu cổ phần, đem cùng chung xe hơi buôn bán bảo hiểm đầy đủ. Sau đó thì sao? Cát Kim Kim nháy mắt một cái hỏi. Lý Chí nhìn nàng, bình thản nói, sau đó đi ngay cướp địa bàn rồi, nói cho Hoàng Nguyệt Anh, ta muốn 10.000 chiếc băng hồn cùng chung xe hơi, trực tiếp đầu thả kinh thành Thượng Hải thành phố Thâm Quyến 3, còn như cùng địa phương ngành làm sao câu thông, khảo hạch, điều này cần ngươi đi làm. Cho ta thời gian bao lâu? Cát Kim Kim suy nghĩ một chút hỏi. Lý Chí cười, dựa vào ghế nhìn nàng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, thời gian bao lâu đủ ngươi dùng? Nửa tháng. Nửa tháng sau, ta chính thức dẫn băng hồn cùng chung xe hơi phục vụ đoàn đội, và ở 3 tòa trong nước vượt qua một đường thành phố. Cát Kim Kim suy nghĩ một chút nói. Nửa tháng. Lý Chí nhíu mày lại, bất quá Hoàng Nguyệt Anh nơi đó chuẩn bị cùng chung xe cộ cần thời gian, băng hồn cùng chung xe hơi phục vụ công ty thu nhận viên sửa chữa cùng địa phương ngành cầu thông đợi một chút, cũng cần thời gian. Nửa tháng thời gian, đã coi là lên là rất nhanh. Rất nhiều chuyện, đều là dục tốc thì bất đạt. Phải, nửa tháng liền nửa tháng, ta đang mong đợi ngươi biểu hiện. Lý Chí đáp ứng, nói, muốn cái gì, cùng Lao Tôn bọn họ câu thông, có nhu cầu cứ việc cùng bọn họ mở miệng, không cần khách khí, hiểu không? Biết. Cát Kim Kim sụ mặt, đứng lên, vốn người đi ra ngoài, còn có thật nhiều sự việc chờ hắn đi làm đây. Ông chủ. Bên ngoài có vị tự xưng là Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen khu Á Châu người phụ trách, tiểu thư Đỉ ạ nạ tới thăm, nói là đã cùng ngài ước định xong, gặp không gặp. Tôn Tiểu gọi điện thoại tới hỏi Lý Chí. Để cho bọn họ lên đây đi. Lý Chí nói xong, cúp điện thoại. Hướng ra phía ngoài nhìn xem, cũng gần trưa rồi à, đây là đạp cơm điểm tới, chẳng lẽ vị kia ngoại quốc gái Tây, còn chuẩn bị để cho Lý Chí quản nàng ăn cơm. Đại khái 5 phút sau này, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tôn Tiểu dẫn đường, vào một đám người. Số lượng rất nhiều, cái này từ đối phương bước chân lên, là có thể nghe được. Lý Chí chuyển qua cái ghế, phất phất tay tỏ ý Tôn Kiều có thể đi ra ngoài trước, Triệu Tứ Hải cùng đi ạ nạ cùng đi, cái này đến không hề để cho ngoài ý người bình thường, nói không chừng bây giờ hắn cũng không có hành động tự do đâu. Triệu Tứ Hải, chuyện ngươi đáp ứng ta tỉnh, bây giờ có thể xác định, đúng không? Lý Chí nhìn đi ạ nạ đứng bên người Triệu Tứ Hải, cười hỏi, đối với những người khác, tạm thời không để ý đến mà. Sự việc phải từng bước một tới không phải, Lý Chí tối hôm qua là trước nhìn thấy Triệu Tứ Hải, cho nên, phải nói trước hắn sự việc, chờ hai người sự việc nói xong rồi sau này, mới có thể nói cái khác. Đây là quy củ, cũng là Lý Chí đặt quy củ. Lý Tiên Sinh, ngươi chắc chắn có thể trị liệu Triệu Tiên Sinh trong thân thể hỗn loạn gen sao? Đi ạ nạ lên tiếng dò hỏi. Lý Chí nhìn nàng mắt, mỉm cười lắc đầu nói, tiểu thư đi ạ nạ tò mò, ta sau này sẽ giải đáp cho ngươi. Bây giờ ta trước cùng Lao Triệu nói một chút, mời không nên chen miệng được không? Đi ạ nạ nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một tia không vui tới. Ta đáp ứng. Triệu Tứ Hải mặt không cảm giác đi ra, đi ạ nạ thì lạnh nhạt nhìn hắn, cũng không biết Lý Chí tối hôm qua đi sau này, hai người bây giờ có phải hay không lại câu thông qua. Rất tốt. Lý Chí gật đầu, cầm lên điện thoại nói, người đâu, mang Lão Triệu đi trích chi kia thuốc gen. Rất nhanh Tôn Kiều đẩy cửa đi vào, đem Triệu Tứ Hải mang đi. Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện một chút. Lý Chí nhìn gái Tây cười nói. Đi ạ nạ sụ mặt, ngược lại lắc đầu nói. Không, ta cảm thấy ta cần nhìn một chút quý công ty thành quả.

vậy theo ngươi như thế nói, các người nhóm tài chính còn đối với thuốc men dược vật phương diện, có thiệp cập rồi. Thuốc men. Đi Á Nạ gật đầu nói, không sai, thật ra thì gen khoa học kỹ thuật rất lâu, cũng cùng sinh vật cùng hóa học phương diện có chút liên hệ, gen kỹ thuật mục đích cuối cùng, cũng không ngoài là để cho thân thể con người tiến hóa, trừ sanh lão bệnh tử, khiến người thể càng cường tráng hơn, chờ một chút. Lý Trí gật đầu một cái cười nói, vậy thật là có chút cơ hội hợp tác, bởi vì là ta trong tay cũng có một nhà sinh vật chế thuốc công ty. Sinh vật, hóa học, gen những phương diện này, đều là thế giới khoa học kỹ thuật trước dọc theo trận địa, vậy một hạng bị đánh chiếm, đối với người mà nói, đều là chí mạng, loại này có thể chết người có lẽ có thể để cho loài người sống lại, cũng có lẽ sẽ để cho loài người diệt tuyệt. Đi Á Nạ không lên tiếng, nàng ý đã biểu đạt qua, Lý Trí tập đoàn băng hồn muốn cùng Diệu Thế Huy Hoàng tiến hành hợp tác, vậy bước đầu tiên, chính là nhất định phải để cho nàng thấy thành quả. Nàng đầu tiên muốn chắc chắn, ở Lý Trí trong tay, có phải hay không có Diệu Thế Huy Hoàng thứ cần. Nhiều nhiều, cho ta đưa ly cà phê đi vào. Lý Trí cầm lên điện thoại tới phân phó nói, hắn biết Đi Á Nạ đang chờ cái gì, nhưng là cấp C thú vật gen sửa đổi chất thuốc trích nhập thân thể con người sau này, chí ít cần 3 nửa đến 6 giờ bây giờ, mới có thể chắc chắn chất thuốc có phải hay không bị cơ thể người hấp thu, có phải hay không cải tạo thành công. Cứ làm như vậy ngồi, cũng không phải là một sự việc, hơn nữa mắt thấy cũng đã buổi trưa, sắp tới ăn cơm thời gian. Uống xong cà phê, Lý Trí lại đang trong máy vi tính đánh sẽ trò chơi, mẹ nheo đến buổi trưa 12h ra mặt, mới từ trên ghế vươn vai một cái, đứng lên có chút ngượng ngùng nói, tiểu thư Đi Á Nạ, xin lỗi à, ta phải đi dùng cơm, các người là ở chỗ này chờ đâu, vẫn là ngày mai tới nữa. Đi Á Nạ chân mày cau lại, nàng có chút không rõ Lý Trí ý. Lý Trí nhún vai một cái, là nàng tự nói, ở không thấy cái gọi là thành quả trước, là sẽ không theo tập đoàn băng hồn nói chuyện gì hợp tác công việc, kéo cùng 2 năm 80 ngàn đúng vậy, nếu nàng nói trước không nói, Lý Trí tự nhiên cũng không biết cầm mặt nóng đi sát người ta mông lạnh. Buổi trưa dùng cơm ăn cơm, tỉnh đói bụng, lại không có mời Đi Á Nạ cùng Đi Á Nạ mang tới thủ hạ cùng đi dùng cơm. Ngươi nói, vậy thì mình đi ăn đi, đúng không, muốn đi thì đi, lại không người lưu ngươi, dù sao Triệu Tứ Hải đã tới. Lý tiên sinh, Triệu Tứ Hải lúc nào có thể trở về tới? Đi Á Nạ mặt lạnh hỏi. Triệu Tứ Hải, hắn lúc nào trở lại, cái này cùng tiểu thư Đi Á Nạ thật giống như không việc gì quá lớn quan hệ chứ. Lý Trí cười nói. Đi Á Nạ nhữ mày lại, nói, ta cần đem hắn mang đi. Ngươi phải đem láo Triệu mang đi. Lý Trí cũng làm bộ như ngẩn ra, nhìn nàng vẻ kiêu ngạo không hiểu dáng vẻ hỏi, có thể nói cho ta tại sao mà. Bây giờ Triệu Tứ Hải đã là ta thủ hạ nhân viên, hắn đáp ứng ta, muốn thay ta phục vụ 70 năm, các người cũng không thể vô duyên vô cớ đem hắn mang đi, Triệu Tứ Hải thiếu các người tiền sao? Thiếu tiền. Đi Á Nạ cau mày nói, tiền đến không nợ chúng ta. Lý Trí cắt đứt gai tay nói, không vui nói, nếu Triệu Tứ Hải không nợ các người tiền, vậy các ngươi dựa vào cái gì đem hắn mang đi hả? Thật là chọc cười, các người không biết, hạn chế công dân thân người tự do là phạm pháp sao? Mù quay rối nói, cẩn thận ta để cho người báo cảnh sát. Nói xong, cũng không để ý thẫn thờ Đi Á Nạ, mình hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi ra ngoài. Nói biến sắc mặt thì trở nên mặt à, mới vừa rồi còn trò chuyện với nhau thật vui, như thế sẽ công phu, liền dương, cao hạt cát. Triệu Tứ Hải gen là từ Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen trong tay mua, dung hợp gen cũng là ở Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen dưới cờ trong phòng thí nghiệm làm, mặc dù cầm Triệu Tứ Hải tiền, có thể ở Đi Á Nạ trong mắt, Triệu Tứ Hải đã là bọn họ vật thí nghiệm. Nói lời khó nghe, Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen tương đối bá đạo, cầm ngươi tiền không tính là, chờ ngươi thật trồng vào bọn họ gen, vậy còn cho bọn họ bán mạng, sau đó đi cho bọn họ được lợi nhiều tiền hơn. Bởi vì là bất kể là Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen xuất phẩm người máy cao đẳng, vẫn là những thứ khác trong phòng thí nghiệm lưu truyền ra người máy cao đẳng, đều là tàn thứ phẩm, cựu tử nhất sanh trồng vào thành công sau này, đây chẳng qua là bước đầu tiên, nhưng là ngươi muốn sống, muốn giữ trong thân thể năng lực, thì nhất định phải ở tiêu tiền mua những thứ này gen công ty thuốc men mới được. Để cho vật thí nghiệm duy trì thực vào bên trong cơ thể dị loại gen, không cùng từ bên trong thân thể gen mâu thuẫn, tóm lại, cho dù là thành công, cũng phải hoa rất nhiều bó lớn tiền, đi mua càng tuyến đầu thuốc men, gen sản phẩm mới có thể miễn cưỡng làm được không chết. Mà Triệu Tứ Hải đâu, hắn xài tiền, vẫn bị đánh lắc lư, thành Diệu Thế Huy Hoàng vật thí nghiệm, hắn trong thân thể trồng vào chính là mới nhất sản xuất cao đẳng thú vật gen. Đi Á Nạ làm sao biết như thế dễ dàng sẽ để cho hắn đi đây? Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Đi Á Nạ thủ hạ bên người, thấp giọng hỏi. Đi Á Nạ sắc mặt khó coi nói, chờ. Nàng biết Lý Trí sẽ trở lại, chẳng qua là không biết cái này thời gian phải qua bao lâu. Ngồi ở trên ghế, Đi ả nạ suy tính ngày hôm nay thấy người trẻ tuổi này sau này biểu hiện, cùng với tối hôm qua đối phương nói. Thời gian từng giờ trôi qua. Lý Trí ở tập đoàn trong phòng ăn, ăn cơm chưa xong, lại tìm một chỗ, nghỉ ngơi sẽ, mị mị ngủ cái giấc trưa. Lại mở mắt lúc này đã là mau buổi chiều 3h. Đi rồi chưa? Lý Trí hỏi Tôn Tiểu. Tôn Tiểu lắc đầu nói, không có, một mực ở ngươi trong phòng làm việc ngồi. Không đi ăn cái gì? Lý Trí cười một cái hỏi. Không có, liền nước đều không uống. Tôn Tiểu cười khổ nói, nàng cũng không biết mình người ông chủ này trong lòng đánh cái gì chủ ý. Triệu Tứ Hải bên đó như thế nào? Lý Trí lại hỏi. Tôn Kiều nói, đã tỉnh, đang tắm, nghe người nói, trên mình cũng thối, cùng thi thể thối giữa là một cái mùi, đặc biệt khó ngửi, làm dơ cả nhà. Ừ, chờ hắn tắm xong, mang hắn qua phòng làm việc của ta bên trong tới. Lý Trí gật đầu một cái, sửa sang lại quần áo, đẩy ra cửa phòng làm việc, như không có chuyện gì xảy ra đi vào. Chương 438, Gen Thuốc Men. Lý Tiên Sinh, ta cảm thấy chúng ta bây giờ tồn tại hiểu lầm, cần phải thật tốt câu thông trò chuyện một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trí vừa đi vào trong phòng làm việc, Đi A Nạ liền từ trên ghế đứng lên, cười duyên nhìn hắn nói. Thay đổi trước khi lãnh đạm, trở nên thật giống như nhu tình như nước đúng vậy. Ta cũng cảm thấy vậy. Lý Trí nhún vai một cái, cười một cái, mặc dù không biết là nguyên nhân gì thúc đẩy đối phương phát sinh loại chuyển biến này, nhưng là cái tương đối khá bắt đầu. Chỉ cần ngươi không làm ra vẻ, vậy mọi người là có thể khỏe tốt một khối chơi đùa. Ngồi vào mình trên ghế làm việc, nhìn Đi A Nạ, Lý Trí cười đưa tay tỏ ý đối phương ngồi xuống. Tiểu thư Đi A Nạ, ngươi muốn thấy được thành quả lập tức thì sẽ tới. Đi A Nạ sững sốt một chút, thành công. Ngươi nói là, Triệu Tứ Hải đã chữa trị không hoàn mỹ gen sửa đổi. Đi A Nạ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười nói, có thể như thế hiểu, ngươi cũng có thể hiểu là, chúng ta sử dụng mới tinh gen kỹ thuật, bao phủ trước quý công ty trồng vào Triệu Tứ Hải trong thân thể loại khác gen, từ đó khiến cho hắn sinh mạng mới. Đi A Nạ trầm mặc, ở trong nội tâm nàng. Vẫn là chưa tin Lý Trí nắm trong tay kỹ thuật như vậy. Hai nghe là giả, mắt gặp là thật. Triệu Tứ Hải cũng không có để cho mọi người chờ quá lâu, mới gặp lại Triệu Tứ Hải lúc này đầu này cáo già thật giống như trẻ không dứt 10 tuổi, sắc mặt người cũng có đỏ thắm ánh sáng màu, so với mới vừa lúc tới, vẻ kiêu ngạo tái nhợt hình người bằng sáp, tốt lắm không biết nhiều ít lần. Cảm giác thế nào? Lý Trí đánh giá đối phương, cười hỏi. Triệu Tứ Hải hít một hơi thật sâu, ức chế nội tâm kích động, hướng Lý Trí hơi không người. Cung kính nói, rất tốt, cảm giác mình so với trước đó, tốt hơn nhiều, loại cảm giác này, giống như là 30 năm, không 50 năm trước mình, tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ, nhiệt huyết, sức sống, trẻ tuổi cảm giác thật tốt. Ha ha, Lý Trí không nhịn được cười lớn, cười mang câu, không nghĩ tới ngươi đầu này cáo giả còn gắng gượng đa sầu đa cảm. Triệu Tứ Hải mỉm cười, cũng không có mạnh miệng, cáo giả liền cáo giả đi, còn sống vẫn là tốt, có thể giống như một người vậy còn sống, lại là khó cầu. Hướng trời mượn mạng 30 năm mà không thể được, bây giờ bỗng dưng tăng thọ 70 năm, hắn còn có cái gì không nhìn ra đây? Nhớ cam kết sao? Lý Trí cười nhìn hắn hỏi. Triệu Tứ Hải bình thản gật đầu, nhớ, sau này là ngươi bán mạng 70 năm, cảm ơn ông chủ nhìn chúng. Cái gì ông chủ không ông chủ, sau này ngươi liền kêu ta Tiểu Lý hoặc là A Trí là tốt. Lý Trí cười nói. Ừm, ông chủ. Lý Trí hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới là người thông minh. Quay đầu nhìn về Đi A Nạ nhìn sang, bình tĩnh hỏi, chúng ta tập đoàn băng hồn sinh vật gen kỹ thuật, chả qua phải đi mắt chứ. Thật ra thì từ Triệu Tứ Hải xuất hiện, Đi A Nạ cũng cảm giác được khiếp sợ, không tưởng tượng nổi, nàng rất rõ ràng bên trong đại biểu cái gì, Diệu Thế Huy Hoàng từ lúc ban đầu một bước, đến sửa đổi hoàn ngày hôm qua Triệu Tứ Hải, cho dù là không hoàn mỹ trông vào, vậy chí ít cũng bảo đảm liền Triệu Tứ Hải còn sống. Đi tới bước này, dùng không sai biệt lắm 100 năm thời gian. Cho dù là mạnh nhất trên thế giới gen nghiên cứu tổ chức, quái thú Babi, Đi A Nạ tin tưởng trong tay đối phương nắm trong tay khoa học kỹ thuật thực lực, cũng không thấy có thể so với Diệu Thế Huy Hoàng mạnh hơn nhiều ít. Nhưng bây giờ, lại để cho nàng ở A Châu, ở Trung Quốc cổ quốc, gặp được hoàn mỹ cấp gen sửa đổi kỹ thuật, cái này quá để cho nàng cảm giác không tưởng tượng nổi. Chí ít ở mắt thường xem ra, Triệu Tứ Hải trong thân thể gen sửa đổi, đã đạt đến hoàn mỹ cấp. Rất khó để cho người tin tưởng. Đi A Nạ gật đầu. Nhìn Lý Trí nghiêm mặt nói, ta bây giờ chính thức hướng Lý Tiên Sinh nói xin lỗi, thừa nhận mình rốt nát, có chút bất kính nói, xin Lý Tiên Sinh thứ lỗi. Vậy cũng là chuyện nhỏ. Lý Trí phất phất tay, rất đại độ cười một tiếng bốc qua, nói, chúng ta vẫn là nói chuyện hợp tác công việc đi. Đi Á Nạ nói, chúng ta Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen muốn mua ông chủ Lý trong tay có liên quan gen cải tạo kỹ thuật, giá cả không dám. Lý Trí lắc đầu, cười nói, no, ta muốn tiểu thư đi ạ nạ nhất định là lầm, ta nói đúng hợp tác, mà không phải là thu mua, ta trong tay gen sửa đổi kỹ thuật, tạm thời sẽ không bán, cho nên chỉ có thể là hợp tác. Không bán. Đi ạ nạ nhữ mày lại, không biết Lý Tiên Sinh muốn hợp tác như thế nào. Lý Trí cười nói, rất đơn giản à, ta bán ra cho các người hoàn mỹ gen sửa đổi chất thuốc, chính các ngươi dùng cũng tốt, bán ra cho người khác cũng tốt, chúng ta đều không quản, dĩ nhiên, còn có chút tiền để điều kiện. Bán ra cho Diệu Thế Huy Hoàng hoàn mỹ gen sửa đổi chất thuốc. Đi ạ nạ suy tính, cũng không có vội vã trả lời, nàng thừa nhận hoàn mỹ cấp gen sửa đổi chất thuốc là đồ tốt không giả, nhưng là Diệu Thế Huy Hoàng không thể nào cam tâm tình nguyện làm người khác thuốc men đại lý, bọn họ cần khống chế ngọn nguồn. Thành phẩm ngược lại là thứ yếu, dù là bỏ ra giá cao hơn nữa, Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen cũng muốn lấy được tập đoàn băng hồn trong tay khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Lý Tiên Sinh có thể trước nói một chút tiền để điều kiện. Đi ạ nạ nhìn Lý Trí nói. Lý Trí cười nói, ta không phải cùng tiểu thư đi ạ nạ nói qua sao, ta trong tay còn có một nhà sinh vật chế thuốc công ty, bây giờ đang nghiên cứu một loại chữa trị bệnh ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc, ta nghe người ta nói, ở chế thuốc giới, nha, sai rồi, hoặc giả nói là ở sinh vật chữa bệnh lĩnh vực, chế độ cấp bậc cũng là tương đương nghiêm ngặt, những cái kia lớn chế thuốc tập đoàn, sẽ không tùy tùy tiện tiện để cho một nhà thông thường chế thuốc công ty quật khởi, cũng không biết thiệt. Hay giả? Thật chứ? Đi ạ nạ gật đầu nói, những cái kia lớn chế thuốc công ty, rất nhiều đều là bị thế giới cao cấp nhóm tài chính ở phía sau màn khống chế, bất kể là độc quyền thành lũy, vẫn là điều khiển inter, cũng rất khó để cho người đột phá, nếu như một nhà sinh vật thông thường chế thuốc công ty, ở một cái lĩnh vực có kiến thụ, vậy chỉ có hai con đường có thể chọn, gia nhập một nhà nhóm tài chính, tìm kiếm che chở. Một con đường khác đâu? Lý Trí cười tò mò hỏi. Chết! Đi ạ nạ nói rất bình thản. Lý Trí dựa vào ghế, cười nói, chẳng lẽ không bị những cái kia nhóm tài chính thu mua, cũng chỉ có thể có một con đường chết sao? Đúng, chỉ có một con đường chết, có lẽ ngươi cảm giác được mình có thể chống lại một gia tài đoàn, nhưng là nếu như là nhóm tài chính liên minh đâu? Nhóm tài chính cùng nhóm tài chính bây giờ, lúc không có ai cũng có rất nhiều quy tắc cùng hiệp nghị, tùy tiện ra mặt người hoặc là tổ chức, muốn tiến vào nhóm tài chính, trở thành nhóm tài chính, đều cần rất khó được khảo nghiệm, ở trên thế giới này, cao cấp nhóm tài chính, cũng không nhiều, hơn nữa cấp bậc nghiêm khắc. Đi ạ nạ cho Lý Trí giải thích nói. Lý Trí gật đầu, hắn không có hỏi làm sao gia nhập cái gì cho má nhóm tài chính, bởi vì là hắn căn bản liền không muốn trở thành tại sao thế giới cao cấp nhóm tài chính, hắn muốn làm chuyện của mình tình. Người khác không tới quấy rầy hắn, vậy mọi người thì sẽ sống yên ổn với nhau vô sự. Đây cũng chính là ta nói ra trước sách điều kiện, ta muốn ta dưới cờ sinh vật chế thuốc công ty sản xuất sản phẩm, ở toàn thế giới tiêu thụ cũng bán chạy không trở ngại, không có gì cao đẳng cao cấp nhóm tài chính qua tới quấy rầy đánh đẻ chúng ta, công ty chúng ta thuốc men, nghĩ thế nào bán, liền bán thế nào. Lý Trí cười nói. Đi ạ nạ nhìn Lý Trí sững sốt một chút hỏi, vậy ý ngươi là muốn Diệu Thế Huy Hoàng thay thủ hạ ngươi nhà kia sinh vật chế thuốc công ty hộ giá hộ tống. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, có thể nói như thế, đối với các người Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính, đây cũng là chuyện dễ dàng chứ. Đi ạ nạ gật đầu một cái, trong lòng nhưng đang do dự, muốn không nên đáp ứng, tập đoàn băng hồn trong tay nếu có mạnh như vậy gen kỹ thuật, vậy ở chế thuốc lĩnh vực chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Những cái kia tập đoàn tài chính lớn, lớn chế thuốc công ty trong tay, thật ra thì đã sớm nắm trong tay chữa trị bệnh ung thư hiệu quả đặc biệt biện pháp, nhưng là chi phí đắt tiền, cũng không có ở toàn thế giới thông dụng, bệnh ung thư là loài người sát thủ, giống vậy, cũng là những cái kia tập đoàn tài chính lớn, lớn chế thuốc công ty hốt bạc công cụ, dùng cho thu hoạch người bình thường trong tay tài sản. Các người nghiên cứu thuốc men, là nhằm vào nhà giàu, vẫn là kim đối với người bình thường sử dụng. Đi ạ nạ hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, hẳn đều có. Thật ra thì ngươi hẳn biết, khối này bánh ngọt sẽ kích động rất nhiều người lợi ích. Đi ạ nạ nói thẳng không kiêng kỵ nói. Biết, cho nên mới tìm tới các người Diệu Thế Huy Hoàng sao. Lý Trí cười gật đầu. Đi ạ nạ suy tư hạ, nói, chúng ta Diệu Thế Huy Hoàng có thể cho các ngươi thuốc mới hộ giá hộ tống, nhưng là chúng ta cần các người tiêu thụ lời 60. 60. Đúng. Đi ạ nạ khẳng định gật đầu. Lý Trí cười một tiếng, giơ tay lên hướng ra phía ngoài chỉ nói, ra cửa quẹo phải có thang máy, đi thong thả. Không tiễn. 60%. Vậy cùng đặc biệt gõ cùng bị Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen thu mua, có cái gì khác biệt à? Tiền đến không trọng yếu chính là loại này chế ước, để cho Lý Trí đặc biệt khó chịu. Đi ạ nạ nhìn chằm chằm Lý Trí nói, Lý Tiên Sinh, ngươi phải biết, nếu như không chúng ta Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen nói, các người nghiên cứu thuốc men, căn bản không có thể đưa lên niêm yết, dù là coi như đưa lên niêm yết, cũng không khả năng tại thị trường trong tiêu thụ. tương lai sẽ gặp phải các loại chèn ép không nói, nói không chừng còn biết sinh ra càng bạo liệt mâu thuẫn. Hề hề, hù dọa ta ư? Lý Trí lắc đầu, cười nói, nếu như chúng ta chữa trị bệnh ung thư không đòi tiền chứ? Ngươi cảm thấy, ngươi nói những cái kia nhóm tài chính, lớn chế thuốc công ty chèn ép, hay là trở về sự việc sao? Còn như càng giữ dằn mâu thuẫn, hề hề, ta nắm trong tay hoàn mỹ gen sửa đổi kỹ thuật, ai muốn chết, vậy thì tới đi, một chi gen chiến sĩ tiểu đội không đủ, ta có thể sửa đổi 10 chi, 10 chi không đủ, vậy 10.000 người đâu? Tóm lại, mọi người không cố kỵ gì lúc này vậy đơn giản chính là hợp lại quả đấm, ai quả đấm cứng rắn, ai liền mạnh, không sai chứ. Ở thực lực trước mặt, quy củ là một giam à. Quy củ đều là do cường giả lập ra, chỉ có người yếu mới có thể trông nom quy củ không buông tay. Lý Trí cười lạnh, cũng không chấp nhận đối phương uy hiếp, hắn muốn cho Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen ra mặt, chỉ là không muốn đem cục diện gây ra như vậy gay go, cũng là muốn phía trước có cái ngăn cản súng. Mà không phải là muốn cho Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen cầm chuyện này, làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác tay Lý Trí đoạn. Đi Á Nạ sắc mặt đổi một cái, có chút khó coi nhìn Lý Trí nói, Lý Tiên Sinh, cái thế giới này sợ rằng không có như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ha ha, vậy cũng tuyệt đối sẽ không giống như ngươi nói như vậy phức tạp. Lý Trí cười lắc đầu. 30, chúng ta Diệu Thế Huy Hoàng chỉ cần bên trong tay ngươi dược vật lợi 30%, cái này cuối cùng không khó chứ. Đi Á Nạ cắn răng nói. 30. Hê hê, đừng nói 30%, 10% ta cũng sẽ không cho không các người, muốn phân thành quả nói, không phải là không thể, các người Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen phải ở toàn cầu, cho ta xây dựng 10.000 nhà bệnh viện, đầu tư số tiền không thể thấp hơn 100 tỷ USD, ta có thể cho các người 30% lợi nhuận, như thế nào? Lý Trí cười nói, 10.000 nhà bệnh viện, toàn cầu. Đi Á Nạ trong lòng đảo cặp mắt trắng dã, thằng nhóc này thật đúng là dám nói, cho đến bây giờ. Nàng còn không biết đối phương nghiên cứu thuốc men tình huống đâu, chỉ muốn Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen cầm ra 100 tỷ USD tới đầu tư hắn trong tay chó má chữa trị ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc. Mặc dù Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen có tiền là không giả, có thể có tiền đi nữa, nàng phía trên ông chủ cũng sẽ không cho phép nàng xài như vậy nha, đây chính là 100 tỷ USD, biết cái này là bao nhiêu tiền không? Đều có thể phát động một cuộc chiến tranh. Đi Á Nạ hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, nhìn Lý Trí nói. Lý Tiên Sinh, ngươi muốn hợp tác thế nào? Vậy thì đúng rồi sao, ngươi hẳn sớm nghe một chút ta ý kiến. Lý Trí cười đáp một câu, sau khi suy tính nói, tập đoàn băng hồn có thể cung cấp các người hoàn mỹ cấp gen sửa đổi chất thuốc, các người cần cho chúng ta tiêu diệt chữa trị ung thư dược vật sau khi đưa ra thị trường toàn cầu chứng ngại. Dĩ nhiên, thuốc gen sẽ không cho không các người, cần các người mua, chúng ta nơi này giá tiền là 6 tỷ USD một chi, các người bán cho người khác bao nhiêu tiền, chúng ta bỏ mặc, như thế nào? 6 tỷ USD một chi. Ông chủ Lý cái giá cả này có phải hay không đắt một chút? Đi Á Nạ nghe cái giá cả này, tao mày tới lao cao. Toàn thế giới có thể sử dụng dạy như vậy giá cả thuốc gen người, lại có thể có mấy cái. Đắt không? Ta không cảm thấy à. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, liền các người bán ra tàn thứ phẩm, hoặc giả nói là vật thí nghiệm, ở chợ đen lên cũng dám bán 1 tỷ mỹ kim giá cả, chúng ta sản phẩm bán 6 tỷ, rất mắc sao. Chương 439, trăm lần lời. Giá cả không thể thương lượng lại sao? Đi Á Nạ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí hướng đứng một bên Triệu Tứ Hải chỉ, cười nói, dùng ở trên người hắn loại này thuốc gen, giá cả thấp nhất đều phải 6 tỷ USD. Thật ra thì đây cũng chính là các người mua, nói trắng ra, đây là chúng ta hợp tác giá cả, đổi thành người khác, hoặc là bắt được ngoại giới đi bán, người bất kỳ mua cũng sẽ không thấp hơn 10 tỷ USD. Dẫu sao người mạng chỉ có một cái. Nhiều tiền hơn nữa, cũng đều là của người khác, cho nên ở trên thế giới này, chịu giống như lão Triệu như vậy bỏ tiền mua mạng người, tuyệt đối không bằng số ít. Suy tính một chút đi, 6 tỷ USD là chúng ta hợp tác cơ sở, nếu như liền cái giá cả này các người nhóm tài chính đều không thể đáp ứng, vậy cũng không có cùng chúng ta tập đoàn băng hồn hợp tác thực lực. Trong lời nói mang đậm đà dễ cận sát thái, Đi Á Nạ không hề bị Lý Trí khích tướng, mà là tò mò hỏi, chẳng lẽ Lý Tiên Sinh còn có so dùng ở Triệu Tứ Hải trên mình thấp hơn cuối cùng thuốc gen sao? Thấp hơn cuối cùng. Lý Trí thiếu chút nữa không vỗ bắp đùi, đúng vậy, thứ tốt dĩ nhiên là mình giữ lại, tại sao phải bán đi à, tìm điểm tàn thứ phẩm đi ra bán cho đối phương không phải tốt sao? Mặc dù là tàn thứ phẩm, nhưng tỷ lệ thành công, tác dụng phụ cái gì, tuyệt đối nếu so với các nàng trong tay kỹ thuật sản xuất ra vật thí nghiệm tốt hơn mấy trăm lần không dứt. Có đi, ta hỏi thăm một chút à. Lý Trí cũng không quá chắc chắn. Hắn phải hỏi hỏi anh trụ tử mới biết. Lý Trí từ trong phòng làm việc đi ra, cùng anh trụ tử trao đổi một chút,

đó chính là ngày dỗ bọn hắn. Đây cũng là Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng thành lập nhóm tài chính gen một trong những nguyên nhân, bọn họ cũng không phải là hoàn mỹ thể, mà là chiếm đoạt thể, bên trong cơ thể của bọn họ gen có thể mang cho bọn họ vô cùng lực lượng, giống vậy, cũng sẽ có vô cùng hành hạ, cái này 100 đã nhiều năm qua, hai người còn sống, có thể cũng không phải là giống như người ngoài tưởng tượng như vậy, qua như vậy thoải mái. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng biết, dù là bọn họ sống hơn 100 năm, ở trên thế giới này còn thật nhiều, liền bọn họ cũng nắm giữ không được bí mật, tương đối mấy chục nghìn năm loài người, mấy ngàn năm lịch sử mà nói, hơn 100 năm vẫn là quá ngắn ngủi. Cho dù là ở gặp phải huyết tộc gen, cũng không thấy là có thể xuất hiện giống như bọn họ như vậy chiếm đoạt thể. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng đơn thuần là tình cờ, toàn thế giới chỉ có bọn họ hai cái chiếm đoạt thể không có đặc biệt. Chương 440, bất động sản giá trên trời. Cái gì? Đã đi rồi. Đi đâu? Diana nhìn tập đoàn băng hồn nhân viên tiếp đãi, chừng hai mắt hỏi. Nàng nơi này mới vừa rồi xin phép qua nhóm tài chính người phụ trách, muốn cùng Lý Trí nói công việc hợp tác đâu, hắn lại đi. Tập đoàn băng hồn phụ trách tiếp đãi Diana nhân viên, mỉm cười nói, hình như là đi Nhật Bản Tokyo. Đi Tokyo? Đi Tokyo làm gì? Nhân viên tiếp đãi cười lắc đầu nói, cái này thì không biết, hình như là đi du lịch đi. Du lịch? Diana trong lòng chợt lại, thiếu chút nữa không đem Lý Trí mắng chết. Cho dù là muốn đi du lịch, vậy cũng trước đem nhóm tài chính hợp tác quyết định xuống ở đi à, hoặc là trước nói cho nàng một tiếng à. Thật ra thì những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, tối hôm qua nàng đi gom tiền, 6 tỷ USD đã toàn bộ thích hợp, tiền đúng chỗ, có thể Lý Trí cam kết bán ra cho nàng thuốc gen đâu. Chất thuốc có thể hay không cho nàng sau này lại đi à. Ai cũng có tư tâm, đi à nạ cũng không ngoại lệ, tối hôm qua chứng kiến Triệu Tứ Hải tu bổ trong cơ thể mâu thuẫn gen, nàng lúc ấy thì đặc biệt thấy thèm. 6 tỷ Mỹ kim giá cả mặc dù không phỉ, nhưng là tương đối lấy được năng lực mà nói, tiền lại coi là gì đây? Có năng lực tiền dễ như trở bàn tay. Vậy chủ các ngươi có hay không nói, lúc nào trở lại? Đi ạ nạ cao mày hỏi. Tập đoàn băng hồn nhân viên tiếp đãi, lắc đầu nói, cái này không có nói qua, bất quá hẳn trong thời gian ngắn sẽ không trở lại đi. Có chủ các ngươi phương thức liên lạc sao? Đi ạ nạ lại hỏi. Nhân viên tiếp đãi lắc đầu nói, không có, chủ chúng ta đi ra ngoài chơi mà. Không thế nào thích bị người quấy rầy, nếu như ngài có chuyện gì, cũng có thể đi theo chúng ta giám đốc Tôn nói, bình thường lao bản ra cửa sau này, tập đoàn sự việc, phần lớn tất cả đều là cháu tổng phụ trách. Giám đốc Tôn. Đi Á Nạ ôm thử xem nhìn thái độ, dựa theo nhân viên tiếp đãi chỉ thị, tìm được Tôn Trường Lai, bất quá không trò chuyện 5 phút, liền đứng dậy rời đi, hắn căn bản cũng không biết cái gì thuốc gen, cái gì gen sửa đổi kỹ thuật, cũng không biết cùng Lý Trí giữa ý hướng hợp tác, làm sao trò chuyện. Từ tập đoàn băng hồn trụ sở chính đi ra, đem kính mát màu đen mang lên mặt, mặt không cảm giác nói, liên lạc Nhật Bổn nhân viên, điều tra ra Lý Trí mang người đi Tokyo nơi nào, nếu hắn không ở trong nước, vậy chúng ta đi ngay nước ngoài tìm hắn. Dạ. Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen ở Trung Quốc bên trong thế lực, tương đối mà nói tương đối yếu kém, ngược lại tại Nhật Bản, Tokyo, những thành phố này, sức ảnh hưởng to lớn hơn, cho nên chỉ cần Lý Trí là thông qua đứng đắn đường tắt tiến vào Tokyo. Vậy thì không khó điều tra ra hắn đi nơi nào. Lý Trí không tính đúng Đi ạ nạ ngày thứ hai liền sẽ tìm tới cửa, Đi ạ nạ tuyệt đối so với Lý Trí nghĩ muốn gấp nóng này. Cùng Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen hợp tác, tạm thời quyết định, còn lại đơn giản chính là thương lượng chi tiết, những chuyện này, thật ra thì không hắn ở cũng giống như nhau. Nói sau, lần này đi Nhật Bản, Lý Trí cũng không có chuẩn bị đợi lâu, ngắn thì 5-3 ngày, lâu thì 10 ngày nửa tháng, nhất định là sẽ trở lại. Đứa nhỏ đi Nhật Bản Tokyo. Làm cái gì? Một vị cụ già, tới hoa, cười ha hả hỏi. Không biết, tối hôm qua về máy bay, thật giống như đi còn gắng gượng gấp. Đứng bên cạnh người trung niên, cung kính trả lời. Hắn bây giờ đến nước ngoài đi, cũng không phải là cái gì quá sáng suốt lựa chọn. Ở trong nước, bên ngoài người, chỉ có thể làm nhìn hắn. Bên ngoài những người đó, thật muốn làm chút gì, chí ít còn có chúng ta cho hắn thủ nhà hộ tống. Có thể đi ra ngoài sau này, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đừng ở xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nước ngoài những ưng kia chó cũng không phải là tốt như vậy đâu, không phải người nhắc nhở hắn một chút không? Cụ già rừng rưng cười nói. Người trung niên sụ mặt, gật đầu nói, đã nhắc nhở qua, nhưng là đối phương không nghe, chỉ nói, đường mình đi, cảm ơn chúng ta ý tốt, rất là ngạ mạn. Hê hê, đứa nhỏ còn gắng gượng ngẫu ngược, phải, nếu hắn nguyện ý đi ra ngoài một chút, vậy hãy để cho hắn đi ra ngoài một chút tốt lắm, trời muốn mưa, mẹ phải lập gia đình. Cũng là ai cũng miễn cưỡng không được sự việc. Cụ già gật đầu một cái. Người trung niên do dự một chút, thấp giọng nói, có thể Lý Trí đối với toàn bộ tập đoàn băng hồn, đều là tương đối trọng yếu, tập đoàn băng hồn cốt lõi nhất lãnh vực, cũng chỉ có hắn mới biết tích trữ để ở nơi đâu, vạn nhất hắn muốn ở nước ngoài xảy ra chút gì ngoài ý muốn nói, vậy, tập đoàn băng hồn không đồng nhất dường như ở trong nước sao? Cụ già bình thản hỏi ngược một câu. Người trung niên gật đầu, đúng, vẫn luôn ở trong nước. Nhưng là, cụ già phất tay nói, ngươi cũng đừng nhưng mà nhưng là, tập đoàn băng hồn là tập đoàn băng hồn, dù sao cũng là sản nghiệp của người ta, cũng không phải là chúng ta đồ, chúng ta cứ nhìn chằm chằm đồ của người ta làm gì, có thể lưu lại người, là chúng ta bản lãnh, không giữ được, là các ngươi không làm tròn bổn phận. Dạ, cụ già đem trong tay bình nước buông xuống, xoa xoa tay, bình thản nói, tương đối cùng tập đoàn băng hồn, thật ra thì ta hơn nữa chú ý cái đó tập đoàn thành phố đáy biển cùng công ty cơ giới biển sâu, Thượng Hải bên kia là làm sao tình huống, tập đoàn thành phố đáy biển tại sao thật tốt phải đem trụ sở chính rời đi ra ngoài, còn muốn rót vào vốn, làm loang thuộc về Thượng Hải phương diện cổ phần. Cái này, hình như là cùng Thượng Hải phương diện chú đóng ở tập đoàn thành phố đáy biển một vị phó tổng có quan hệ, cụ thể, ta cũng không phải quá rõ. Người trung niên hơi do dự một chút, lắc đầu nói. Hắn chủ yếu nhìn chằm chằm tập đoàn băng hồn, đối với Thượng Hải tập đoàn thành phố đáy biển sự việc, thật không phải là quá rõ. Không được rõ, vậy liền đi hiểu một chút sao, thành phố đáy biển hạng mục, trên đời nhìn chăm chú, toàn thế giới cũng đang chờ xem thành phố đáy biển kỳ tích đâu, bỏ mặc được hay không được, đem nhà này tập đoàn thành phố đáy biển ở lại Thượng Hải, ở lại trong nước, vẫn là tốt sao, tưởng tượng một chút, vạn nhất nó thật thành công đâu. Lý trí cái đó đứa nhỏ, đã sáng lập vô số kỳ tích, nếu như cái đó thành phố đáy biển hạng mục thật có thể xuống nước, hắn giá trị, có thể thì không phải là kia một công ty, hoặc là xí nghiệp có thể so sánh, mà là chiến lược tính nhân tài, có ủy khuất gì, có thể nói ra, mọi người ngồi chung một chỗ thương lượng, chúng ta lại không phải là không có cho người thương lượng. Ở phải trái rõ ràng trước mặt, phải giữ vững công bằng, công chính nguyên tắc, có vấn đề có thể xách, sai rồi liền đổi, tận lực để cho mọi người cũng hài lòng mới phải. Chuyện này ngươi bắt một chút, ta ý kiến là, tận lực để cho tập đoàn thành phố đáy biển ở lại Thượng Hải. Dù gì, cũng phải đem cái này cái xí nghiệp ở lại trong nước, những thứ khác ngươi nhìn đi điều tra đi, cuối cùng cho ta một phần văn bản báo cáo điều tra. Cụ già nghiêm túc nói. Người trung niên lập tức gật đầu nói, ủm, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Tập đoàn thành phố đáy biển mặc dù có thể tiến vào người thượng tầng tầm mắt, là bởi vì là chú ý thành phố đáy biển bộ môn người, so chú ý cái gọi là người máy trí năng người, chỉ nhiều không thiếu, bây giờ toàn thế giới cơ hồ 80% người. Cũng không tin cái này cái gọi là tập đoàn thành phố đáy biển có thể để cho chế tạo thành phố đáy biển chân chính xuống nước. Cái này không giống với một chiếc thuyền, mà là một chiếc kiểu cởi mở dưới nước thành phố. Nó nếu có thể lặn xuống nhập đáy biển, 3 cây số đường kính lớn nhỏ diện tích, còn mang mấy chục mét nhà chọc trời, ở đáy biển bên trong di chuyển vận hành, điều này có thể sao? Khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, chẳng lẽ đã đến đạo vượt qua mọi người tưởng tượng trình độ sao? Bỏ mặc ngoại giới có tin hay không? Thành phố đáy biển hạng mục đã còn mở công kiến tạo, công ty cơ giới biển sâu, hướng toàn cầu hơn 150 quốc gia, sắp xỉ 400 nhà cơ giới chế tạo xí nghiệp công ty hoặc là công xưởng, dường như tiếp nhận đơn đặt hàng. Đổi chắc số tiền tổng kết, sẽ đem vượt qua 50 tỷ USD, trong đó tiên kỳ trả tiền hơn 180 triệu USD, đã vào chương mục. Toàn cầu cơ giới chế tạo xí nghiệp, đều ở đây chiêng chống dùm beng bắt đầu làm việc chế tạo, nhưng là những xí nghiệp này công xưởng chế tạo linh liện. Cụ thể có tác dụng gì, nhưng không ai có thể nhìn rõ ràng, dù là có người đem mấy chục trên trăm nhà hãng bản vẽ cầm tới một chỗ, vẫn không nhìn ra cho nên như lai. Mặc dù công ty cơ giới biển sâu hạ đạt những thứ này đơn đặt hàng bản vẽ, đều là nghiêm ngặt cấm chỉ chuyển ra ngoài, tuy nhiên không ngăn được người có lòng tò mò. Thật ra thì dù là những thứ này đơn đặt hàng bản vẽ toàn bộ đều bắt vào tay, vậy cũng không có chỗ ích gì, thành phố đáy biển nồng cốt, không phải những thứ này cơ giới xưởng chế tạo có thể kiến tạo ra, chúng xây dựng. Chẳng qua là chủ thể thép chiếc kết cấu mà thôi. Phun tụng lại, không phải là một cái 3 cây số đường kính dáng vóc to hình tròn diễn đàn, cùng với bình phía dưới đài các loại sinh hoạt dùng đường ống mà thôi. Trừ thành phố đáy biển hạng mục bản lãnh, có phải hay không có thể thành công, tại thế giới người trong thảo luận, đáng giá nói một cái, còn có thành phố đáy biển bất động sản. Thành phố đáy biển bất động sản, mặc dù mở bán ra lúc này giá cả liền đã đến 100.000 một đô la Mỹ M2, nhưng là bây giờ, đi qua mấy tháng lên men. 100.000 một đô la Mỹ M2, chỉ có thể là trong truyền thuyết, nó bây giờ giá cả, dòng giá lật 3 lần, vẫn là tiện nghi nhất, kém nhất hộ hình. Thành phố đáy biển bất động sản, bây giờ càng giống như là một ít người giàu bây giờ chơi đùa đạo cụ. Tất cả mọi người đều rõ ràng, thành phố đáy biển hạng mục không nhất định thành công, những thứ này bất động sản không nhất định sẽ xuất hiện vật thật, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại mọi người đối với nó tiến hành sao tác. Cho dù là dừng lại ở trên giấy, trên hợp đồng, bởi vì là nó hiếm hoi cùng đắt giá nhân tố, mọi người cũng càng muốn để cho nó biến thành hoa cổ, mọi người cũng muốn được lợi một khoản, liền ném, cuối cùng còn lại lưu ở trong tay. Vậy chính là người ngu. Ai cũng không muốn làm kẻ ngu, nhưng hết lần này tới lần khác mọi người vì đạt tới mục đích, đạt được lợi, cũng liều mạng xào nó. Thành phố đáy biển bất động sản là được mở hạng mục không giả, bất động sản cũng có thể công khai đổi trác, nhưng là ở tập đoàn thành phố đáy biển mình trong mắt, thành phố đáy biển cũng không phải là hư giả giả dối tồn tại, nếu như tập đoàn thành phố đáy biển mình cũng không tin, người đó còn có thể tin tưởng. Lý Trí muốn đi nơi nào, cũng không muốn bị người ràng buộc, hắn cần phải có mình tự do, hơn nữa, hắn cũng cho rằng, mình năng lực bây giờ, có thể đối mặt đến từ khắp mọi mặt uy hiếp. Phát triển đến bây giờ, Lý Trí đã không phải là ai cũng có thể nắm bóp đối tượng, không trêu chọc hắn khá tốt, trêu chọc, vậy thì ai chọc ai biết. Ông chủ, Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen Á Châu người phụ trách, Đi ạ nạ ngày hôm nay đi tập đoàn đi tìm ngài. Tôn Tiểu đi tới Lý Trí bên người, báo cáo nói. So chúng ta nghĩ có thể muốn gấp liền một chút à, hề hề, tìm tìm đi, để cho người nói cho nàng tin tức, để cho nàng trước chờ đi, chờ ta trở về nước sau này, biết chủ động liên lạc nàng. Lý Trí cười nói. Ừ, ta cái này cho trong nước tập đoàn dưới người đạt thông báo. Tôn Tiểu gật đầu. Chương 441, không thể tưởng tượng nổi kinh nguyệt. Nhật Bản Tokyo. Đường phố. Cây dù đi mưa, khắp nơi sát sống. Lý Trí từ trong giấc mộng tỉnh hồn lại, cười khổ. Được rồi, hắn nằm mộng, không biết làm sao liền mộng thấy rẻ xì đèn lệ vịu bên trong hình ảnh, chẳng lẽ là có ngụ ý gì. Qua trước khi tới, Lý Trí cũng không có liên lạc Đồng Tiểu Nhu, căn cứ len lén vào thôn, bắn súng không cần nguyên tắc, buổi tối để cho Tôn Kiều định vé máy bay, nửa đêm lúc rạng sáng đã đến, ở trong khách sạn ở một đêm, lại mở mắt lúc này đã sáng ngày thứ hai. Đồng Tiểu Nhu bây giờ làm gì? Giao phó xong Tôn Tiểu, hỏi Tiểu Băng. Đi làm. Tiểu Băng có chút buồn buồn không vui, có chút tâm trạng hóa Lý Trí hỏi nó thế nào, nàng cũng không nói, từ băng hồn trí năng lên tới cấp 7 sau này, hơn nữa có tự mình, cũng càng thêm giống như là một cái người. Mỗi người đều có mình sinh hoạt quy tích, dù là Lý Trí không đến Tokyo, Đồng Tiểu Nhu cũng vẫn gặp qua mình sinh hoạt, nàng có mình công tác, cùng muốn phải cố gắng mục tiêu phấn đấu. Bất đồng duy nhất chính là, ở ngươi trong mắt, có lẽ không đồng ý đối phương làm sự việc. Nhưng là người khác có lẽ sẽ không nghĩ như vậy. Chúng ta trước phải đi chỗ nào? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Phòng thí nghiệm Gen là Đồng Tiểu Nhu ở Tokyo thu mua một nhà sinh vật nghiên cứu công ty sau này, lần nữa xây dựng, tên chữ liền kêu A Trí phòng thí nghiệm Gen. Nhà này phòng thí nghiệm tại Nhật Bản Gen lên giới, cũng không có nhiều ít danh tiếng, biết công ty này người, cũng không có mấy, dù sao cũng không nổi danh. Lý Trí cũng có chút không nghĩ ra, tại sao bang Tiểu Trần sẽ để mắt tới nhà này phòng thí nghiệm. Ngươi là ông chủ, ngươi định đoạt rồi. Tiểu Băng mặt mày ủ rột mở miệng nói. Để đọc chuyện. Lý Trí nhíu mày lại, nhìn nó hỏi, ngươi rốt cuộc thế nào? Nói chuyện âm dương quái khí, có phải hay không mấy ngày không có thu thập ngươi, lại không biết mình họ gì? Tiểu Băng nhíu môi, ủy khuất nhìn Lý Trí thấp giọng nói, người ta kinh nguyệt tới sao? Phốc suy. Tôn Nhiêu đem uống vào trong miệng cà phê, từ bên cạnh phun Lý Trí cả người. Xin lỗi, ngại quá, ông chủ, ta không phải cố ý. Thật không phải cố ý. Tôn Nhiêu sợ hết hồn, vội vàng đem cà phê buông xuống, tới cho Lý Trí lau chùi. Lý Trí bạc nàng mắt, không phản ứng nàng. Kinh nguyệt tới. Đối với Tiểu Băng cái này mượn cớ, đừng nói là Tôn Nhiêu, dù là liền liền chính hắn, cũng thiếu chút nữa không nhịn được. Người máy trí năng cũng tới kinh nguyệt sao? Nếu như người máy trí năng thật cũng có kinh nguyệt, vậy có phải hay không nói, người máy trí năng cũng biết mang thai, cũng sẽ sinh ra nhỏ người máy trí năng tới. Cái này quá giả điểm đi. Lừa gạt ta, cẩn thận ta đem ngươi nhốt vào phòng tối nhỏ bên trong. Lý Trí trợn mắt nhìn Tiểu Băng, hừ một tiếng, uy hiếp. Tiểu Băng cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm lao cao, rất không hài lòng nhìn Lý Trí, thở phì phò nói, ngươi người này, làm sao liền không thể tin người khác đâu, người ta thật tới kinh nguyện tới đây, ngươi nếu không tin, cho ngươi xem. Tạm biệt. Lý Trí cũng không muốn dơ bẩn ánh mắt, đi vận xui. Cười khan hai tiếng, không nhịn được tò mò hỏi, cái gì đó, ngươi không phải người máy trí năng sao? Đúng nha. Tôn Nhiêu từ bên cạnh tiếp lời, chừng hai mắt nói, người máy trí năng cũng có thể tới kinh nguyệt. Lời này vốn là Lý Trí muốn hỏi, bất quá bị nàng cho giành trước, bất quá cũng tốt, ít nhất có cái trước mặt ngăn cản súng. Những lời này từ Lý Trí người ông chủ này trong miệng nói ra, cũng không phải quá tốt. Ta cũng không biết. Tiểu Băng vểnh cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu, đáng thương trông mong nhìn hai người nói, đây cũng là ta lần đầu tiên tới, thời điểm trước kia, cũng chưa từng có loại chuyện này. Tôn Nhiêu vẫn là có chút không tin Tiểu Băng nói. Vẻ kiêu ngạo biểu tình nghi hoặc. Kinh Nguyệt sau khi tới, muốn. Ừ, làm sao hộ lý? Lý Trí ngẩng đầu nhìn Tôn Nhiêu hỏi, nhiều uống nước không? Bỏ mặc Tôn Nhiêu có tin hay không, nhưng là Lý Trí lựa chọn tin tưởng trí năng Tiểu Băng nói, hắn không tin Tiểu Băng sẽ lừa dối mình, đây là căn cứ vào người máy trí năng cơ bản nhất quy tắc. Tín nhiệm. Tôn Nhiêu đảo cặp mắt trắng dã, tâm lý lẩm bẩm câu, uống em gái ngươi nước nha. Thật giống như ở nam trong mắt người, chuyện gì cũng có thể dựa vào trước uống nhiều nước giải quyết vậy. Kinh Nguyệt tới, muốn nghỉ ngơi nhiều, không thể ăn lạnh đồ, không thể tắm, giảm thiếu đi dạo phố thời gian, dùng cánh nhỏ phòng vệ, cẩn thận bên lẩu. Uống nước nói, cũng muốn uống chút nước nóng, cái này thời gian đại khái có thể trở về kéo dài 4 ngày đến 1 tuần chừng. Tôn Nhiêu nghiêm trang giải thích nói. Lý Trí gật đầu một cái, quay đầu nhìn Tiểu Băng nói, nghe gặp ngươi chỉ nhiêu nhiêu lời của không, Kinh Nguyệt tới, muốn nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước nóng, cái gì đó. Ngươi có cánh nhỏ thiên sứ bảo vệ sao? Tiểu Băng mắt to màu xanh ra trời nháy hai cái, nói, ông chủ ngươi nói băng vệ sinh sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, gật đầu ừ lên tiếng, đúng, chính là cái nào? Tôn Nhiêu che miệng cười một cái, còn cánh nhỏ thiên sứ bảo vệ đâu, người đàn ông thật đúng là có thể cho gì cả cần đặt tên. Có nha, ta mình làm một ít. Tiểu Băng đỏ mặt gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Mình làm một ít. Ngưu cái so, thật đúng là tự mình ra tay, cơm no hào ấm à. Có liền tốt. Lý Trí cười khan hai tiếng, nói xin lỗi nói, mới vừa rồi là ta trách lầm ngươi. Không nên mắng ngươi, ngươi nếu cảm thấy không thoải mái, như vậy hai ngày liền nghỉ ngơi nhiều đi, ta tận lực không cứ gọi ngươi làm việc. Hi hi. Tiểu Băng cao hứng cười lên, lắc đầu nói, không quan hệ rồi, ta cũng không có như vậy yếu hơn nha. Mất hứng tâm trạng quét một cái sạch, thật giống như Lý Trí nói xin lỗi, chính là cho nàng thuốc chữa thương tốt nhất, bởi vì là Lý Trí tin tưởng nó, tín nhiệm là tốt nhất theo nhờ. Cùng đứa con nít vậy. Tâm trạng tới nhanh, đi cũng nhanh. Ông chủ, tiểu thư đồng bây giờ đang đi cá viên vui vẻ Nhật Bản Tokyo chi nhánh công ty trên đường. Gần đây cá viên vui vẻ tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc hai nơi bán đều rất tốt, thị trường đã được mở ra, mỗi ngày lượng tiêu thụ công xưởng bên kia cũng sắp cung cấp không hơn. Mấy ngày nay tiểu thư đồng đang bận rộn đặt kế hoạch xây dựng mới chuyện của hãng nghi. Tiểu Băng lần nữa cho Lý Trí giải thích nói. Cá viên vui vẻ. Lý Trí lúc này mới nhớ tới, đồng tiểu nhu lưu tại Nhật Bản Tokyo. Phát triển cá viên vui vẻ thị trường hải ngoại mới là nàng phải làm sự việc, mà A Chí phòng thí nghiệm gen bất quá là nàng đi làm thêm mà thôi. Đúng vậy, ông chủ, muốn ta thông báo tiểu thư đồng, ngài đã tới chưa? Tiểu Băng chớp động mắt to, linh động hỏi. Lý Trí suy tư hạ, lắc đầu nói, tạm thời trước không cần, đúng rồi, ngươi không phải nói A Chí phòng thí nghiệm gen tại Nhật Bản gen giới cũng không có gì quá lớn danh tiếng sao? Làm sao sẽ bị bang tiểu trần để mắt tới? Trong phòng thí nghiệm lại có thành quả nghiên cứu gì bị đoạt đi? Đúng, cụ thể tại sao phòng thí nghiệm tình huống sẽ lộ ra ngoài, cùng A Chí phòng thí nghiệm gen bên trong nhân viên có quan hệ, bởi vì là công ty này là tiểu thư đồng sáng lập, mà tiểu thư đồng lại cùng tiểu thư Trần Nặc Nôn lui tới tương đối thân mật, cho nên bang tiểu Trần cao tầng ban đầu, liền hướng A Chí phòng thí nghiệm gen bên trong phái nhân viên gián điệp, còn như trong phòng thí nghiệm bị cướp đi thành quả nghiên cứu. Chương 442, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen. Phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí bên trong, từ con kiến trên mình, phát hiện một loại có thể tăng cường thân thể con người lực lượng gen, nổi tiếng lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, mới vừa nghiên cứu ra tới, liền bị bang tiểu trần người lấy được tin tức. Tiểu Băng giải thích nói, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, có thể tăng cường thân thể con người lực lượng sao? Lý Trí sững sốt một chút hỏi. Tiểu Băng gật đầu nói, không sai. Loại này lực mạnh con kiến máu thịt làm gen là phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí Lý một người kêu Lý Vi tiến sĩ sinh trợ thủ phát hiện. Lý Vi. Người Hoa. Đúng, người Hoa, Nhật Bản Tokyo sinh viên vật hệ du học tiến sĩ sinh, thành tích học tập đặc biệt tốt, tiểu thư đồng thành lập phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí lúc này phá lệ đem nàng thu nhận vào phòng thí nghiệm Lý, vị này tiểu thư Lý Vi tự thân cũng tương đối có tài hoa, bất quá. Bất quá cái gì? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng nhún vai một cái, nói. Bất quá lần này tiểu thư Lý Vi bị bang tiểu trần người cưỡng ép mang đi, bị rất mạnh tổn thương, dù là cuối cùng bị tiểu thư đồng cùng tiểu thư Trần Nặc Nôn cứu sau khi đi ra, về tinh thần đã trải qua một ít kích thích, cho đến bây giờ cũng không có khôi phục. Điên rồi. Lý Trí cau mày tới, thử hỏi dò. Tiểu Băng trầm mặc một hồi, gật đầu một cái tiểu não, nói, đúng vậy, những tên côn đồ kia, muốn có được lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức, ngay trước tiểu thư Lý Vi mặt, sát hại nàng bạn trai cùng nàng. 3 tuổi lớn con trai. Một đám xuất sinh. Lý Trí sắc mặt âm trầm xuống, hít một hơi thật sâu hỏi, phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí, là ta để cho đồng tiểu nhu đầu tư công ty, Lý Vi nếu là A Chí sinh vật phòng thí nghiệm Lý người làm, đó chính là người ta, cho nên ta bỏ mặc lần này phía sau màn hung thủ là ai, ta cũng phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Ông chủ, lần tập kích này A Chí sinh vật phòng thí nghiệm phía sau màn người tập kích là bang tiểu Trần phó bang chủ, Giàn Gai. Tiểu Băng gật đầu giống vậy hù dọa khuôn mặt nhỏ nhắn mở miệng nói. Giàn Gai. Lý Chí trầm mặc một hồi, mặt lạnh nói, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, thật ra thì Trần Nặc Nôn cũng không có không biết làm sao vị này bang tiểu Trần phó bang chủ Giàn Gai. Nàng dẫn người cứu ra đã điên mất Lý Vi, mà giết chết đều là một ít người chết thế, hung thủ thật sự Giàn Gai vẫn còn ở ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Thậm chí, Giàn Gai lấy kinh lấy được rồi lực mạnh con kiến máu thịt làm gen thành quả. Chỉ sợ là... Tiểu Băng gật đầu. Đứng một bên Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu chị em gái, hai người cũng không nhịn được nhìn nhau một cái. Mình người ông chủ này quả nhiên không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Chí hít sâu một hơi, hỏi, Lý Vi từ con kiến trên mình phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen có thể tăng cường người sử dụng bao lớn lực lượng. Thật ra thì Lý Vi phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen còn không có trên cơ thể người lên tiến hành qua thí nghiệm, bất quá căn cứ Lý Vi mình suy đoán, nếu như đem lực mạnh con kiến máu thịt làm gen sử dụng đến trên thân thể con người, có thể đem thân thể con người lực lượng gia tăng đến tự thân 20 lần cỡ đó, cái này còn không là kết quả sau cùng, chẳng qua là lúc ban đầu lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, bởi vì là con kiến bản thân liền có thể dơ lên vượt qua mình. 400 lần sức nặng, nếu như mở rộng đến mức tận cùng nói, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, trên lý thuyết cũng có thể để cho lực lượng của nhân loại gia tăng đến tự thân lực lượng 400 lần chừng. Tiểu Băng trở lại nói, tự thân lực lượng 20 lần. Lý Trí ý niệm đầu tiên chính là, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen đối với mình còn có không có tăng phúc tác dụng. Lực lượng bây giờ đại khái ở 2.000 kg cỡ đó, sử dụng 3 sao siêu năng tiến hóa sau đó, năng lực đại năng tăng trưởng đến 60.000 kg chừng. Cái này đã vượt qua loài người phạm vi nhận biết. Bất quá số này trị giá cần dựa vào hao phí điểm gen để duy trì, mỗi một phút cần 100 điểm gen, mặc dù chưa nói có thể sử dụng bao lâu, nhưng là Lý Trí cảm thấy, nhiều nhất cũng chỉ 30 phút, vượt qua khoảng thời gian này, thân thể căn bản là không chịu nổi, nhất là ở dơ lớn nhất trị giá vật nặng, có lẽ chẳng qua là có thể trong nháy mắt phát huy đến lớn nhất trị số, nói cách khác, một chút có thể khơi mào, đã bay 60.000 kg vật nặng. Nhưng là không thể thời gian dài kéo động hoặc là dơ 60.000 kg vật nặng di chuyển. Nhưng là lực mạnh con kiến máu thịt làm gen có lẽ cùng siêu năng tiến hóa bất đồng, hắn là thay đổi tự thân, mà không phải là mượn dùng ngoại lực. Cho dù là sơ cấp nhất lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, cũng có thể tăng cường thân thể con người 20 lần lực lượng, cái này tuyệt đối sẽ để cho một người bình thường, hoàn thành một lần bay vọt tính biến hóa. Người bình thường lực lượng, đại khái ở 150 kg cỡ đó, cũng chính là 150 kg. Nếu như tăng cường tự thân lực lượng 20 lần nói, vậy một người bình thường có thể dơ lên 3.000 kg vật nặng, xe hơi cũng có thể tiện tay té bay ra ngoài. Nếu như đem lực mạnh con kiến máu thịt làm gen sử dụng đến chiến đấu người trên mình, vậy buộc phát ra thực lực, sợ rằng so ăn cấp C thú vật gen sửa đổi chất thuốc gen chiến sĩ, cũng chỉ mạnh không kém chứ. Lý Chí hỏi thăm một chút anh trụ tử, biết được cấp C thú vật gen sửa đổi chất thuốc chỉ là một tên gọi chung, cũng không phải là vậy một con động vật trong cơ thể gen. Bởi vì là nó trị số nhiều hơn là xu hướng thăng bằng, cho dù là vượt trội vậy một mặt, cũng sẽ không đem một mặt trở nên mạnh nhất, nhiều hơn vẫn là động vật người máy hôn hợp thể. Nếu như muốn mua đơn độc thú vật gen cường hóa chất thuốc nói, giá cả sẽ gia tăng 10 lần không dứt. Hơn nữa con kiến gen, ở số 67 tinh tế thương minh đổi chất trên bình đài, cũng không có. Nói cách khác con kiến loại sinh vật này, có lẽ chẳng qua là hệ mặt trời, trên trái đất, có 102 một loại sinh vật. Có thể tăng lên tự thân lực lượng mấy trăm lần gen. Liên anh trụ tử cũng cảm giác được giật mình, tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, tăng phúc lực lượng cao nhất thuốc gen, là một loại tên là Hắc Long Vương thuốc gen, nó có thể tăng cường tự thân lực lượng, 160 lần, nhưng là giá bán cao đến 7 triệu tiền tinh tế. Quang một chai Hắc Long Vương lực lượng hình thuốc gen, liền có thể mua 3 chiếc nửa vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, vẫn là đầy phú sức sống, đạn dược động lực dư thừa đầy đủ chiến hạm mới. Điều này cũng làm cho Lý Chí ý thức được. Có lẽ mình đột nhiên mở ra một miếng đi thông cường hãn cùng tài sản cửa. Phải biết, Lý Vi phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, chẳng qua là sử dụng máy tinh luyện gen sơ cấp để luyện ra, nếu như có cao cấp máy tinh luyện gen nói, dù là bây giờ nghiên cứu lực mạnh con kiến máu thịt làm gen không thay đổi, phương diện năng lực cũng biết tăng gấp bội. Giàn gai lấy được rồi lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, bây giờ đi nơi nào? Lý Chí hít sâu một hơi, chế trụ bên trong hưng phấn trong lòng, hắn biết, bây giờ còn chưa phải là hắn hưng phấn lúc này, đầu tiên lực mạnh con kiến máu thịt làm gen cũng chưa hoàn toàn nắm ở bên trong tay hắn, Thứ hai, con kiến là một loại toàn cầu tính sinh vật, toàn bộ trên trái đất, khắp nơi đều có, lý trí không thể nào đem toàn cầu con kiến cũng nuốt nuôi. Loài người đã sớm biết rồi con kiến năng lực, nói cách khác, con kiến lực lượng lớn, đã là mọi người đều biết, công nhận sự thật. Lý Vi đang nghiên cứu con kiến người máy lúc này toàn thế giới nói không chừng có nhiều ít phòng thí nghiệm, cũng đều ở đồng thời nghiên cứu con kiến trong cơ thể gen, không phải là Lý Vi vận khí tốt, dựa vào máy tinh luyện gen sơ cấp, trước tìm lực mạnh con kiến máu thịt làm gen mà thôi, nếu như dù đen hạm đội đến trái đất, vậy điều bí mật này ắt sẽ bị đối. Phương đạt được, lấy công ty dù đen thực lực, muốn có được con kiến trên người gen, không khó lắm. Không khống chế được ngọn nguồn, vậy cũng chỉ có thể đần chim trước bay, cấp người một bước. Trước nghiên cứu ra cao cấp lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, sau đó nghiền ép đối phương. Liên tại Nhật Bản Tokyo, rắn gai cũng không có rời đi. Tiểu Băng nói khẳng định, nó tự mình tới Nhật Bản điều tra phòng thí nghiệm gặp tập kích chuyện kiện, rất nhiều tin tức đều là nàng tự mình moi ra, phương diện này liền đồng Tiểu Nhu cùng Trần Nặc Nôn cũng không biết. Vậy thì tốt. Lý Trí hơi dừng lại, bình tĩnh hỏi, bây giờ phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí bên trong, còn nắm giữ lực mạnh con kiến máu thịt làm gen thành quả sao? Tiểu Băng hơi do dự một chút, lắc đầu nói, nữ sĩ Lý Vi bây giờ đã điên rồi, tiểu thư đồng trong tay chỉ có 3 cây lực mạnh con kiến máu thịt làm gen thuốc bán thành phẩm, phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí cũng không thể lại phân phối lực mạnh con kiến máu thịt làm gen. Lý Trí nói cách khác, bây giờ phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí đã không có lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra cách điều chế, chỉ có 3 cây bán thành phẩm chất thuốc, là cái ý này chứ. Tiểu Băng nhún vai một cái, mang trên mặt điểm tiếc nuối diễn cảm nói, chỉ sợ là cái bộ dáng này. Hơi dừng lại, lại nói, bất quá ông chủ ngài cũng không cần phải gấp nha, Lý Vi bệnh tình của tiểu thư cũng không phải là không có biện pháp khống chế, chỉ cần tiểu thư Lý Vi khôi phục thần trí, liền có thể lần nữa là phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí lấy ra lực mạnh con kiến máu thịt làm gen. Lý Trí lắc đầu, lạnh mặt nói, dù là coi như là Lý Vi tỉnh hồn lại, ta tin tưởng nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại là phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí phục vụ. Tại sao vậy? Tiểu Băng không nhịn được hỏi. Bởi vì là cựu hận. Lý Trí từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nói, nàng đối với phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí đã không có nửa điểm đồng ý cùng cảm giác thuộc về, làm sao biết lại là phòng thí nghiệm phục vụ. Hắn không la mắng Đồng Tiểu Nhu, có lẽ Đồng Tiểu Nhu không cùng hắn nói những thứ này, cũng là sợ hắn lo lắng, làm vậy. Đối với Đồng Tiểu Nhu, Lý Trí không có mắng quyền lực. Lý Vi ở nơi nào? Lý Trí hỏi. Tokyo một nhà tư nhân viện dưỡng bệnh, địa chỉ ở. Lý Trí gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đi gặp nữ sĩ Lý Vi. Tiểu Băng ngược lại không có gì phản ứng, ông chủ nói gì, chính nó thì làm cái đó rồi. Bất quá bên cạnh Tôn Tiểu, không nhịn được nhẹ giọng mở miệng nói, ông chủ, ngài xem, đi xem nữ sĩ Lý Vi, có phải hay không trước phải thông báo một tiếng Đồng Tiểu Nhu tiểu thư. Nữ sĩ Lý Vi dù sao cũng là phòng thí nghiệm người, cũng là tiểu thư đồng điểm chính chú ý đối tượng. Lý Trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, cười khổ nói, vậy. Liền cho nàng gọi điện thoại đi. Thật không nói cho Đồng Tiểu Nhu tự mình tới Tokyo, sau đó ở tự tiện mang đi phòng thí nghiệm thành viên trọng yếu Lý Vi, đến lúc đó Đồng Tiểu Nhu chắc chắn sẽ không nghe Lý Trí giải thích, nàng có lẽ không nhất định sẽ cùng Lý Trí nháo, nhưng là không nháo kết quả, chính là nàng sẽ chọn rời đi. Đến lúc đó, Lý Trí mới khó làm đâu. Đây đều là tổ tông, lão Lý gia tổ tông cấp bà bối, Lý Trí không chọc nổi. Chương 443, sợ người phụ nữ. Tiểu thư Đồng, ngài điện thoại. Trợ thủ đi vào, cung kính nói. Đối với mình mới tới trợ thủ, Đồng Tiểu Nhu khắp mọi mặt cũng tương đối hài lòng, duy nhất có chút chưa hài lòng chính là, các nàng đi theo bên cạnh mình, cơ hồ nửa bước không rời, hơn nữa thật giống như cũng không có thuộc về mình cảm tình, có lúc trên mặt mặc dù đang cười, có thể bọn hắn trong ánh mắt nhưng không có nửa điểm nụ cười, bình tĩnh sẽ cho người cảm giác được đáng sợ. Cũng không biết Lý Trí từ nơi nào tìm người tới. Cự tuyệt. Đồng Tiểu Nhu vừa mới bắt đầu thật rất muốn gọi điện thoại cho Lý Trí, nói cho hắn, để cho hắn đem phái đến bên cạnh mình rút lui trở về. Có thể sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là không có gọi điện thoại này, bởi vì là Đồng Tiểu Nhu biết, nàng đánh cũng không dùng, phương diện này thằng nhóc kia chủ ý gắng gượng thật, không thấy được sẽ nghe nàng. Mấy ngày tiếp xúc xuống, mấy người cho Đồng Tiểu Nhu ấn tượng cũng không tệ lắm, cho tới bây giờ không nói chuyện nhiều, làm việc cũng sạch sẽ gọn gàng, để cho làm gì, trừ ở mình an toàn phòng vệ phương diện. Còn lại sự việc đều rất nghe lời. Ai điện thoại? Đồng Tiểu Nhu cũng mới vừa đến công ty cá viên vui vẻ không lâu, ngồi trên ghế làm việc, hỏi. Mấy ngày nay Đồng Tiểu Nhu đều ở đây làm cá viên vui vẻ mới chuyện của hãng nghi, nàng bây giờ có hai cái lựa chọn, đầu tiên là hợp tác, cùng Nhật Bản ngư nghiệp tập đoàn hợp tác, cái lựa chọn thứ hai chính là mình tiến quân ngư nghiệp thị trường. Bởi vì là cá viên vui vẻ yêu cầu loại cá tài nguyên sử dụng tính lớn vô cùng, bây giờ đã sơ hiện cao ngất, càng đến sau này, sợ rằng cùng Nhật Bản những cái kia ngư nghiệp công ty bây giờ hợp tác kẻ hở cũng biết càng lớn. Đồng Tiểu Nhu bản thân cũng không phải không nữ nhân có dạ tâm, nàng tự nhiên sẽ không cam lòng, mình công ty sản phẩm ngọn nguồn, bị Nhật Bản những cái kia ngư nghiệp công ty khống chế. Bất quá khá tốt, bây giờ Đồng Tiểu Nhu làm như cũng nhiều vô cùng, trừ Nhật buồn lớn ngư nghiệp công ty trở ra, còn có Hàn Quốc cùng loan đảo một ít ngư nghiệp tập đoàn có thể lựa chọn. Thậm chí Đồng Tiểu Nhu đều ở đây muốn không muốn mượn lần này khuyết trương làm văn cầu, trực tiếp tiến quân Âu Mỹ Tây phương thị trường. Đừng xem nhẹ một quả nho nhỏ cá viên, nó sinh ra lời, có thể cũng không coi là nhỏ. Quốc nội cá viên vui vẻ phát triển, thật ra thì không hề coi là quá tốt, mặc dù nhìn như cũng không tệ, cũng mặc kệ là lời, vẫn là năng lượng sản xuất, nước ngoài công ty tạm thời đều đã giành trước trong nước, hơn nữa quốc nội thị trường không phải là không có, mà là có đợi mở rộng. Nếu như nước ngoài cá viên vui vẻ thị trường bốc lửa, kéo theo quốc nội tiêu xài đoàn thể, đến khi đó, Đồng Tiểu Nhu cũng tin tưởng, nước ngoài bên trong thị trường tuyệt đối sẽ không so nước ngoài kém. Bây giờ mấu chốt là, trong nước cũng không có tìm tòi ra mình lối kinh doanh, hơn nữa cửa hàng mặt tiền cửa tiệm phương diện, cùng với nhân viên phục vụ đợi một chút đều có đợi thăng cấp. Đồng Tiểu Nhu ở nước ngoài phát triển sở dĩ so trong nước Tô Phỉ Nhi mau, trừ thị trường nước ngoài tốt trở ra, cùng lý trí cho nàng đầu tư vậy 1 tỷ vốn cũng chia không ra quan hệ. Là trong nước tập đoàn băng hồn Tôn Kiều Tôn Tiểu Thư đánh tới, nàng hỏi ngài có không có ở đây, hơn nữa để cho ta chuyển cáo ngài, nàng cùng ông chủ đã đến Tokyo, hiện đang ở đi Tokyo điều dưỡng bệnh viện đằng võ trên đường. Trợ thủ nói nhanh. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, cau mày nói, ý ngươi là, Lý Chi đã đến Tokyo. Trợ thủ nói, là Tôn Tiểu Thư điện ý tứ trong lời nói. Đồng Tiểu Nhu lật ra xem thường, khóc cười không thể, cái này còn không cũng một cái ý sao, Lý Chi thằng nhóc kia đột nhiên tới. Làm sao cũng không trước thời hạn cho mình chào hỏi đây. Đợi một chút, Đồng Tiểu Nhu sắc mặt ngay tức thì biến một cái hỏi, ngươi mới vừa nói, Lý Chí mang người đi nơi nào? Tokyo điều dưỡng bệnh viện đằng võ. Trợ thủ lặp lại. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút nói, điện thoại cúp chưa? Còn không có. Nhận lấy đi. Đồng Tiểu Nhu đưa tay đem điện thoại cầm lên. Tiểu thư Đồng, ngài khỏe, ta là Tôn Kiều, ông chủ thư ký, chúng ta bây giờ đang xuống lầu. Sau đó chuẩn bị đi Tokyo điều dưỡng bệnh viện đằng võ, từ khách sạn đến Tokyo điều dưỡng bệnh viện đằng võ đại khái cần 1 tiếng chừng. Ông chủ để cho ta nói cho ngài 1 tiếng. Hắn đến. Tôn Tiểu nhìn đi về phía trước Lý Chí, mỉm cười nói. Đồng Tiểu Nhu ừ lên tiếng, bình tĩnh nói, ta biết hắn đến, người khác đâu. Để cho hắn nghe điện thoại. Ông chủ, tiểu thư Đồng để cho ngài nghe điện thoại. Tôn Tiểu cầm điện thoại di động, đi nhanh đến Lý Chí bên người, nói. Lý Chí không đi nghe điện thoại, bình thản nói cho nàng, ta qua tới xử lý phòng thí nghiệm gặp tập kích chuyện kiện, nàng có danh rồi, cứ tới đây một chuyến, không thời gian, vậy thì bận biểu nàng chuyện của mình đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Tôn Tiểu có chút không biết làm sao, mặc dù không biết Lý Chí cùng vị kia không gặp mặt tiểu thư Đồng bây giờ là quan hệ như thế nào, nhưng là nàng có thể cảm giác được, vị này tiểu thư Đồng bất đồng. Trước kia Lý Chí nói chuyện với người nào, đều không gặp hắn như thế khách khí qua. Bất kể là tập đoàn bên trong Vương Nhị Hổ vẫn là Hoàng Nguyệt Anh, ông chủ lớn nóng nảy đi lên, có thể không phải là muốn mang cứ mang sao. Duy chỉ có đối với cái này tiểu thư Đồng không có, Tôn Tiểu có thể cảm giác được dấu ở ông chủ lửa giận trong lòng, nhưng cũng không có gặp hắn hướng về phía tiểu thư Đồng buộc phát ra. Tiểu thư Đồng, ông chủ ý là. Đồng Tiểu Nhu cắt đứt Tôn Tiểu nói, ta nghe được, cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong, Đồng Tiểu Nhu cúp điện thoại. Cũng không có nói cho chính nàng muốn không muốn qua điều dưỡng bệnh viện đằng võ. Điện thoại cút. Lý Chí quay đầu lại hỏi. Tôn Tiểu gật đầu, nói, ừ, cút. Nói gì sao? Tôn Tiểu lắc đầu, cười khổ nói, chỉ nói nàng nghe, cùng ta nói tiếng cảm ơn, sau đó liền cút điện thoại. Ra trên cửa khách sạn chuẩn bị xong xe, Lý Chí ngồi ở phía sau, nhìn Tôn Tiểu hỏi, biết ta tại sao không nhận Đồng Tiểu Nhu điện thoại sao? Không biết. Tôn Tiểu lắc đầu. Lý Chí cười khăn nói như thế nào đây? Đồng Tiểu Nhu đi, nàng cùng những nữ nhân khác không giống nhau, tương đối có mình chủ kiến, cùng quyết đoán, hơn nữa cùng ta, cũng không phải là cái loại đó cấp trên cấp dưới thuê quan hệ, nói cách khác, ta đang nói chuyện làm việc trước, ít nhất phải trước cân nhắc một chút nàng cảm thụ, tận lực có thể không mang tâm trạng cùng nàng nói chuyện, cũng không muốn sẽ mang tâm trạng cùng nàng nói chuyện. Hai chị em Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu, cũng không nhịn được sững sốt một chút, Lý Chí nói, quả thật có chút vượt quá hai người dự liệu. Ông chủ cũng có sợ người. Là không phải có thể như thế hiểu, hai chị em lẫn nhau nhìn đối phương mắt, khá tốt Tôn Kiều cùng Đồng Tiểu Nhu nói chuyện, không bày cái gì điệu nhạc, nếu không. ông chủ bên người, quả nhiên là đầm rồng hang hổ à, cũng không ai biết đụng gặp người nào, chính là một người có quyền. Nhìn dáng dấp sau này vẫn phải cẩn thận một chút nói làm việc mới được. Đồng Tiểu Nhu cùng Mục Tiểu Mỹ không sai biệt lắm, đều là ta không phát nhà trước biết người phụ nữ, nàng còn cùng Mục Tiểu Mỹ không giống nhau, Mục Tiểu Mỹ chí ít sẽ không sao còn ta. Lý Chí cười khổ nói. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi, vậy, vị này tiểu thư đồng sẽ quản ngươi nha. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, lắc đầu cười khổ nói, nàng cũng không biết quá quản ta. Vậy ngươi tại sao còn sợ nàng đâu? Tôn Nhiêu tò mò hỏi. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, nghiêm mặt nói, ta nơi nào là sợ nàng, ta cái này gọi là tôn trọng có hiểu hay không? Hiểu. Tôn Nhiêu le lưới một cái, híp mắt cười một cái. Tôn Tiểu từ bên cạnh tiếp lời tới, mỉm cười nhẹ giọng nói, ông chủ chỉ sợ không phải sợ tiểu thư đồng quản hắn, mà là sợ tiểu thư đồng bỏ mặc hắn đi. Vẫn là ngươi thông minh. Lý Chí hướng Tôn Kiều liếc nhìn, thở dài nói. Tôn Nhiêu không vui phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nàng liền không phục, làm sao chị liền so mình thông minh đâu. Chương 444, Phó Bang Chủ Giảng Gai. Điều dưỡng bệnh viện Đằng Võ, là Tokyo một nhà tương đối lớn hình nổi danh điều dưỡng chữa bệnh cơ cấu, bất kể là chữa bệnh điều kiện, vẫn là hoàn cảnh dụng cụ, cũng khá vô cùng. Đem Lý Vi an bài ở chỗ này, thật ra thì cũng không phải là Đồng Tiểu Nhu ý, mà là Trần Nặc Nôn chủ ý. Theo Đồng Tiểu Nhu ý, là phải đem Lý Vi trực tiếp đưa trở về trong nước đi, chỉ có ở trong nước, Đồng Tiểu Nhu mới cho rằng Lý Vi là an toàn. Mặc dù tập kích ra trí sinh vật gen sở nghiên cứu nhân viên, cảnh sát cùng Trần Nặc Nôn cũng chứng thật đã bắn chết hoặc là dẫn độ đến, nhưng là Đồng Tiểu Nhu trong nội tâm cũng không phải là quá tin tưởng. Bất quá Lý Vi tình huống, tương đối nghiêm trọng, bây giờ không nói làm nghiên cứu, cho dù là người cũng không nhận ra, điên điên khùng khùng. Đồng Tiểu Nhu mới quyết định để cho nàng tạm thời tại Nhật Bản bên này ổn định ít ngày, rồi đưa nàng trở về trong nước. Đến điều dưỡng bệnh viện Đằng Võ cửa, Lý Chí cũng không có vội vã lên xe, nhìn Tôn Kiều nói, lại cho Đồng Tiểu Nhu gọi điện thoại, hỏi một chút nàng qua có tới không. Tốt. Tôn Kiều cầm lấy điện thoại ra, cho Đồng Tiểu Nhu đánh tới. Không qua điện thoại vang lên rất nhiều lần, đều không người nghe. Không cần Tôn Kiều nói, Lý Chí cũng biết, hắn cứ ở bên cạnh nhìn đâu. Tiểu Băng, Đồng Tiểu Nhu đã tới sao? Không biết làm sao, Lý Chí không thể làm gì khác hơn là hỏi Tiểu Băng. Tiểu Băng cười đùa gật đầu nói, ông chủ, tiểu thư đồng đã ở qua trên đường tới, bất quá nàng chặng đường, nếu so với các người xa lần trước điểm nha, nhưng là lại qua 10 phút, cũng hẳn tới đâu. 10 phút, khá tốt không phải quá lâu. Lý Chí cười khổ hai tiếng hỏi, Lý Vi bên người, có người trông nom sao? Có, trừ bang tiểu trần tiểu thư trần nặc nôn phái nhân viên theo xem nữ sĩ Lý Vi trở ra. Đồng Tiểu Nhu cũng phái hai vị hộ vệ canh giữ ở trong bệnh viện, phòng vệ các biện pháp làm cũng không tệ lắm. Tiểu Bang gật đầu nói. Vậy cái gì giản gắt phó bang chủ là tình huống gì, giới thiệu một chút. Lý Chí ngồi trên xe, cũng không có vội vã đi xuống, dù sao Đồng Tiểu Nhu có chỉ trong chốc lát đến lượt đến, hắn cũng không ngại chờ thêm một chút. Lần này Lý Chí tới điều dưỡng bệnh viện mục đích chính là vì đem Lý Vi mang đi. Đầu tiên, đem Lý Vi đặt ở trong bệnh viện, Lý Chí không yên tâm. Bởi vì là lấy ra lực mạnh con kiến máu thịt làm gen phương trình thức cách điều chế chỉ có nàng biết, thứ hai, cũng là sợ vậy cái gì giản gai rùa con, đang động cái gì nghiêng tâm tư, sẽ đem Lý Vi lần nữa bắt đi. Chủ yếu nhất là, muốn cho Lý Vi tỉnh hồn lại, sợ rằng cởi chuông phải do người buộc chuông, không làm mặt nàng, tháo ra lòng nàng kết, vậy Lý Vi liền giống như một người chết vậy, dù là tỉnh táo lại, cũng là một phế nhân. Giản gai là bang tiểu trần một trong phó bang chủ, mà là một vị tương đối được thế. Cầm quyền một vị phó bang chủ. Lý Chí cắt đứt Tiểu Bang nói, cao mày hỏi, theo ngươi như thế nói, bang Tiểu Trần cũng không phải là chỉ có một vị hai vị phó bang chủ. Đúng, bang Tiểu Trần phó bang chủ đạt hơn mười mấy vị, những thứ này cái gọi là phó bang chủ, cơ hồ đều là lấy trước bang Tiểu Trần đời trước người nối nghiệp, bọn họ thế lực xa nếu so với Trần Nặc Nôn vị này cái gọi là bang chủ nắm trong tay thế lực khổng lồ. Tiểu Bang gật cái đầu nhỏ nói, mười mấy vị phó bang chủ. Khó trách Trần Lục không muốn cho Lý Chí lưu cái cam kết gì, chờ tương lai Trần Nặc Nôn gặp phải nguy cơ lúc này muốn hắn xuất thủ cứu giúp. Dựa theo bang Tiểu Trần bây giờ tình huống, Trần Nặc Nôn căn bản là không có làm nắm trong tay bang Tiểu Trần. Chỉ cần Trần Lục vừa chết, vậy sợ rằng bang Tiểu Trần vị đại tiểu thư này mệnh dã không lâu dài. Rằng cái có phải hay không cạnh tranh bang Tiểu Trần bang chủ mạnh nhất người được đề cử? Lý Chí hỏi. Tiểu Bang gật đầu nói, không sai, rằng cái ở bang Tiểu Trần thế lực rất lớn. Lại là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, cho nên ở bang Tiểu Trần nội bộ giúp đỡ giản gai làm giúp chủ nhân, cũng nhiều vô cùng. Lý Chí gật đầu nói, giản gai ban đầu phái người tiến vào phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí lúc này thật ra thì cũng không biết nhà này là trong phòng thí nghiệm đang nghiên cứu cái gì, hoàn toàn là vì giám thị Trần Nặc Nôn, chó ngáp phải rồi có phải hay không? Đúng vậy. Tiểu Băng nhún vai một cái, nói, rằng gai người này lá gan tương đối lớn, cho nên sau khi nhận được tin tức, trực tiếp phái người cướp đi trong phòng thí nghiệm tiểu thư Lý Vi. Hơn nữa người này tương đối khá chiến, nghe nói bang tiểu Trần ở New York phân đà, chính là hắn mang người một tay đánh rớt, cái này cũng đặt bang tiểu Trần ở trên quốc tế giang hồ địa vị. Nghe là đỉnh lưu, bao nhiêu tuổi? Lý Trí tò mò hỏi. 43 tuổi. Tiểu Băng trong tay đã sớm nắm trong tay giản gách cụ thể tài liệu, báo cáo nói, 13 tuổi gia nhập bang tiểu Trần, 27 tuổi đi nước Mỹ, bang tiểu Trần hải ngoại thế lực, trong đó bao lớn một nửa cùng giản gách có quan hệ, đây cũng là giản gai phách lối, ngông cuồng vốn. Trần Lục lao ra tử là nghĩ như thế nào, nếu bên người có như thế một viên, làm sao không thừa dịp mình tắt thở trước giúp Trần Nặc Nôn con bé kia tiêu trừ hết à? Lý Trí nghi ngờ hỏi. Hắn gặp qua Trần Lục lao gia tử, đa mưu túc trí, không phải cái loại đó không quả quyết người. Tiểu Băng lắc đầu nói, ngươi làm Trần lao gia tử không muốn diệt hết rắn gai sao? Hắn cây bị liền diệt không hết, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại trước, ngược lại là rắn gai vẫn muốn để cho Trần lao gia tử trước thời hạn chết, vì thế, chí ít phát động qua 4 lần trở lên ám sát hành động, cuối cùng cũng lấy thất bại mà chấm dứt. Được rồi, bỏ mặc người nào thế cầm quyền, đều là tiểu Trần giúp chuyện nhà của mình, cùng chúng ta không liên quan. Lý Trí bình thản nói, ta không thích quản chuyện khác, nhưng là tiền đề, người khác không thể động người ta, vậy coi như là chuyện ta. Hơi dừng lại, lại nói, tìm kiếm một chút giản gai bây giờ vị trí cụ thể, trả thù không qua đêm, chúng ta chờ một hồi liền đi qua tìm hắn, cho ta coi được, đừng để cho hắn chạy. Tốt. Tiểu Băng thông khoái trả lời. Hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu trên mặt đều có chút lo lắng, phải biết nơi này chính là Nhật Bản Tokyo, người ta nhưng mà túi đầu rắn. Nếu như đem người máy trí năng Tiểu Băng tính luôn, các nàng tính tới tính lui cũng chỉ 4 cái người mà thôi, sức chiến đấu có thể cùng người ta so sao. Trước không nói Lý Trí người ông chủ này mạnh bao nhiêu, dù sao hai người bọn họ năng lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nhóm cổ vũ, kêu kêu cố gắng lên tạm được, ở nhiều sự việc, liền không làm được. Ông chủ mình đi tấn công người ta ổ, cái này có phải hay không quá mạo hiểm điểm. Coi như muốn đánh, tối thiểu cũng phải tìm chút binh tướng cái gì đi, một cái chọn một đám. Đây có thể quá bị thua thiệt điểm à. Nhưng là hai người cũng không có khuyên, đi theo Lý Trí bên người cũng có đoạn thời gian, Tôn Tiểu Tôn nhiều chị em gái, cũng đều biết thật ra thì Lý Trí người ông chủ này, là một cái so sánh kiêu ngạo người, hắn cũng không phải là rất thích người khác hiểu lầm, phản bác mình nói, cho dù là sai rồi, vậy ngươi cũng dựa theo sai đi làm là được, kết quả cuối cùng không trọng yếu, xem ngươi có nghe lời hay không mới trọng yếu đâu. Ông chủ, tiểu thư đồng phải đến. Tiểu Băng đột nhiên nhắc nhở. 10 phút thời gian, Tiểu Băng bấm đốt ngón tay rất chính xác, Đồng Tiểu Nhu tới, cũng không để cho Lý Trí ở trong xe chờ lâu. Vậy xuống xe đi. Lý Trí bình thản mở cửa xe, dẫn đầu đi xuống. Chương 445, chặt hắn. Đồng Tiểu Nhu xe đậu ở Lý Trí chờ bên người thân. Ông chủ, đi theo Đồng Tiểu Nhu người bên người, xuống xe sau này, mặt không cảm giác hướng Lý Trí lên tiếng chào hỏi. Những người máy này đều là hắn từ Tinh Tế Thương Minh đổi chắc trên bình đài mua. Cuối cùng quyền quản lý giới hạn vẫn là ở Lý Trí trên tay, chẳng qua là Lý Trí đem bọn họ phái đến Đồng Tiểu Nhu bên người mà thôi, nói trắng ra, muốn ra lệnh, nói nghe lời, vẫn là Lý Trí nói tốt hơn khiến cho một ít. Đồng Tiểu Nhu từ trong xe xuống, nhìn Lý Trí cũng không có nói gì. Chị Tiểu Nhu, không cần như thế nghiêm túc chứ. Ta giàu gì cũng là ông chủ à, ngay trước nhiều như vậy nhân viên đâu, nhiều ít cấp cho ta chút mặt mũi không phải, tới, cười một cái. Lý Trí cười đùa hí hưởng hướng Đồng Tiểu Nhu đi tới. Mặt đối mặt ôm lấy nàng eo, cười hát hát nói, lâu như vậy không gặp mặt, cũng không nói muốn ta à. Đồng Tiểu Nhu cũng không có dây rùa, mặt lạnh nhìn hắn nói, ngươi cũng biết nhiều như vậy nhân viên đều nhìn đây, không được cho mình tìm khó chịu, buông tay. Không buông, ngươi có thể làm ta thế nào? Lý Trí cả lơ phất phơ cười hỏi. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, hừ một tiếng, còn gan mập nhân huynh. Cánh tay dùng sức vừa muốn đem Lý Trí cho đẩy ra, có thể để cho nàng bất ngờ chuyện xảy ra, theo nàng lực lượng. Lại không thể dung chuyển cái này chàng trai trẻ chút nào, cái này, làm sao có thể. Trong khoảng cách lần gặp mặt, tính tới tính lui cũng chỉ 4-5 tháng mà thôi, ngắn như vậy thời gian, dù là ngày ngày dùng đại lực hoàn bộ trước, tiến bộ cũng không khả năng sẽ có lớn như vậy hả? Đồng Tiểu Nhu từ nhỏ đến lớn đều là người phụ nữ không chịu thua, càng ở con đường võ đạo lên không đối với bất kỳ phân chịu thua qua. Cánh tay kình đạo đổi một lần, chân đạp trung tuyến, đi về trước mặt di chuyển liền nửa bước, liền muốn dùng xảo kình đem Lý Trí đẩy lên. Có thể võ bả thức bên trong có câu cách ngôn, tiêu một lực hàng 10 cái, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, nhiều hơn nữa kỳ xảo, cũng đều không việc gì quá lớn chỗ dùng. Một gan hai lực ba công phu,

Đi trước đem cái đó gọi giản gai người chặt, lấy lại thuộc về chúng ta mình đồ, sau đó xem nói cái khác đi. Vẻ kiêu ngạo mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, không chút nào cảm giác, nói chặt giản gai có cái gì gượng gạo địa phương, đây không phải là làm ra vẻ, mà là thực lực. Đồng tiểu nhu nhíu mày lại nói, ngươi có thể không thể khinh thường, giản gai bất kể là ở Tokyo vẫn là nước ngoài, đều có không nhỏ thực lực, liền Trần Lục lao ra tử cũng không thấy được có thể làm gì được hắn. Húng chi bây giờ Trần Lục lao ra tử tình trạng cũng không khá lắm, nếu như chúng ta bức dây động dừng nói, cho dù là Trần Nặc Nôn cũng không nhất định có thể bảo vệ liền chúng ta chu đầy đủ. Trần Nặc Nôn. Lý Trí cười một cái nói, ngươi còn chỉ cái đó cô nàng che chở chúng ta à? Chính nàng cũng không bảo vệ được đâu, nếu để cho nàng che chở chúng ta, nói không chừng chúng ta sớm liền ngủm. Trần Lục Trần lao ra tử vừa đi, chính nàng cũng tự thân khó bảo toàn đâu, chớ nói chi là che chở chúng ta. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi ngược lại, không dựa vào Trần Nặc Nôn cùng với bang tiểu Trần lực lượng, như thế nào cùng giản gai đấu đâu. Nói giản gai thì không phải là người bang tiểu Trần vậy, thật ra thì nói trắng ra, bất kể là Trần Nặc Nôn vẫn là giản gai, người ta đều là người bang tiểu Trần, mà chúng ta, cũng coi là người ngoài đâu. Lý Trí cười nói, đồng tiểu Nhu cao mày nói, ý ngươi là, liền Trần Nặc Nôn ở bên trong, đem bang tiểu Trần một lần hành động diệt trừ. Nghe đồng tiểu Nhu nói, Lý Trí không biết làm sao liền nhớ lại câu kia ngực lớn nhưng không có đầu óc tới, hướng trước ngực nàng liếc nhìn, nhún vai một cái, cười nói, ta cũng không như thế nói. Đồng tiểu Nhu tâm tư bén nhạy, Lý Trí hướng mình ngực nhìn ánh mắt, ngay tức thì sẽ để cho nàng rõ ràng liền là ý gì, bạc hắn mắt, thật ra thì lời kia là đồng tiểu Nhu cố ý nói như vậy. Ngươi trong lời nói có thể không phải là ý đó sao? Lầm bầm một tiếng. Ta ý là, rằng cái cùng Trần Nặc Nôn đều là người bang tiểu Trần không giả. Có thể cũng chưa nói liền Trần Nặc Nôn một khối tiêu diệt à. Huống chi ta đều đã đáp ứng Trần Lục lao gia tử, chờ Trần Nặc Nôn chân thực không cứu lúc này kéo nàng một cái, bảo vệ nàng một cái mạng nhỏ. Lý Trí cười nói. Đồng tiểu Nhu hỏi ngược lại, vậy ngươi còn nói gì chặt giản gai, làm sao chặt? Chẳng lẽ chỉ bằng chúng ta mấy người này? Chúng ta mấy người này? Lý Trí cười một cái, lắc đầu hướng phía sau mấy người hộ vệ chỉ, nói, chị tiểu Nhu à, nhìn dáng dấp ngươi còn chưa hiểu. Ta cho ngươi phái tới cái này nằm tên hộ vệ, đại biểu dạng gì lực lượng, cũng được, vừa vặn mượn cơ hội lần này, cũng để cho ngươi kiến thức một chút, bọn họ võ lực trị giá rốt cuộc như thế nào. Bọn họ, đồng tiểu Nhu cao mày nói, coi như mới có thể đánh, cũng không thể lấy một làm trăm chứ. Huống chi giản gai thủ hạ, cũng là một đám thứ liều mạng, nắm trong tay nhiều khẩu súng. Yên tâm đi, ta nói được, vậy là được, ngươi gặp ta lúc nào lừa gạt ngươi sao? Lý Trí cười nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, trực tiếp đi qua diệt giản gai không phải tốt sao, đến trong bệnh viện tới làm gì? Đồng tiểu Nhu nói. Lý Trí cười nói, ban ngày, gấp cái gì, chờ buổi tối nói sau cũng không muộn. Húng chi, Lý Vi là bởi vì là phòng thí nghiệm đổi thành như vậy, ta trong lòng không đành lòng, chúng ta người, làm sao có thể cứ như vậy bỗng dưng vô cớ để cho người khi dễ đâu, cho tới bây giờ đều là ta khi dễ người khác, lúc nào kêu người khác gấu qua ta, khởi chuông phải do người buộc chuông. Nói không chừng ngay trước Lý Vi mặt đem giản gai thủ tiêu, nàng là tốt đây. Hơi dừng lại bình thản nói, bỏ mặc Lý Vi sau này còn có thể hay không là chúng ta phục vụ, đây đều là chúng ta hẳn làm sự việc. Đồng tiểu Nhu gật đầu một cái, nhìn Lý Trí đột nhiên yên nhiên cười một cái, lầm bầm câu, ngươi lại thay đổi, trở nên hơn nữa bá đạo cùng để cho người suy nghĩ không thấu. Ha ha, vậy đây là biến hóa tốt, hay là xấu biến hóa? Lý Trí cười hỏi. Đồng tiểu Nhu lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Chương 446, người ta. Ở điều dưỡng trong bệnh viện, Lý Trí gặp được phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen nữ sĩ Lý Vi, nàng bị trói cột ở trên giường. Bệnh viện y y tá nói, Lý Vi trạng thái đặc biệt không tốt, tính khí nóng nảy, động một chút là biết đánh người cắn người, thuốc an thần cũng đối với nàng không có gì hiệu quả quá lớn, không biết làm sao, chỉ có thể tạm thời đem nàng trói ở trên giường. Nhìn Lý Trí đồng tiểu Nhu các người đi vào, Lý Vi trong ánh mắt lộ ra coi là kẻ thù ánh mắt phẫn nộ. Liều mạng dùng rằng muốn tránh thoát trói buộc, từ trên giường đứng lên. Nhanh lên một chút kêu bác sĩ tới, cho nàng trích thuốc can thần, Lý Vi lại phải nổi điên. Nghe y tá tiếng gào, Lý Trí nhíu mày lại. Đi tới, vỗ một cái khẩn trương y tá nhỏ bả vai, cười một cái nói, đánh cái gì thuốc can thần à, không có sao, tới tránh ra, ta tới khuyên nàng. Y tá nhỏ sững sốt một chút, túi người nhìn Lý Trí nói, vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút nha, dù sao cũng chớ đem nàng bông. Nàng cắn người là không tùng khẩu, mỗi lần cắn phải người, cũng biết đem thịt cho cắn tới, sau đó ăn. Bởi vì là Lý Trí nói đúng tiếng Nhật, cho nên nàng có thể nghe hiểu, câu thông lên sẽ không tồn tại bất kỳ chướng ngại nào. Hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu lại có chút bất ngờ, các nàng cũng hơi hiểu một ít tiếng Nhật, nhưng đều là thường ngày dùng tiếng nói, muốn cho các nàng như vậy theo như đối phương câu thông, chắc chắn sẽ không giống như Lý Trí nói như thế chót lọt. Đồng Tiểu Nhu thì đứng ở một bên, nhìn Lý Trí không lên tiếng, nàng không biết cái này chàng trai trẻ phải làm gì, nhưng là cảm thấy hắn nói, có lẽ có chút tác dụng đi, Lý Vi tinh thần vấn đề là bị người làm kích thích, bác sĩ nói nàng muốn khôi phục như cũ, trừ phi mở ra mình tư tưởng. Nếu không người bất kỳ cũng không thể từ nàng thế giới nội tâm bên trong, đem nàng kéo trở về. Nói cách khác, có thể cứu Lý Vi người, chỉ có chính nàng. Lý Trí đi tới Lý Vi trước giường bệnh, nhìn nàng, mà Lý Vi nhưng hướng Lý Trí nhe răng tuét miệng vẻ kiêu ngạo dáng vẻ hung thần ác sát. Người phụ nữ này 16-17 tuổi dáng vẻ, dáng người nghiêng về gầy yếu, tướng mạo trên trung bình, hẳn là mấy ngày nay bị hành hạ, gầy đi không thiếu, sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Các người tất cả ra ngoài đi. Ta muốn đơn độc cùng nàng trò chuyện một chút. Đứng ở trước giường bệnh, nhìn chằm chằm Lý Vi nhìn biết, Lý Trí phất phất tay nói. Bệnh viện người muốn nói cái gì, bất quá lại bị Đồng Tiểu Nhu ngăn cản, cuối cùng tất cả mọi người từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, chỉ còn lại Lý Trí một người đứng ở bên trong. Được rồi, yên lặng một chút, nhìn ta. Lý Trí nói đối với Lý Vi cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, nhưng là Lý Trí đưa tay để lại Lý Vi đầu, để cho nàng ánh mắt hướng về phía mình, trầm giọng nói, an tĩnh một chút, nghe ta nói chuyện. Ta kêu Lý Trí, phòng thí nghiệm gen sinh vật ta trí ông chủ sau màn, Đồng Tiểu Nhu là ở là ta công tác, ngươi là trong phòng thí nghiệm người làm, cũng chính là phòng thí nghiệm người, nói cách khác, cũng theo ta nhân viên, ta lần này tới Nhật Bản Tokyo, chính là đặc biệt vì chuyện ngươi chạy tới. Tu, ta chết cũng sẽ không nói ra lấy ra phương trình tiểu, các người hết hy vọng đi. Lý Vi trợn mắt nhìn Lý Trí, đem răng cắn cũng kéo kẹt vang, từ trong cổ họng, trầm thấp nói. Lý Trí lắc đầu, bình tĩnh nói. Ngươi sai rồi, ta cũng không cần ngươi nắm giữ lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức, bởi vì là đối với ta mà nói, biết con kiến trong thân thể có lực mạnh con kiến máu thịt làm gen loại vật này là đủ rồi, ngươi có thể lấy ra ra lực mạnh con kiến máu thịt làm gen là bởi vì là máy tinh luyện gen sơ cấp quan hệ, cái này làm cho ngươi công tác trở nên đơn giản trăm lần, coi như dặn ghét từ trên mình ngươi lấy được lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức, tại chưa có máy tinh luyện gen sơ cấp trên căn bản. Hắn phải lấy được lực mạnh con kiến máu thịt làm gen cũng phải khó khăn 10 lần. Ta cùng ngươi nói những thứ này, cũng không phải là muốn uy hiếp ngươi cái gì, ta chẳng qua là đơn thuần muốn nói cho ngươi, ngươi là phòng thí nghiệm gen sinh vật ta trí người, cũng chính là người ta, ta sẽ không đông dưng vô cớ để cho người khác khi dễ ta phải người. Đối với ngươi thừa nhận thống khổ, ta cảm giác hết sức xin lỗi, ngươi chết đi bạn trai cùng con trai, ta không cứu lại được, nhưng là ta có thể để cho ngươi cựu nhân, cùng bọn họ chết chung, đây cũng là ta duy nhất có thể làm sự. Việc. Lý Vi chừng hai mắt nhìn Lý Trí, biểu tình trên mặt không có bất kỳ thay đổi, vẫn còn ở cắn răng nghiến lợi lặp lại câu kia, ta chết cũng sẽ không nói ra lấy ra phương trình tiểu, các người lấy được lấy ra phương chính thức, là giả, sử dụng cái loại đó gen sau này, các người đều sẽ chết, đều sẽ chết. Đứng lên, Lý Trí không có nghe nàng nói nhảm, bình tĩnh nói, ta bỏ mặc ngươi là thật điên, vẫn là giả điên, cũng không quan hệ, ta chẳng qua là muốn tới làm ta chuyện của mình mà thôi. Một hồi. Ta sẽ để cho người đi vào đem ngươi bùng ra, mang ngươi đi, để cho ngươi đi nhìn tận mắt rằng gai là chết như thế nào, hoặc là ngươi muốn tự tay diệt hắn, cũng không có vấn đề. Làm xong những thứ này sau này, ngươi muốn lựa chọn thế nào, đều là chính ngươi quyết định, không có ai sẽ can thiệp ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đừng làm cản. Từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, Lý Trí phất tay nói, đi vào hai người, đem Lý Vi bùng ra, mặc xong quần áo mang ra ngoài. Dạ, đi theo Đồng Tiểu Nhu bên người nữ hộ vệ ứng hạ. Đi vào trong phòng bệnh mặt, Lý Trí không để cho trong bệnh viện y tá động thủ. Đại khái 5 phút sau này, hai người hộ vệ liền đem Lý Vi từ trong phòng bệnh mang ra ngoài. Chúng ta đi. Lý Trí mang người hướng bệnh viện đi ra bên ngoài. Đứng lại, các người là người nào, không cho phép đi. Lý Vi là bệnh viện chúng ta bên trong bệnh nhân, các người không thể đem nàng từ nơi này mang đi. Một cái giữ lại chút ria mép trung niên lên tiếng đáp lại chạy tới, ngăn cản nói. Lý Trí từ đối phương trong ánh mắt. Thấy được nào đó hốt hoảng, hoặc là nói, là sợ hãi, hắn không hy vọng Lý Trí đem người từ nơi này nhà điều dưỡng trong bệnh viện mang đi, về phần tại sao, vậy cũng chỉ có hắn tâm tình mình biết. Chúng ta là Lý Vi thân nhân, bây giờ chúng ta chuẩn bị để cho Lý Vi đổi một nhà khác tốt hơn chữa bệnh cơ cấu, xin tránh ra. Đồng Tiểu Nhu mặt không cảm giác nói, chúng ta nơi này chữa bệnh điều kiện đã là tốt nhất, các người. Lý Trí đều không xem hắn mắt, trực tiếp nhường cho qua hắn đi ra phía ngoài, còn như người trong bệnh viện. Tin tưởng sẽ có người tới giải quyết. Chị Tiểu Nhu, có thể hay không tìm mấy chiếc xe lậu à? Chúng ta đem Lý Vi từ trong bệnh viện mang ra ngoài, vị kia phó bang chủ sợ rằng đã nhận được tin tức, nếu đã đả thảo kinh xà, cũng không cần phải đang đợi đến tối. Lý Chí thân thân eo, nhìn bên người Đồng Tiểu Nhu cười nói. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, nói, xe sự việc dễ giải quyết, coi như chúng ta đem Lý Vi từ trong bệnh viện mang ra ngoài, rằng gai cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta đi tìm hắn chứ. Lý Chí nhìn phía sau Lý Vi liền một cái, cười lắc đầu nói, ta đến không phải sợ rằng gai biết chúng ta sẽ đi tìm hắn, mà là sợ rằng gai đến tìm chúng ta, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta vị này nữ sĩ Lý Vi cho rằng gai lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương trình thức không hề là chính xác, trong thời gian ngắn có lẽ không có được chứng thật, có thể cái này đều đi qua một tuần lễ, nếu như lại không có được chứng thật, vậy rằng gai cũng chỉ sống uổng đã nhiều năm như vậy. Nữ sĩ Lý Vi, ngươi nói hay là ta nói có phải hay không? Lý Vi nhìn Lý Chí, vẻ kiêu ngạo ánh mắt mê mang, cũng không có mở miệng trả lời. Chương 447, Thâu Thiên Hóa Nhật. Hai người các ngươi về trước khách sạn đi chờ đi. Lý Chí nhìn hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu, nói. Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai người sững sốt một chút, Tôn Nhiêu mất hứng hỏi, tại sao vậy? Các người cũng có thể đi, tại sao hết lần này tới lần khác không mang hai người chúng ta? Kỳ thị, cái này là vô cùng nghiêm trọng kỳ thị, chúng ta kháng nghị. Ta chưa nói nha. Tôn Kiều từ phía sau, hướng Lý Chí nhún vai một cái, làm một khẩu hình, vẫn là chị muốn thông minh một chút. Lý Chí liếc mắt Tôn Nhiêu, trầm giọng nói. Kháng nghị không có hiệu quả. Đem Tôn ra hai chị em nhét vào khách sạn trong xe, hắn thì không muốn bên người đi theo hai đứa nhỏ phiền toái, mặc dù không quan tâm dạng gai, có thể cái này trùng quy là địa bàn người ta không phải, vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn. Hai nàng đi theo cũng không giúp được, còn không bằng chạy về khách sạn đi. Còn như Đồng Tiểu Nhu người, năm cái người máy, hao tốn Lý Trí không sai biệt lắm gần 30 tỷ USD đâu, nếu là võ lực trị giá không đủ, há sẽ mắc như vậy. Vừa vặn lần này cũng để cho Lý Chí chính mắt đánh giá một chút cái này nằm cái người máy sức chiến đấu. Người siêu năng số 6 hình người hộ vệ người máy, nếu như chiến đấu trị giá thật sự có anh trụ tử nói như vậy cao, vậy Lý Chí không ngại nhóm tính mua một nhóm, dẫu sao hắn bên người còn có rất nhiều người cần phải bảo vệ. Những người còn lại, chỗ ngồi liền một chiếc xe thương vụ, xe là Đồng Tiểu Nhu tìm tới, Lý Chí cũng không có hỏi từ nơi nào lấy được xe. Tiểu Băng, xác định vị trí một chút dàn gai tọa độ. Sau khi lên xe, Lý Chí cầm đi ra ngoài điện thoại di động tới, đối với Tiểu Băng phân phó nói. Được, dàn gai bây giờ vị trí. Dựa theo Tiểu Băng chỉ thị đường đi, Lý Chí các người điều khiển xe, đi tới ngoại ô một ngôi biệt thự khu. Ở trong này, Lý Chí hỏi. Tiểu Băng khẳng định trả lời, không sai, dàn gai ngay tại. Đây là dàn gai bên người một vị tình nhân trong nhà, tối hôm qua hắn ở nơi này, đến bây giờ vẫn không có rời đi. Dàn gai nghiên cứu lực mạnh con kiến máu thịt làm gen phòng thí nghiệm ở nơi nào. Lý Chí nhíu mày lại hỏi, cái này cùng hắn nghĩ có chút không giống, vốn là Lý Chí lấy lạc giản gai sẽ tại phòng thí nghiệm bên trong, trông nom lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra công tác đây. Trong thành phố một địa phương khác, Lục Đao sinh hóa sở nghiên cứu, cách nơi này có chừng 20 cây số. Tiểu Băng giải thích nói, một địa phương khác. Lý Chí sờ mũi một cái, đem Tiểu Băng nói, lại lặp lại một lần. Giản gai lòng sẽ có lớn như vậy sao? Nếu như đổi là mình, một bên là trở thành vượt qua người. Một bên là chơi gái, cái nào trọng yếu? Nếu như có lực mạnh con kiến máu thịt làm gen loại vật này ở đây, không lấy ra sẽ ngủ sao? Không đúng, khẳng định vẫn là có chỗ nào, xuất hiện không may, bất quá lấy Tiểu Băng năng lực, nàng nếu nói khẳng định rằng gã ở biệt thự này bên trong, vậy sẽ không có sai à? Rằng cái từ bên trong tay ngươi cầm đi có thể trích thân thể con người sử dụng lực mạnh con kiến máu thịt làm gen sao? Lý Chí xoay đầu lại, nhìn phía sau Lý Vi hỏi. Lý Vi hai mắt vô thần nhìn Lý Chí. Ngươi bây giờ cùng nàng nói chuyện có ích lợi gì, nàng sẽ trả lời ngươi sao? Đồng Tiểu Nhu ngồi ở phía sau hỏi ngược lại. Lý Chí tuét miệng cười một cái, lầm bầm câu, đó cũng không nhất định, ta cảm thấy nàng cũng không có điên, ít nhất có thể nghe hiểu ta nói. Giả điên. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, quay đầu nhìn về bên người Lý Vi liếc nhìn, sau đó lắc đầu một cái, nàng không tin đối phương biểu diễn kỹ xảo, có thể lừa dối qua mình ánh mắt. Lý Chí không nói tiếp. Mở cửa xe, đi xuống. Đi vào đem tất cả cản trở người thu thập hết. Lý Chí phất phất tay, trên mình toát ra một cổ nắm trong tay người khác sinh tử lạnh lùng. Dạ. Đồng Tiểu Nhu bên người năm tên người siêu năng số 6 canh phòng, bắt đầu hành động. Giang cái thật giống như vẫn tương đối sợ chết, bên người mang chí ít vượt qua 20 tên canh phòng, hơn nữa những thứ này hộ vệ trên mình, đều mang vũ khí. Lý Chí, Đồng Tiểu Nhu còn có Lý Vi ba người, đi ở cuối cùng, chờ bọn họ đi vào biệt thự lúc này năm tên người siêu năng số 6. Đã đem tất cả hộ vệ đều giải quyết. Đi tới cửa phòng, từ bên trong truyền tới ân ân a a thanh âm, để cho Lý Trí không nhịn được sững sốt một chút, cái này lớn buổi sáng, hứng thú còn rất tốt à. Ẩm. Lý Trí một cước đem cửa phòng đạp ra, sau đó thoải mái đi vào. Thanh âm cắt nhưng mà chỉ. Các người là ai? Khốn kiếp, người đâu, mau người đâu? Trên giường 40 tuổi ra mặt người đàn ông, ôm chăn kinh hoàng kêu to. Lý Trí nhíu mày lại, người này chính là Giản Gai. Tướng mạo hoàn thành, bất quá, liền phần này định lực, cũng quá kinh sợ điểm đi. Giả. Hít sâu một hơi, Lý Trí cầm lấy điện thoại ra, hướng về phía Tiểu Băng nói, người này không phải Giản Gai, bị lừa, nhìn chăm chú tốt nhà kia lục đao sinh hóa gen sở nghiên cứu, lao tiểu tử kia khẳng định ở nơi đó. Người này không phải Giản Gai sao? Tiểu Băng sững sốt một chút. Lý Trí lắc đầu nói, chỉ sợ không phải. Có thể hắn là ai chứ? Tiểu Băng hỏi. Lý Trí không trả lời Tiểu Băng vấn đề, xoay người hướng trên giường đi tới, đưa tay bấm trên giường cổ của nam nhân, đem hắn cho xách lên. Giản Gai ở nơi nào? Mặt không cảm giác lạnh nhạt hỏi. Ta không biết ngươi đang nói gì. Đối phương trong ánh mắt mang đậm đà vẻ hoảng sợ. Lý Trí bình tĩnh nói, ngươi không nói, vậy sẽ phải ngươi đại biểu Giản Gai đi chết. Nghĩ rõ ràng trả lời nữa ta vấn đề, cơ hội chỉ có một lần. Bây giờ, nói cho ta, Giản Gai đi nơi nào? Không chịu nổi Lý Trí ánh mắt áp lực, đối với mới lên tiếng nói, ta nói, không nên giết ta chẳng qua là Giản Gai thế thân, nơi này khắp nơi đều là quản chế, từ các người đi vào, hắn liền sẽ phát hiện. Thanh âm đột nhiên dừng lại, máu tươi từ đối phương khỏe miệng chảy ra. Điều khiển từ xa độc tố. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, thấp giọng nói, hẳn là chỉnh hình thời điểm gắn. Người này mình cũng không biết. Lý Trí đem thi thể ném lên giường, xoay người hướng ra ngoài vừa đi vừa nói, Giản Gai bình thường tác phong có phải hay không đặc biệt cẩn thận? Dạ. Tiểu Băng có thể khẳng định trả lời. Vậy hắn bây giờ còn đang không có ở đây Tokyo? Lý Trí cau mày hỏi. Đại khái 3 giây sau, Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ nói, đã không xác định. Ngươi cẩn thận, đại biểu sợ chết, nếu Giản Gai như thế cẩn thận, vậy hắn khẳng định rất tích mệnh, biết dùng thế thân, đã nói rõ hắn biết có người sẽ đến giết hắn. Không riêng gì Lý Trí muốn mạng hắn, Giản Gai chỉ sợ cũng sợ Trần Lục Trần lao ra từ trước khi chết, kéo hắn cùng nhau chịu tội thay đi. Có lẽ, Giản Gai từ lấy đi lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lúc này cũng đã rời đi Nhật Bản, hắn còn lưu tại Nhật Bản, chẳng qua là hắn doanh tạo nên giả tưởng mà thôi. Lý Trí phân tích nói. Đồng Tiểu Nhu cao mày tiếp lời nói, nếu Giản Gai cẩn thận như vậy cẩn thận, ở không xác định mình có phải hay không cầm đi chân chính lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương trình thức trước, hắn sẽ rời đi Nhật Bản. Hơn nữa thả qua Lý Vi sao? Nếu như giữ ngươi suy tính, hắn hẳn đem Lý Vi mang đi mới đúng chứ? Lý Trí gật đầu một cái, không sai, giữ ngươi nói, rằng ngươi hẳn sẽ đem nữ sĩ Lý Vi mang đi mới đúng, tại sao nữ sĩ Lý Vi sẽ bị các người giải trừ cứu lại được đâu? Quay đầu nhìn đứng phía sau Lý Vi, Lý Trí bình tĩnh nói, có lẽ phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen cũng không phải là nữ sĩ Lý Vi đây, ở rằng gai trong mắt, nữ sĩ Lý Vi cũng không trọng yếu. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút. Lực mạnh con kiến máu thịt làm gen không phải Lý Vi phát hiện. Vậy sẽ là ai phát hiện? Nữ sĩ Lý Vi bạn trai, có phải hay không cũng tại phòng thí nghiệm bên trong công tác? Lý Trí nhìn Đồng Tiểu Nhu hỏi. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút gật đầu nói, ngươi nói là bị sát hại tiến sĩ Mỹ Kỳ. Nhưng mà tiến sĩ Mỹ Kỳ đã chết à, thi thể là ta chính mắt thấy qua. Lý Trí cười khổ, nhìn nàng hỏi ngược lại, rằng các có thể cho mình tìm một cái thế thân, chẳng lẽ sẽ không lại cho cái đó Mỹ Kỳ tiến sĩ tìm một cái thế thân sao? Không thể nào. Những lời này là đứng phía sau Lý Vi trong miệng nói ra được. Đối với Lý Vi khôi phục thần trí nói chuyện, Lý Trí không hề cảm giác có bao nhiêu bất ngờ. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng Lý Vi là giả bộ điên, về tinh thần cũng không có xảy ra vấn đề gì. Không, có lẽ Lý Vi có một loại năng lực, có thể đem chân thật mình ẩn nút đứng lên, sau đó để cho người lầm lấy là nàng điên mất rồi. Có thể không thể nào, bây giờ đối với ta mà nói, đã không phải là quá chuyện trọng yếu, ta bây giờ chỉ muốn biết, người có hay không phản bội qua A Trí sinh vật gen sở nghiên cứu. Lý Trí xoay người nhìn Lý Vi, bình thản hỏi. Lý Vi, ngươi không có sao? Đồng Tiểu Nhu sắc mặt cũng lạnh lùng xuống, nhìn Lý Vi hỏi. Lý Vi cũng không trả lời Đồng Tiểu Nhu, mà là nhìn Lý Trí nói, rằng gai ngay trước mặt của ta giết chết Mỹ Kỳ, ta chính mắt thấy được, ta rất chắc chắn, lúc ấy ta người nhìn thấy, chính là Mỹ Kỳ đây. Có thể ngươi có thể chắc chắn, ngươi lúc đó thần trí, là thanh tỉnh sao? Ngươi đang uống nào đó dược vật sau đó? Chỗ đã thấy đồ, cũng không nhất định sẽ là thật. Lý Trí nói. Lý Vi trong ánh mắt xuất hiện một tia thần thái, nắm Lý Trí cánh tay hỏi, vậy có phải hay không nói, con trai ta cũng còn sống. Có phải hay không? Có lẽ vậy. Lý Chí lạnh nhạt đem tay nàng từ mình trên cánh tay lấy ra, bình tĩnh hỏi, bây giờ trả lời ta vấn đề, ngươi có hay không phản bội A Chí sinh vật gen sở nghiên cứu? Cái vấn đề này rất trọng yếu sao? Lý Vi nhíu mày lại. Lý Chí gật đầu nói, đúng, vô cùng trọng yếu. Không có. Lý Vi lắc đầu một cái. Được, ta tạm thời tin từ ngươi, vậy hỏi lại ngươi ngoài ra một vài vấn đề, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen là ngươi phát hiện, vẫn là bạn trai ngươi tiến sĩ Mỹ Kỳ phát hiện. Lý Vi do dự một chút, nói, có thể nói, là chúng ta cùng nhau phát hiện, lúc ban đầu là ta phát hiện, phía sau lấy ra nghiên cứu công tác, là lấy Mỹ Kỳ làm chủ đạo tiến hành. Lý Chí tiếp tục hỏi, vậy tiến sĩ Mỹ Kỳ có biết hay không máy tinh luyện gen tồn tại? Lý Vi lắc đầu nói, ngươi nói cái đó máy tinh luyện gen là cái gì, liền ta biết, cũng là ngươi tới hôm nay bệnh viện nói cho ta. Máy tinh luyện gen sơ cấp, còn nắm giữ trong tay chúng ta chứ? Lý Chí quay đầu hướng về phía Đồng Tiểu Nhu hỏi. Đồng Tiểu Nhu gật đầu nói, ừ, ta đã chuyển tới địa điểm an toàn, cũng không có tại phòng thí nghiệm bên trong. Rất tốt. Lý Chí xoay đầu lại, nhìn Lý Vi nói, nếu như ta đoán không lầm, tiến sĩ Mỹ Kỳ khi tiến vào A Chí gen sở nghiên cứu trước, nhận biết giản gai, hoặc là nói, tiến sĩ Mỹ Kỳ liền trực tiếp lạc giản gai phái đến A Chí gen sở nghiên cứu nằm vùng một nhân viên trong, ta nói đúng đúng không? Ta không biết. Lý Vi lắc đầu, khóc nói, ta thật không biết. Lúc ấy giản gây uy hiếp ta nói ra lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức, ta không nói, hắn liền muốn giết con trai ta, giết Mỹ Kỳ, ta cũng là bị bắt buộc. Có thể bọn họ cuối cùng tại sao vẫn là ngay trước ngươi mặt, giết liền tiến sĩ Mỹ Kỳ cùng con trai ngươi đâu. Lý Chí nhìn nàng cau mày hỏi ngược lại. Lúc ban đầu lúc này ta cũng không có nói. Lý Vi nước nở thấp giọng nói. Cho nên, giản gai ngay trước ngươi mặt, giết chết giả tiến sĩ Mỹ Kỳ, ngươi sợ bọn họ sát hại con trai ngươi. Cho nên nói cho bọn họ lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức, có thể bọn họ tại sao lấy được lấy ra phương chính thức sau này, còn muốn giết hại con trai ngươi đâu? Lý Chí hỏi. Giản cái sợ ta nói, là giả. Lý Chí gật đầu một cái, bình thản nói, có lẽ, ngươi nói lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương chính thức có phải giả hay không, cũng là cái gọi là, giản gai ngay trước ngươi mặt giết chết tiến sĩ Mỹ Kỳ, chỉ là vì thâu thiên hoán nhật thôi, mà còn trai ngươi. Hướng xe đi tới. Câu nói kế tiếp chưa nói. Con trai ta thế nào? Lý Vi điên cuồng đuổi theo, kéo Lý Chí hỏi. Lý Chí lạnh nhạt nhìn nàng, hỏi ngược lại, ngươi, có con trai sao? Nói chẳng những để cho Lý Vi ngây ngẩn, còn để cho phía sau Đồng Tiểu Nhu giống vậy cũng ngây ngẩn. Chương 448, không có gì hay trò chuyện. Ngồi ở trên xe, Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí tò mò hỏi, ngươi mới vừa cùng Lý Vi nói chuyện là ý gì? Nói cái gì? Xe thương vụ rất rộng rãi. Trước mặt Đồng Tiểu Nhu hộ vệ lái xe, kế bên người lái ngồi một người, phía sau ngồi 5 người chút nào sẽ không để cho người cảm giác được chen chúc. Lý Vi không có con trai. Đồng Tiểu Nhu lúc nói chuyện, Lý Vi liền ngồi ở bên cạnh nàng, bất quá bị Đồng Tiểu Nhu hai cái người siêu năng số 6 người máy hộ vệ trói buộc. Lời này chẳng những nàng không hiểu, liền Lý Vi cũng không biết Lý Chí là ý gì. Ta cảm thấy nơi này nàng thật giống như có chút vấn đề. Lý Chí hướng đầu mình chỉ, bình thản nói. Đầu. Đồng Tiểu Nhu cau mày nói, ý ngươi là, Lý Vi bây giờ cũng không phải là thanh tỉnh. Lý Chí lắc đầu nói, ta cũng không dám khẳng định, thậm chí có thể, Lý Vi ở tới A Chí sinh vật gen sở nghiên cứu trước, cũng đã bị tiến sĩ Mỹ Kỳ dùng dược vật khống chế. Nàng tới, bất quá là vì che chở tiến sĩ Mỹ Kỳ thoát thân mà thôi, từ đầu chí cuối đều là một cái vứt đi. Làm sao có thể? Đồng Tiểu Nhu nghe Lý Chí nói, có chút ngây ngẩn. Tiến sĩ Mỹ Kỳ trước kia liền tại phòng thí nghiệm bên trong. Vẫn là ngươi thu mua phòng thí nghiệm sau này, tuyển mộ tiến vào. Lý Chí hỏi. Tuyển mộ tiến vào. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút nói, tiến sĩ Mỹ Kỳ, tại Nhật Bản sinh vật gen giới, còn có chút tiến tuổi, để cho hắn tới phòng thí nghiệm, vẫn là Trần Nặc Nôn công lao. Ngươi không biết hoài nghi Trần Nặc Nôn chứ? Lý Chí cười khổ, lắc đầu nói, Trần Nặc Nôn ta ngược lại là không nghi ngờ, nàng không như vậy cao chỉ số thông minh, cục diện này hẳn là rắn gai bày. Phỏng đoán lúc ban đầu lúc này liền giản gai mình cũng không nghĩ tới, sẽ phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen loại vật này. Vậy ngươi nói thế nào, Lý Vi là tiến sĩ Mỹ Kỳ sắp đặt trước đó an bài vào trong phòng thí nghiệm người đâu? Đồng Tiểu Nhu không hiểu hỏi. Bởi vì là nàng trước, chính là tiến sĩ Mỹ Kỳ búp bê, bị tiến sĩ Mỹ Kỳ khống chế, để cho nàng tới phòng thí nghiệm, chẳng qua là thuận lợi sau này ra tay mà thôi. Lý Chí suy nghĩ một chút, suy đoán nói. Hắn nói những thứ này. Cũng không thể chắc chắn có phải là thật hay không, đều là chính hắn suy đoán, muốn có được câu trả lời, trừ phi tìm được tiến sĩ Mỹ Kỳ cùng giảng gai. Hồi khách sạn đi. Lý Chí đột nhiên mở miệng nói.

đem bang tiểu trần trên dưới chỉnh đốn một phen, để cho ngươi có chút cùng bọn họ chống lại vốn, bây giờ vừa thấy, chỉ sợ là không được, thật ra thì cái này bang tiểu trần cũng không có gì hay, buông tha cũng chỉ buông tha, chỉ cần ngươi nửa đời sau có thể qua cao hứng, những thứ khác cũng liền không coi vào đâu, giang hồ ân oán, vốn là không thích hợp các người người. Ta con gái nhà. Trần Lục thu hồi nụ cười tới, nghiêm mặt nói, lý trí có thể cứu ngươi mạng, ta chết sau này, không cho phép ngươi lưu tại Nhật Bản, nếu lý trí đáp ứng ta, vậy hắn khẳng định thì sẽ bảo vệ ngươi chu đầy đủ, ở trong nước, yên ổn sống qua ngày, không nên nghĩ Đông Sơn tái khởi những thứ này nát vụn bảy tám hỏng bét chuyện, ta để lại cho ngươi tiền, đủ để cho ngươi đầy đủ sung túc cả đời. Hơi dừng lại, lại nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, bây giờ đi theo bên người ta những người này, đều có thể đáng giá tín nhiệm. Ta nói cho nha đầu ngươi, chỉ cần ta nuốt xuống khẩu khí này, vậy bọn họ lập tức liền sẽ biến thành ngươi kẻ địch, theo ngươi năng lực, căn bản là nắm trong tay không được bang tiểu trần, trừ phi. Trần Nặc Nôn kéo Trần Lục tay, cau mày hỏi, trừ phi cái gì? Trần Lục cười khổ một tiếng, ở Trần Nặc Nôn bên tai, nhẹ giọng nói, trừ phi, lý trí chịu giúp ngươi, tin tưởng ông nội cái này đồng lứa mà, cho tới bây giờ không xem nhìn xuất qua, hắn là người thuộc về thiên mệnh, đại phú đại quý, quý không thể nói. Chỉ cần hắn đáp ứng bảo vệ ngươi chu đầy đủ, vậy ngươi cuộc đời này không lo. Chương 449, ngư nghiệp tài nguyên. Ngươi phải đi khách sạn sao? Đồng Tiểu Nhu đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó cười mỉa nhìn nàng nói, ta không biết à, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ta nghe ngươi. Đồng Tiểu Nhu trắng hắn mắt, nhìn Lý Vi nhíu mày lại hỏi, nàng làm thế nào? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, đưa đi vào khách sạn. Để cho hai chị em Tôn Kiểu Tôn Nhiêu hãy chờ xem, chờ quay đầu ta đem nàng mang trở về trong nước đi. Cũng tốt. Đồng Tiểu Nhu gật đầu một cái, sau đó lại thở dài, cười khổ lầm bầm một tiếng, đều do ta quá tự phụ. Không phải ngươi quá tự phụ, mà là bên ngoài xa so ngươi nghĩ muốn nguy hiểm. Lý Trí cười nói, còn nhớ lần trước tới, ngươi cùng ta đã nói cái gì không? Tận lực không được cùng bang Tiểu Trần tiếp xúc, cùng Trần Nặc Nôn giữ một khoảng cách, bởi vì bọn họ là đen, chúng ta là trắng. Hai con đường người trên, thương nhân đứng đắn là không thể nào cùng bọn họ tiến tới với nhau đi, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi cùng Trần Nặc Nôn chung đụng cảm tình cũng không tệ lắm phải không? Đồng Tiểu Nhu mặt không cảm giác gật đầu nói, không sai, ta thừa nhận đây là ta sai lầm, nhưng là ta cho tới bây giờ không để cho Trần Nặc Nôn dính vào cá viên vui vẻ sự việc. Lý Trí lắc đầu nói, cá viên vui vẻ có trọng yếu không? Trọng yếu chính là ngươi người này, ngươi đại biểu tất cả. Có ý gì? Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi cảm thấy Trần Nặc Nôn không tệ, vậy nàng cũng không tệ, ngươi cảm thấy bang Tiểu Trần không tệ, vậy bang Tiểu Trần cũng không tệ, rất lâu, ngươi cảm thấy có hảo cảm đồ, sẽ ảnh hưởng đến ta, ta muốn làm chuyện gì phải lúc này có thể sẽ không suy nghĩ ngươi cảm thụ sao. Cho nên nói, ngươi sở thích, thì chẳng khác nào ta sở thích, ngươi ở bên ngoài, chẳng những đại biểu chính ngươi, giống vậy còn đại biểu ta. Đồng Tiểu Nhu sụ mặt hừ một tiếng nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lý Trí cười lắc đầu nói, không dựa vào cái gì à, chỉ bằng ngươi là Đồng Tiểu Nhu, ngươi là ta chị Tiểu Nhu, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trắng hắn mắt, Đồng Tiểu Nhu tức giận nói, bớt cùng ta cười đùa hí hửng. Ngươi, phiền ta sao? Lý Trí hỏi. Đúng, liền phiền ngươi. Hi hi. Lý Trí chẳng những không tức giận, phản đứng lên ngồi vào Đồng Tiểu Nhu bên người, ôm nàng cười đùa nói, không quan hệ, ta không phiền ngươi, cũng không ghét ngươi phiền ta. Đến Đồng Tiểu Nhu chỗ ở sau này, Lý Trí đem Đồng Tiểu Nhu hộ vệ cũng đuổi đi khách sạn, có hắn ở đây, cũng không sợ người khác uy hiếp, hơn nữa hắn càng thích hai người một mình. Ta chiều còn phải đi công ty. Lúc này mới buổi trưa, thời gian vừa qua khỏi nữa. Lý Trí cười lắc đầu nói, ta cái này ông chủ lớn đều đến, ngươi không lo ở nhà cùng ta, còn lên cái quái gì bàn à, xin nghỉ. Ngươi lấy vì ai cũng cùng ngươi vậy, mỗi ngày tiêu giao tự tại, chuyện gì cũng không cần quản, chuyện gì cũng không cần hỏi à. Bây giờ cá viên vui vẻ đang nguy cấp. Đồng Tiểu Nhu cười khổ nói. Cái gì nguy cấp, lần trước ta tới, không phải để lại cho ngươi một tỷ sao, nhanh như vậy liền xài hết rồi. Lý Trí ngồi vào trên ghế salon tò mò hỏi. Đồng Tiểu Nhu đi vào trong phòng ngủ, thanh âm truyền tới, ta chuẩn bị cùng Nhật Bản ngư nghiệp công ty nói chuyện hợp tác sự việc, nếu như bọn họ không muốn, ta chuẩn bị tiến quân ngư nghiệp nuôi dưỡng sản nghiệp cùng viễn dương mò vớt, cá viên vui vẻ nguyên liệu, không thể nào vĩnh viễn dựa vào người khác cung cấp. Lý Trí cười nói, ta cảm thấy, hợp tác còn không bằng chúng ta làm một mình. Hơi dừng lại, lại nói, đúng rồi, cái đó Đại Chí Minh ngư nghiệp công ty, không phải tại Nhật Bản gắng gượng nổi danh sao, có khả năng hay không đem nó cho thu mua. Đồng Tiểu Nhu đổi cả người đồ ở nhà đồ trang sức, từ trong phòng đi ra, cau mày suy nghĩ một chút nói, nhập cổ cũng có thể, nhưng là giá cả sẽ không quá thấp, hơn nữa muốn thu mua toàn bộ cổ phần, cũng không làm được, nhiều nhất có thể mua được 30% chừng đi. 30. Giá tiền đâu? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Giá cả sẽ không thấp hơn 2 tỷ USD. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí hỏi, buổi trưa ăn cái gì? Ta cho ngươi làm, vẫn là chúng ta đi ra ngoài ăn. Lý Trí nhìn nàng, hì hì cười ra nói, ta muốn ăn ngươi. Cút đi, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Đồng Tiểu Nhu trợn mắt nhìn hắn mắt, hừ một tiếng nói, ngươi thật lấy là ta cầm ngươi không có biện pháp sao. Ta cảm thấy dạ. Lý Trí rất nghiêm túc hướng nàng gật đầu một cái. Bớt cùng ta kéo vô dụng, buổi trưa ăn cái gì? Trong tủ lạnh không thức ăn, muốn ăn. Chỉ có thể để cho ta trợ lý mua xong đưa tới. Đồng Tiểu Nhu chưa nói lại đi ra mua, nàng mới vừa thay quần áo, nhìn dáng dấp cũng không muốn đi ra ngoài. Làm mấy cái ngươi thức ăn tay cầm đi, chỉ cần là ngươi làm, cái gì ta đều thích ăn. Lý Trí cười bổ sung nói, đừng quên để cho ngươi trợ lý mua chai rượu, có giúp cho điều chỉnh bầu không khí. Đồng Tiểu Nhu mặt đỏ lên một cái, biết trong lòng tiểu tử này khẳng định không có suy nghĩ gì sự việc nghiêm chỉnh, hoành hắn mắt, lấy điện thoại di động cho phụ tá của nàng gọi điện thoại. Chờ Đồng Tiểu Nhu nói chuyện điện thoại xong, Lý Trí mặt dày mày dạn đem nàng ôm lấy. Đừng làm rộn. Đồng Tiểu Nhu vùng vây hai cái, xem Lý Trí chỉ ôm nàng, cũng không có những thứ khác cử động, liền không có ở quản hắn. Ngồi dựa ở Lý Trí trong ngực, Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút nói, bây giờ cá viên vui vẻ tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc thị trường, có chừng 2 tỷ cỡ đó, đô la, hàng năm lãi ròng sẽ không thấp hơn 1 tỷ đô la, bất quá hai nơi thị trường, cũng không có bị hoàn toàn mở rộng ra ngoài. Bây giờ chế ước cá viên vui vẻ phát triển, xếp hạng vị thứ nhất chính là năng lượng sản xuất, chúng ta cá viên không thể nào để cho nó hắn công xưởng đại công, mà tự có công xưởng xây càng nhiều, nguyên liệu nhu cầu cũng lại càng lớn, bây giờ những cái kia nguyên liệu giao hàng cửa hàng, đã ở trong tôi trong ruộng liên hiệp, chuẩn bị tăng giá. Ý định của ta, nhập cổ lớn ngư nghiệp tập đoàn, sau đó thu mua cỡ nhỏ ngư nghiệp mỏ vớt nuôi dưỡng công ty, tranh thủ ở hai bên trong 3 năm, đem nguyên liệu nhu cầu ngọn nguồn, khống chế ở bên trong tay mình. Chớ xem thường cá viên vui vẻ, một quả nho nhỏ cá viên, nếu như làm xong, đem thị trường chân chính mở rộng ra ngoài, hàng năm lãi dòng trị giá, hẳn sẽ không thấp hơn 10 tỷ Mỹ Kim quy mô. Đây chính là lớn rất nhiều tập đoàn, xí nghiệp lớn cũng không làm được sự việc. Cá viên vui vẻ, là kiếm nhiều tiền. Lý Trí gật đầu cười, hơi dừng lại, lại nói, bất quá, dựa hết vào cái này một cái cá viên vui vẻ đánh thiên hạ, quá đơn bạc điểm, dù là cá viên vui vẻ ở kiếm tiền. Toàn cầu thị trường cũng mở ra, một năm kia 10 tỷ đô la liền chặn lại. 10 tỷ USD, ta chỉ cũng không phải là toàn cầu thị trường, chỉ tính Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Đồng Tiểu Nhu cho Lý Trí cải chính nói. Được, chỉ tính Nhật Bản cùng Hàn Quốc, có thể không nghi ngờ chút nào, hai quốc gia này là cá viên vui vẻ chủ yếu nghiên tiêu, không sai chứ? Lý Trí cười hỏi. Đồng Tiểu Nhu không trả lời, mà là tò mò hỏi ngược lại, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngư nghiệp tập đoàn trừ gần biển nuôi dưỡng cùng viễn dương mỏ vớt trở ra, còn bổ sung thêm đồ hải sản chế biến sản nghiệp, mà cá viên vui vẻ đâu, chẳng qua là một loại sản phẩm. Ta cảm thấy, chúng ta bây giờ ý nghĩ, hoàn toàn có thể hào phóng rộng một chút, chế tạo một cái thuộc về chính chúng ta đồ hải sản thương hiệu. Lý Trí cười nói. Tiếp tục. Đồng Tiểu Nhu tựa vào Lý Trí trong lời nói, nhẹ giọng nói. Từ nuôi, tự sản xuất, từ tiêu, sau đó chế tạo một cái toàn cầu tính sinh thái inter, nói trắng ra liền chính là. Ngọn nguồn có mình thuyền, mình nuôi dưỡng khu, mình công xưởng, tiệm của mình mặt làm tiêu thụ. Lý Trí vừa nghĩ tới vừa nói. Đồng Tiểu Nhu cười hỏi ngược lại, ông chủ lớn, vậy ngươi nói cho ta, chúng ta ngọn nguồn ở nơi nào, công xưởng ở nơi nào, chúng ta mạng lưới tiêu thụ ở nơi nào. Ngươi biết, muốn làm ngươi nói như vậy, cần đưa vào bao nhiêu tiền không? Lại cần muốn bấy nhiêu sức người vật lực để chống đỡ sao? Hơi suy nghĩ một chút, lại nói, tim ta, cũng không có ngươi như vậy dã, lúc mới bắt đầu nhất. Ta là muốn đem nguyên liệu nắm trong tay ở bên trong tay mình, sau đó cá viên vui vẻ sản lượng đầy đủ sau này, lại tiến vào tất cả siêu thị lớn tiêu thụ, lợi ít tiêu thụ mạnh, nhưng là sau đó, lại cảm thấy như vậy đối với cá viên vui vẻ cái này thương hiệu, cũng không phải là quá tốt sách lược, nếu như siêu thị có sông cá viên bán, vậy người khác liền có thể đem nó mua về, sau đó ở chế biến, bán ra cho khách hàng, cá viên cũng sẽ không ở là cá viên vui vẻ đòn ruột sản phẩm. Cho nên, ta chuẩn bị phát triển cá viên vui vẻ cửa hàng mặt tiền, tiến vào kiểu dây chuyền, chúng ta chỉ nắm trong tay cá viên ngọn nguồn, tìm kiếm càng nhiều hơn hợp tác cửa hàng, lấy xứng đưa chuyển vận phương thức, trở thành một cái vừa phân tán, lại chặt chẽ cung ứng thể. Hơn nữa cái này kiểu mẫu tốt vô cùng nắm trong tay, không dễ dàng bị người chế ước, chỉ cần chúng ta có thể bảo đảm cá viên vui vẻ có 102 cách điều chế, vậy chúng ta thì sẽ vĩnh viễn chiếm hữu thị trường, dù là có sau đó người, chỉ cần khẩu vị không vượt qua cảng cá viên vui vẻ, vậy cá viên vui vẻ liền vĩnh viễn không thể nào bị những thứ khác thương hiệu vượt qua thay thế. Không sai, cái này kiểu mẫu rất tốt, nhưng là tại sao không thể đem cá viên vui vẻ dây chuyển gia nhập liên minh phương thức, đổi thành vui vẻ ngư nghiệp tiệm đâu? Lý Trí cười hỏi. Có thể nha, nhưng là trừ cá viên vui vẻ trở ra, ngươi còn có những thứ khác có thể bán sao? Đồng Tiểu Nhu cười hỏi ngược lại. Bây giờ không có, chờ tương lai chúng ta đem ngư nghiệp công ty lái, không thì có sao? Lý Trí cười nói, hắn ý tưởng nhưng thật ra là, đem hải tinh cảng cá số 5 ngư nghiệp tài nguyên nghiêng tiêu tới trên trái đất tới, phải biết. Hải tinh lên ngư nghiệp tài nguyên, xa phi trên trái đất có thể so, hiện trên địa cầu ngư nghiệp tài nguyên đã tiến vào sắp khô kiệt thời đại, biển tuy lớn, có thể cũng không phải là vĩnh viễn mò vớt không xong. Kéo lưới xuất hiện, cá lớn cá nhỏ cả nhà, dài này trước kia đi xuống, lớn hơn nữa đại dương, cũng sẽ có bị mò sạch sẽ thời điểm. Nhưng là hải tinh lên không giống nhau, hải tinh so trái đất diện tích lớn liền thật nhiều lần, hơn nữa 99% trở lên đều là đại dương. Dĩ nhiên, nếu muốn vận hành, còn cần phải cặn kẽ cân nhắc mới được, bất quá đây tuyệt đối là một loại tốt phương hướng tính lựa chọn. Chỉ có tiến quân ngư nghiệp thị trường, Lý Trí mới có thể đem số 5 cảng cá tài nguyên tiêu đi trái đất, không có một nhà lớn ngư nghiệp công ty làm che chở, cũng không thỏa đáng. Vừa vận động Tiểu Nhu nói muốn thu mua Viễn Dương mỏ vớt công ty cùng tiến quân gần biển nuôi dưỡng hạng mục, phù hợp Lý Trí ý tưởng. Chị Tiểu Nhu. Ừ. Đồng Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Lý Trí, ngồi ở đây nhỏ trong ngực nam nhân, còn thật thoải mái. Ngồi quen, nàng ngược lại đến không phải rất nhớ ra rồi. Nếu như, ta nói là nếu như à, ta có biện pháp có thể từ chỗ khác, lấy được nhiều đồ hải sản, ngươi cảm thấy có thể hay không bán đi? Lý Trí ôm nàng hỏi. Xem giá cả rồi, giá cả tiện nghi, dĩ nhiên không thành vấn đề, chân thực không được, chúng ta mình cũng có thể làm thành cá viên sao, tại sao phải bán đi đâu? Ta bây giờ còn đang giàu gì từ nơi nào tìm được nguyên liệu đâu, nếu như ngươi có thể lấy được nhiều đồ hải sản. Vậy dứt khoát trực tiếp bán cho ta tính. Đồng Tiểu Nhu cười nói. Lý Trí lắc đầu cười khổ. Chị Tiểu Nhu, chị vẫn là nghe không hiểu ta ý. Ta nói đúng, nếu như ta trong tay có nhiều loại cá cùng với các loại đại dương sản phẩm, nói thí dụ như tôm hùm, bào ngư, cua hoàng đế, đợi một chút, ngươi có thể hay không thành lập một cái toàn cầu tính chất mạng lưới tiêu thụ, nhóm tính bán ra. Toàn cầu tính chất mạng lưới tiêu thụ đường. Đồng Tiểu Nhu cười nói, vậy phải bao lớn tính à? Một năm mấy chục triệu tấn đi. Trên căn bản, muốn bấy nhiêu, là có thể có nhiều ít, tính lớn vô cùng. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, cau mày nói, thật có lớn như vậy tính, vậy giá cả phỏng đoán thì phải giảm xuống, mấy chục triệu tấn, ngươi chắc chắn sao? Nàng không thể nào tin được, lớn như vậy sản lượng, không thể nào là kia một cái xí nghiệp, hoặc là nuôi dưỡng công ty có thể cung cấp ra, hơn nữa nghe khẩu khí của tiểu tử này, còn chủng loại nhiều, cũng không phải là đơn độc mấy cái chủng loại. Điều này sao có thể chứ? Lý Trí cười, gật đầu nói, không xác định, ta đây không phải là đang cùng ngươi nói nếu như sao. Không muốn cho nàng giải thích, quá mất công. Không đúng. Đồng Tiểu Nhu ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí cau mày nói, ngươi nhất định là có chuyện gì gạt ta đâu. Không có. Lý Trí một mực không buông. Nhất định là có, nhanh lên một chút giao phó, rốt cuộc có chuyện gì gạt ta. Đồng Tiểu Nhu trợn mắt nhìn Lý Trí thẩm vấn nói,